cảm cũng không có bất luận cái gì hạ thấp, nàng quay đầu thấy cùng bọn họ chạy song song với chiếc xe kia đột nhiên ngừng lại rơi xuống cửa sổ xe, trên xe là một cái dịch hình tròn tức đầu nam nhân đối với nàng so cái sáu, không hề đuổi theo. Lại đi phía trước cắt đất mà cuối dừng lại một loạt xe, toàn bộ lóe đại đèn đem đêm tối chiếu đến sáng trưng, Khương Mộ đột nhiên đi xem cận chiều thần sắc như thường, chậm lại tốc độ xe đối Khương Mộ nói, đại ở ta bên người đừng nói chuyện lung tung, xuống xe. Nói hắn một chân chân ga đem xe hoành qua đi dừng lại, Khương Mộ đi theo cận chiều xuống xe, ánh mắt mọi người đều dừng ở Khương Mộ ôm túi thượng, Khương Mộ theo bản năng ôm chặt trong tay đồ vật nhanh chóng đi đến cận chiều bên người phòng bị mà nhìn chăm chú vào những người đó. Cận chiều tiếp nhận Khương Mộ trên tay đồ vật thuận tay liền ném cho dựa ngồi ở phe ra di thượng mang khăn trùm đầu nam nhân. Nam nhân duỗi tay bắt lấy túi đưa cho bên người tiểu tử, nói, không phải nói hôm nay không tới sao. Cận chiều tùy ý mà nhún vai, là không nghĩ đến, vạn thắng bang thủ hạ mấy cái tiểu quỷ ở trên phố thấy ta xe cùng chó điên giống nhau, chính là đem ta bước quen tay. Mang khăn trùm đầu nam nhân nói câu, các ngươi a, việc tư đừng đưa tới minh tới giải quyết. Cận chiều thần thái không kềm chế được, lao tử chỉ nghĩ làm tiền. Ngươi nói với hắn đi. Khăn trùm đầu nam ánh mắt qua lại ở Khương Mộ trên người đảo quanh, lại nhìn về phía cận chiều nói, không hợp quy củ a có rượu, ngươi biết chúng ta nơi này phạm là mang người ngoài tới là cái gì kết cục. Khương Mộ khẩn trương mà hướng cận chiều phía sau dịch một tấc, không ngờ cận chiều trực tiếp đem nàng một phen ôm vào trong ngực cười nói, không phải người ngoài, là ta nữ nhân, gần nhất lão hoài nghi ta ở bên ngoài có người, nói ta vừa đến buổi tối liền lén lút ra bên ngoài chạy, ta lại cóng nàng ra tới muốn cùng ta để chia tay. Chung quanh một đám người đều cười ha hả, Khương Mộ đông nhiên nâng lên tầm mắt nhìn về phía cận chiều, lại phát hiện lúc này cận chiều sớm đã thay đổi phó gương mặt, lưu sướng hình dáng treo không chút để ý ý cười, trong mắt lộ ra phong lưu khí, ở Khương Mộ nhìn về phía hắn thời điểm, hắn rũ mắt đối nàng nói, trở về còn sinh khí. Thanh âm kia mang theo hống người hương vị, ôn nhu thấp thiện, giống cái đôi nữ nhân ứng phó tự nhiên tay già đời, Khương Mộ bị hắn ôm vào trong ngực, trái tim so vừa rồi nhảy lên còn muốn mau. Vài phần thật vài phần giả thế nhưng làm nàng trong lúc nhất thời hoảng hốt lên. Bên cạnh có người nói câu, nhìn không ra tới ngươi có rượu còn có thể vì cái tiểu cô nương như vậy phía trên, một câu chia tay liền đem ngươi đắn đo. Cận chiều nâng lên tầm mắt nên hướng người nọ, trong giọng nói mang theo ti không đứng đắn hương vị, đau đều không kịp sao có thể bỏ được phân. Bên cạnh lại là một trận cười vang, Khương Mộ tiếng tim đập ngông lung màng hai, cận chiều bất động thanh sắc mà nhéo hạ nàng bả vai, Khương Mộ thu hồi tầm mắt túi đầu. Thân thể vẫn như cũ thực cứng đờ, chỉ là bởi vì cận chiều tay cầm nàng bả vai mới không làm thân thể run rẩy đến lợi hại. Mang khăn trùm đầu nam nhân từ trên xe lấy ra một cái phong thư ném cho cận chiều, hảo hảo hống hống ngươi bạn gái nhỏ. Cận chiều giơ tay tiếp nhận phong thư trực tiếp đưa cho Khương Mộ, Khương Mộ nhéo phong thư ngực khẩn trương đến nóng lên. Đối diện có người nam nhân cấp cận chiều tan yên, hắn buông lỏng ra Khương Mộ túi đầu điểm yên, bên cạnh thỉnh thoảng có người đánh giá Khương Mộ, có ăn mặc giày da nữ nhân, cũng có chịu yên cô em nóng bỏng. Nhìn qua đều thực thành thục vũ mị, so sánh với mà nói nàng thanh thuần bộ dáng có vẻ như thế không hợp nhau, đứng ở tại chỗ cái loại này xã chết cảm giác lại nháy mắt tập vào trước mặt. Cận chiều bật lửa yên sau, đem bật lửa ném cho một bên nam nhân, thuận tay dắt Khương Mộ, đem nàng mềm mại lạnh lẽo tay chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, Khương Mộ giống rốt cuộc tìm được rồi cứu mạng dâm dạ, thân thể không tự giác hướng cận chiều xê dịch, lo lắng đề phòng mà cầu ở cận chiều bên người, nhìn hắn ứng phó tự nhiên bộ dáng, lộ ra xã hội người bĩ khí cùng tùy tính. Cái gì vui đùa chuyện hài thô tục đều có thể tiếp được lại đây, cùng bình thường ở cửa hàng bán xe nghiêm cẩn lạnh lùng. Bộ dáng hoàn hoàn toàn toàn khác nhau như hai người. Nàng từ tập tính học bước khởi chính là bị cận chiều một đường nắm lớn lên, nhưng nhiều năm như vậy lại đây, hắn bàn tay trở nên càng thêm rộng lớn hữu lực, hơi mỏng kén mơn trớn nàng mu bàn tay, ở cái này ngư long hỗn tạp địa phương lặng lẽ trấn an nàng cảm xúc. 36, chạm tờ 36. Giờ này khắc này hết thảy đều làm Khương Mộ vô cùng dày vò. Vô luận là chung quanh này đó thân phận không rõ người, vẫn là đêm nay phát sinh sự, cũng hoặc là hiện tại cận chiều mang theo độ ấm tay, mỗi một cái hoa văn đều lạc ở nàng làn da thượng, rõ ràng đến làm nàng căn bản khó có thể bỏ qua. Khương Mộ cảm giác chính mình trái tim đều ở trôi nổi, cái loại này không chân thật cảm làm nàng bước chân hư nhuyễn, lại vào lúc này kia chiếc màu trắng xe lái qua đây, Khương Mộ liếc mắt một cái nhận ra là ở cắt đất trên mặt đất mấy độ cùng bọn họ chạy song song với nam nhân. Lúc ấy cận chiều cố ý mang theo một mảnh bụi đất quấy nhiều đối thủ tầm mắt, chỉ có người nam nhân này không có giảm tốc độ, thậm chí một lần vượt qua bọn họ nửa cái xe vị, chỉ là lúc ấy ở hai chiếc xe đều không thể dừng lại dưới tình huống, bọn họ nhiều cá nhân, cho nên chiếm điểm ưu thế. Dịch hình tròn tức đầu nam nhân đi xuống xe tới, ăn mặc quý khí lông chồn áo trên, đôi tay ôm ngực dựa vào bên cạnh xe đối với cận chiều nói, có rượu, ngươi hoa tiêu viên, có giới sao? nói ánh mắt cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm Khương Mộ, bên cạnh có cái nam nhân cắm câu, như thế nào? Phong thiếu hiện tại sửa miệng, cũng thích nột. Lương Ngạn Phong không có đáp người này nói, chỉ là đối với Khương Mộ lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Cận Triều A cười một tiếng, trực tiếp trả lời, ngượng ngùng, vô giá. Lương Ngạn Phong chọn mi, mấy cái cùng hắn quen thuộc người đối với Cận Triều cười nói, có rượu ngươi chú ý điểm A, Phong thiếu nhìn chúng nữ nhân không có hống không đến tay. Cận Triều không sao cả mà hồi lướt hắn, trong giọng nói mang theo vài tia khinh thường, thử xem A. Lương Ngạn Phong bên miệng ý cười dần dần khuếch tán, túi đầu bậc lửa một cây yên, lại chậm gì gì mà ngẩng đầu hướng tới Khương Mộ phun ra một đám tình yêu hình dạng vòng khói. Khương Mộ không có xem qua còn có loại này thao tác người, tức khắc phán định người này không đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cái kia hoa hoa đại thiếu. Lương Ngạn Phong trước nay không gặp cái nào cô nương sẽ dùng một loại khảo cổ ánh mắt nhìn hắn, kia liêu bất động tiểu biểu tình làm hắn tức thì liền cười lên tiếng. Cận Triều nhíu hạ mi quay đầu bình đạm mà quét về phía hắn, Khương Mộ xấu hổ mà thu hồi tầm mắt đối Cận Triều nói, hảo lệnh a. Trung quanh chủi lùi một mảnh, ban đêm gió lạnh nổi lên bốn phía, Cận Triều chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt dừng ở Khương Mộ đông lạnh đến đỏ bừng trên mặt, kéo ra áo khoác khóa kéo trong mắt nổi lên rất có hứng thú cười, muốn ôm một cái sao. Khương Mộ đồng tử dần dần phóng đại, nồng đậm con ngươi hơi hơi run, nhưng cho dù như vậy cũng căn bản vô pháp phân biệt hiện tại Cận Triều rốt cuộc ở diễn kịch vẫn là cùng nàng nói thật. Hắn trong mắt giống có móc, tràn ra một mạt tâm thần đều đương thần thái, làm Khương Mộ lồng ngực cũng đi theo hơi đãng. So sánh với mà nói, nàng kỹ thuật diễn lược hiện vụ về, căn bản không dám đối hắn có bất luận cái gì đụng vào. Chỉ là đem đôi tay vói qua bỏ vào hắn áo khoác, còn không dám dán hắn eo, cơ. Bản treo không. Cận Triều du mắt cười nhạt, trực tiếp buộc chặt áo khoác đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Khương Mộ thân thể đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã tiến hắn ấm áp ngực, bị hắn áo khoác bao vây lấy, ấm áp độ ấm cùng quen thuộc cảm giác an toàn nháy mắt đem nàng bao phủ. Ngày đầu tiên tới Đồng Cương thấy Cận Triều đứng ở ven đường thượng nhìn nàng thời điểm cái gì cảm thụ. Cũng từng nghĩ tới giống như vậy cùng hắn tới cái đã lâu ôm, nhưng khi đó nàng đã phát hiện. Hiện tại Cận Triều đã không phải quá khứ ca ca, hắn không hề sẽ chủ động niết mặt nàng, lênh thời điểm giúp nàng che tay, không có việc gì ôm nàng xoay quanh. Nay một cái ôm đã muộn suốt 5 cái nhiều tháng, Khương Mộ tay dần dần nâng lên xuyên qua hắn eo gắt gao vòng lấy hắn, vành mắt lên men. Cận Triều đối với bên cạnh người ta nói, ta đối tượng sợ lãnh, trước mang nàng đi trở về. Những người khác nói là rất lãnh, đều tán đi, Khương Mộ biểu tình cứng đờ. Nàng không biết Cận Triều đem nàng túm lại đây có phải hay không chỉ vì tìm cái lấy cớ rời đi. Nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu xem hắn, Cận Triều rũ mắt, khó phân biệt thật giả nhu tình bóp nát ở trong mắt đối nàng cười nói, không ôm đủ về nhà chậm rãi ôm. Bên cạnh nam nhân nói, được rồi, các ngươi chạy nhanh trở về làm việc đi. Cận Triều ngẩng đầu trên mặt treo bất cần đời biểu tình cùng người nọ cười mắng một câu, Khương Mộ buông lỏng tay hốt hoảng thất thố mà xoay người sang chỗ khác, Cận Triều ôm nàng đai an toàn nàng hướng xe kia đi. Chính là vừa ly khai đám người Cận Triều liền buông lỏng ra nàng, mọi người đều lục tục lên xe, chỉ chớp mắt công phu sở hữu xe đều khai đi rồi, Cận Triều di động còn ở Khương Mộ túi, vừa lên lái xe cơ liền chấn hạ, nàng đưa điện thoại di động lấy ra tới thấy vừa rồi cái kia đang giải. Tán. Khương Mộ đem điện thoại còn cấp Cận Triều, dư quang nhìn lại, trên mặt hắn nơi nào còn có những cái đó nhu tình cùng phong lưu khí, sớm đã khôi phục ngày xưa bình đạm cùng lạnh nhạt. Tất cả mọi người bị hắn bộ dáng kia lừa. Chỉ có nàng biết rõ là giả, mỗi một khắc vẫn là xa và ở hắn nóng bỏng trong mắt, Khương Mộ đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, cả người dị thường trầm mặc. Cận Triều thỉnh thoảng nhìn thượng nàng liếc mắt một cái, Khương Mộ biểu tình thực căng chặt, đôi tay gắt gao nắm đai an toàn, rõ ràng tốc độ xe khai đến không mau, nhưng nàng vẫn là thực cứng đờ bộ dáng, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ước chừng khai mười mấy phút, Cận Triều đem xe quải thượng một cái rừng núi hoang vắng sườn núi nhỏ, vẫn luôn chạy đến triền núi cuối mới chậm rãi ngừng lại. Phía trước là nhìn không tới đế đoạn ngai, đỉnh đầu là đầy trời sao trời, bốn phía không có một chút ánh sáng. Ở Khương Mộ từ nhỏ trường đến đại thành thị tựa hồ rất khó tìm đến như vậy một chỗ an tĩnh đến phảng phất chân không địa phương. Cận Triều mở cửa xuống xe, từ xe sau vòng đến nàng cửa xe biên, xe không có tắt lửa, máy sưởi còn ở mở ra, Cận Triều gõ gõ cửa sổ xe, Khương Mộ đem cửa sổ hạ xuống, thân thể hắn thế nàng chắn đi ngoài cửa sổ gió lạnh, bậc lửa một cây yên. Hít sâu một ngụm ngẩng đầu đem sương khói thổi tan tan dạ ở trong trời đêm, đối nàng nói, mở ra phong thư nhìn xem đi. Khương Mộ đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay phong thư xé mở, bên trong là từng trường trăm nguyên tiền mặt, nàng rũ mắt, gắt gao nhéo kia điệp tiền. Cận Triều ngậm thuốc lá nhìn mênh mông đêm tối, đây là ngươi muốn biết. Khương Mộ thân thể xuất hiện ra hàn ý, vì tiền. Bằng không đâu. Còn có thể vì cái gì? Khương Mộ nghĩ mà sợ nói, vừa rồi người kia đụng phải xe. Không chết được. Cận Triều ngữ khí lãnh đạm thậm chí lơ lỏng bình thường. Khương Mộ nâng lên mắt khó có thể tin mà nhìn về phía hắn bóng dáng, cái gì kêu không chết được. Là ta làm ngươi vòng một vòng quẹo vào hai đạo, ta tưởng ngươi ném ra hắn, không muốn cho hắn đâm xe, vạn nhất hắn có chuyện gì sẽ tra được trên đầu chúng ta tới. Cận Chiều đem Yên bắt được trên tay, nửa rũ mắt, cả nước mỗi ngày như vậy nhiều tai nạn xe cộ, đều do phụ cận xe. Chính là, các ngươi đây là phi pháp đua xe à, vạn nhất có người báo nguy làm sao bây giờ. Có thể làm sao bây giờ, ai biết chúng ta ở đây. Mặt khác những người đó. Cận Chiều cười nhạo một tiếng, thuận tiện đem chính mình cung đi ra ngoài. Nếu có người qua đường thấy đâu, ta không quen biết đám kia người, con đường này còn có thể không cho ta đi rồi. Trong đàn cái kia định vị, đàn giải tán, toàn viên cấm luôn, không có lưu lại bất luận cái gì lịch sử cho chuyện, giao dịch là tiền mặt, vô pháp truy tra, phụ cận là chưa khai phá đoạn đường, liền theo dõi đều không có. Khương Mộ đột nhiên cảm giác một cổ lạnh lẽo từ chân lan tràn đến ngực, nàng đem phong thư hung hăng ném ở trên chỗ ngồi, kéo ra cửa xe xuống xe một phen hung hăng đóng sầm môn nhìn chằm chằm hắn, cho dù làm được lại ẩn nấp thì thế nào. Vạn nhất xảy ra sự đâu. Vì tiên chẳng lẽ còn muốn đem mệnh đáp đi vào. Hôm nay là hắn, ngày mai là ngươi đâu. Tiên liền như vậy quan trọng sao. Vì cái gì muốn quá loại này mệnh huyền trên thân kiếm sinh hoạt. Cận Chiều mi cốt rũ xuống một bóng dâm làm hắn hốc mắt thâm thúy đến giống vô pháp thăm dò biển sao. Hắn thanh âm phảng phất từ trong sơn cốc truyền đến, mang theo hồn hậu áp lực lặp lại lẩm bẩm, mệnh huyền trên thân kiếm sinh hoạt. Hắn bên môi đột nhiên xẹt qua một tia châm chọc ý cười, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là quá cái dạng gì sinh hoạt? Gió lạnh thổi bay Khương Mộ tóc ngắn, nàng xoay người đi hướng bên vách núi, nhìn bắt ngát hắc ám, trả lời hắn, không biết, ít nhất không phải như thế, không thể an an ổn ổn sao? Nếu không biết, ta đây tới nói cho ngươi. Cận Chiều đem Yên ném ở bùn đất trong đất, thật dày đế dày nghiền đi lên. Cho đến đem tàn thuốc hoàn toàn dẫm vào lòng đất rốt cuộc dây rủa không lên. Ta cùng Cận Cường vừa tới Đồng Cương không chỗ ở, thuê cái tầng hầm ngầm, không có cửa sổ không có quang, ban ngày đêm đó thượng, chỉ cần hạ mưa to nhà ở có thể ngập đến chân, tác nghiệp cặp sách nệm toàn ngâm mình ở trong nước, còn có lao thử thi thể phiêu ở thủy thượng, chỉ có thể đem cái bản liều một lần ngủ, ngày hôm sau lại đem giọt nước một chậu ra bên ngoài bác. Hắn nghe người ta nói có thể giới thiệu hắn đi làm mét khối, muốn giao giới thiệu phí. Đem trên người tiền đều giao đi ra ngoài, người kia điện thoại trực tiếp thành không hảo, chúng ta liền tầng hầm ngầm cũng chưa được. Ngủ qua cầu vượn, ngủ qua đường cái, ngủ qua nhà tắm, ngươi cùng ta nói tiền không quan trọng. Sau lại hắn rốt cuộc tìm cái đáng tin cậy công tác, gặp phải Triệu Mỹ Quyên, hắn từng ly hôn, Triệu Mỹ Quyên là đầu hôn, hắn không có phòng còn kéo ta, thật vất vả thấu đủ đầu phó, một chút tiền lương mỗi tháng phó xong khoản vay mua nhà căn bản không có dư thừa tiền. Trường học một muốn giao tiền ta phải ở bọn họ cửa phòng cầm trước phí đơn vì 200-300 khối khó có thể mở miệng, ngươi nói tiền không quan trọng. 20 năm khoản vay mua nhà, vô ngăn tận tiền thuốc men ngươi cho rằng Cận Cường một người có thể kháng được, hắn khó nhất thời điểm không có vứt bỏ ta, ngươi cảm thấy ta hẳn là đối với ngươi ba vô vỗ ngông chạy lấy người sao. Phương Bắc phía chân trời treo một viên nhất lượng tình, vô số đen nhánh ban đêm kia viên ngôi sao chỉ dẫn Khương Mộ, nàng theo nó ánh sáng một chút sờ soạng cho tới hôm nay, nàng cho rằng ba ba cùng Cận Chiều rời đi nàng về sau, nàng sinh hoạt từ đây chia năm xẻ bảy, ở nàng hâm mộ mặt khác hải tử có ba ba, vì chính mình tình cảm nhu cầu thương xuân thu buồn khi, đại điệu một khác đầu Cận Chiều lại ở vì sinh tồn đau khổ dãy rua, thậm chí liền cơ bản nhất ấm no đều giải quyết không. Được. Khương Mộ lại ngẩng đầu khi, kia viên ngôi sao vẫn như cũ treo ở phía bắc, chỉ là nó quang trở nên chói mắt, giống băng chùy chui vào nàng trái tim, làm nàng hai mắt đấm lệ mơ hồ. Nàng xoay người đối hắn nói, ta mẹ biết không? Biết ba lại đây bị lửa sự sao? Biết các ngươi không chỗ ở sự sao? Hắc ám quang ảnh phát họa ra Cận Chiều sơn mặt, hắn túi đầu, ở Khương Mộ nhắc tới Khương Nên Hàng khi, hắn trong mắt thần sắc rốt cuộc vẫn là dao động một chút, chỉ là cuối cùng quy về một mảnh tĩnh mịch, nhàn nhạt nói, biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Bọn họ ly hôn. Khương Mộ vài bước đi đến Cận Chiều trước mặt, ngậm nước mắt nhìn hắn, cho dù là như thế này cũng không đến mức. Không đến mức muốn đi làm những cái đó bí quá hóa liều sự. Cận Chiều nâng lên mí mắt, biểu tình đạm mạc trào phúng mà nói, với ta mà nói chỉ cần có thể lộng tới tiền liền đến nỗi, mệnh huyền trên thân kiếm sinh hoạt lại như thế nào. Mệnh cũng chưa còn sợ treo ở trên thân kiếm. Ta không nghĩ là ngươi nhìn đến những việc này, đối, ngươi nói không sai, ngươi tới nơi này bất quá chính là thượng một năm học, vốn dĩ liền không nên trộn lẫn hợp tiến vào, hiện tại biết sợ. Khương Mộ nhón chân gắt gao bắt lấy hắn và táo trước quát, ngươi một hai phải như vậy sao? Quang minh đại đạo không đi, cố tình một con đường đi tới cuối. Cận Chiều chỉ là buông xuống đôi mắt, đối nàng nói, buông tay. Không buông, ta vì cái gì muốn tùng. Cận Chiều áo khoác bị nàng gắt gao nắm chặt nhăn ở bên nhau, hắn kiên nhẫn đã hao hết, cuối cùng một lần cảnh cáo nói, buông tay. Khương Mộ Lăng hai mắt tún đến càng khẩn, ngươi xem ta có thể hay không tùng. Ngươi cho rằng không ai có thể quản được ngươi sao. Cận Chiêu cằm khẽ nâng, tức mỏng môi nhấp ra một đạo tà tính lãnh lệ, trực tiếp nắm lấy nàng bả vai đem nàng toàn bộ đề cách mặt đất xoay người đè ở cửa xe thượng, tới gần nói, ngươi tưởng quản đúng không? Lấy cái gì thân phận quản? Ngươi còn tưởng rằng chính mình họ Cận. Ngươi liền họ đều sửa lại, ngươi đã quên chính mình họ gì ta nhắc nhở ngươi, Khương Mộ. Nàng ở trước mặt hắn quá tiểu chỉ, cả người bị hắn cô ở cửa xe thượng yếu ớt rồi lại cố chấp mà nhìn hắn, Cận Chiêu trên người kia cường hắn lại lạnh leo hơi thở bao trùm mà đến, vô cùng bất nhập mà chui vào Khương Mộ trái tim, nàng tức giận đến liền thân thể đều ở phát run. Hắn không có hô qua tên nàng, đi vào đồng cương sau hắn chưa từng có một lần cả tên lẫn họ kêu lên nàng, ngay cả Cận Cường cũng không có, bọn họ đều là để ý đi. Một cái nho nhỏ họ làm cho bọn họ quan hệ, làm cho bọn họ sinh hoạt từ đây trời Nam đất Bắc. Nàng thanh âm nghẹn ngào hỏi hắn, cho nên, đây là ngươi không trở lại xem ta nguyên nhân. Ngươi trách chúng ta. Quái mẹ làm ba mình không rời nhà, ngươi hận nàng đúng không? Cận Chiêu nắm Khương Mộ bả vai tay gần như không thể phát hiện mà lung lay hạ, dần dần đạp hạ mí mắt bên miệng treo khinh thường độ cung đem chua xót nuốt tiến trong thân thể, kéo ra cửa xe, đem Khương Mộ một lần nữa nhét vào bên trong xe, lại đóng cửa lại. Khương Mộ ngồi ở trong xe, Cận Chiêu đứng ở ngoài xe một cây tiếp một cây chịu yên, này không phải bọn họ lần đầu tiên cãi nhau, trên thực tế bọn họ khi còn nhỏ, cãi nhau cơ hồ tràn ngập mỗi một vòng hàng ngày, vì món đồ chơi có thể xảo, vì ăn cơm có thể xảo, vì chơi có thể xảo, thậm chí vì một cây phấn viết đều có thể xảo, nhưng mỗi lần đều là Cận Chiêu thoái nhượng, hắn có thể đem đồ chơi nhường cho nàng, có thể đem ăn ngon cá hạt cùng mề gà nhường cho nàng, có thể nhân nhượng nàng bồi nàng. Chơi những cái đó ở hắn xem ra ấu trĩ nhảm chán trò chơi. Chính là có một việc hắn sẽ không thoái nhượng, mỗi tuần 6 buổi chiều đi mô hình cửa hàng, cho dù Khương Mộ đối với hắn khóc nháo, cho dù Cận Cường cùng Khương Nên Hàn đều không chuẩn hắn đi, hắn cũng sẽ ngạnh cổ một mình đứng ở cửa rằng có đến bọn họ lấy hắn không có cách nào. Khương Mộ rõ ràng hắn có thể đối sở hữu sự tình làm ra nhượng bộ, nhưng hắn chân chính muốn làm sự, không ai có thể ngăn được, từ nhỏ chính là như vậy, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm lo âu. Nàng sợ hắn ở hướng một cái vạn kiếp bất phục con đường đi đến, nàng sợ hắn tương lai sẽ dẫm lên vết xe đổ, nàng sợ nàng đi rồi về sau hắn sẽ càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Không biết qua bao lâu, Cận Chiêu tiếp cái điện thoại, theo sau Diệt trong tay liên gõ xuống xe cửa sổ hỏi nàng, Cận Cường cứ gọi điện thoại tới, trở về đi. Không trở về. Khương Mộ không có xem hắn, không có lạc cửa sổ, chỉ có này hai chữ. Cận Chiêu vòng hồi ghế điều khiển đóng cửa xe, một tay đáp ở tay lái thượng nghiêng đi thân mình lướt nàng, nàng tức giận lên. Mặt luôn là đô đô, cùng bị bao lớn ủy khuất giống nhau, Cận Chiêu ngự khí hoan vài phần, thế nào mới có thể trở về. Người trước đáp ứng ta. Cận Chiêu bên người tình sử phong phú nhất chính là Kim Kẻ Điên, tuy rằng nói chuyện rất nhiều đối tượng, nhưng là giống nhau không ra 3 tháng đã bị quăng, hàng năm ở bị ném cùng thất tình trên đường chạy như điên. Một thất tình liền kêu huynh đệ ra tới uống rượu, uống đến mặt sau đại gia cũng tập mãi thành thói quen, rất có loại hắn vì uống đốn rượu mới đi thể nghiệm luyến ái cảm giác. Kim Kẻ Điên nhất thường nói chính là nữ nhân đi, một ủy khuất lên tổng cảm giác chính mình làm cái gì đặc thực xin lỗi chuyện của nàng. Tuy rằng Cận Chiêu chưa bao giờ có quá loại này phiền não, nhưng lúc này nhìn Khương Mộ chu mặt bộ dáng, hắn cũng không thể hiểu được có loại cảm giác này. Cận Chiêu không tiếng động cười khẽ, ngón tay gõ tay lái, trong mắt đã một lần nữa treo lên rời rạc thần sắc, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Khương Mộ không biết hắn như thế nào còn có thể cười ra tới, tức giận mà nói, đáp ứng ta làm đứng đắn sự, đừng hạt lan lộn. Ngươi không đáp ứng đêm nay liền đều đừng đi trở về. Cận Chiêu banh cầm ánh mắt thực tĩnh, mặc đồng nhàn nhạt mà nhìn nàng một hồi, sau đó buông chỗ tựa lưng trực tiếp nằm đi xuống. Khương Mộ ngồi thẳng thân mình vội la lên, ngươi. Cận Chiêu đôi tay giao nhau ở sau đầu, một bộ thích đứng trong mọi tình cảnh bộ dáng, vậy không đi thôi. Khương Mộ tức giận đến sắp nổ mạnh, Cận Chiêu còn dứt khoát nhắm mắt lại, nếu là khi còn nhỏ nàng sớm vượt đến trên người hắn cùng hắn làm một trận, hiện tại lại đánh không lại hắn, lại không dám vượt trên người hắn đi. Chỉ có thể cũng đem lưng ghế một phóng, nặng nề mà hừ một tiếng, lật qua thân đi. Cận Chiêu nghe nàng cố ý nháo ra tiếng vang, nheo lại mắt chiều nàng nhìn lại, nàng lấy đưa lưng về phía hắn, xúc thành một đoàn. Cận Chiêu trong đầu sự quá nhiều, bị Khương Mộ đêm nay mở rảo, đến hảo hảo thuận một thuận, cho nên hắn nhắm hai mắt nhưng cũng không có ngủ. Nhưng thật ra Khương Mộ, nằm xuống đi sau không một hồi hô hấp liền đều đều, Cận Chiêu ngồi dậy nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn, nàng hơi cuốn lông mi ngoan ngoãn mà theo. Ngủ rồi còn hơi hơi cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hắn nâng lên ngón cái nhẹ nhàng vỗ hạ nàng giữa mày, Khương Mộ trở mình, nhu nhuận mặt lung dưới ánh trăng giống mạ tầng ôn nhu xa phất qua hắn ngực. Hắn vô căn vô nguyên, từ Nam đến Bắc, đây là duy nhất một cái sẽ trước sau vướng bận người của hắn A. Vô luận đêm có bao nhiêu hắc, lộ có bao nhiêu trường, tại đây một đêm, cận chiều trong lòng hàng năm âm hàn góc bởi vì trước mắt người thấu vào quang. 37, chapter 37. Khương Mộ cảm giác chính mình cũng không có ngủ bao lâu, chỉ là ngủ gật công phu, chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, trên người cái cận chiều áo khoác, nàng ngồi dậy xuyên thấu qua trước chắn pha lê thấy hắn đứng ở nhai trước, phía chân trời phía đông lộ ra hơi hơi quang, thắp sáng hắn cao lớn thon dài bóng dáng. Nàng cứ như vậy an tĩnh mà nhìn hắn một hồi, thẳng đến cận chiều xoay người lại, một cái ở trong xe, một cái ở bên vách núi, mỏng manh quang phát họa ra hắn hình dáng, hắn hướng nàng đi tới. Trên đường trở về hai người một câu cũng chưa nói, bọn họ chi gian rốt cuộc vẫn là đàm phán thất bại, cận chiều không có đáp ứng nàng, Khương Mộ trong lòng cũng không thoải mái. Ở thiên hoàn toàn đại lượng trước, xe từ nhỏ nói khai trở về cửa hàng bán xe hậu viện, cận chiều đem xe ngừng đi vào, thay đổi tam lại xe đưa Khương Mộ hồi cận cừng ra. Trên đường thời điểm, Khương Mộ di động vang lên, nàng chuyển được nói mấy câu, cắt đứt sau nàng nhìn chằm chằm sáng sớm thanh lãnh đường phố đối cận chiều nói, ta mẹ đến Đồng Cương. Cận chiều vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, trong mắt một mảnh yên lặng, chỉ là nắm tay lái chỉ tiệt phía mạch, thẳng đến đem Khương Mộ đưa đến cận cường ra dưới lầu, nhìn nàng hướng lâu đống đi đến, cận chiều mới đột nhiên xuống xe đối với nàng bóng dáng nói, ở đâu? Ta đưa ngươi qua đi. Khương Mộ quay người lại nói cho hắn, Lệ Duyên khách sạn, ngươi biết không? Cận chiều gật đầu. Ta đi lên lấy hành lý. Sang năm chính là đại niên 30, sáng sớm cận cường liền mang Triệu Mỹ Quyên cùng cận hân đi hắn cha vợ ra ăn Tết. Trong nhà dán lên câu đối xuân, nhưng không có người, quảng cũng ế. Vào phòng sau Khương Mộ lập tức đi vào phòng thu thập đồ vật, Khương Ninh Hàn ở Lệ Duyên khách sạn đính phòng, làm nàng mang lên hành lý qua đi tìm nàng. Trong phòng thực an tĩnh, cận chiều ngồi ở phòng khách cầm trong tay bật lửa có một chút không một chút mà khái ở trên mặt bàn. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi câu, đợi lát nữa liền đi trở về. Khương Mộ không chuẩn bị mang cái gì quần áo, đem yêu cầu tài liệu thu vào dương hành lý, thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Ngày mai buổi sáng, cận chiều liền cái gì cũng không hỏi lại. Nàng đem dương hành lý từ trong phòng đẩy ra, cận chiều đứng dậy tiếp nhận cái dương đi xuống lầu, Khương Mộ giữ cửa một lần nữa khóa kỹ theo ở phía sau. Lệ Duyên khách sạn ở ga tàu hỏa phụ cận xem như một nhà khá lớn khách sạn, cận chiều đem xe chạy đến phụ cận bên đường, xuống xe đem hành lý từ cốp xe đem ra. Khương Mộ rũ tầm mắt tiếp nhận hành lý, lại bay nhanh mà quét cận chiều liếc mắt một cái hỏi, người muốn hay không? Qua đi chào hỏi một cái. Cận chiều bất động thanh sắc mà liễm hạ lông mi, không được. Rồi sau đó nhìn về phía Lệ Duyên khách sạn phương hướng, đối nàng nói, ngươi đi đi. Khương Mộ đoán được hắn không nghĩ thấy Khương Ninh Hàn, liền đẩy dương hành lý cong hai vai bao hướng khách sạn đi đến, vài bước lúc sau nàng quay đầu thấy cận chiều đã lên xe đem xe khai đi rồi. Nàng rốt cuộc tâm tình vẫn là thực mất mát, lúc gần đi còn cùng cận chiều xảo một trận, tiếp nhất, đi được đều không thoải mái. Khương Mộ đẩy hành lý vào Lệ Duyên khách sạn gặp được Khương Ninh Hàn còn có cái kia cờ dít. Cờ dít đối nàng rất nhiệt tình, giúp nàng dàn xếp hành lý hỏi nàng gần nhất sinh hoạt thế nào. Nhưng thật ra Khương Ninh Hàn đoán giận hai câu, nơi này không khí thật làm, ngươi nhớ rõ nhiều đồ điểm nhuận ra xương, đừng cố ngủ nướng không đồ trong nắng, mặt thổi đến khô cằn. Quá sẽ lại nói, buổi sáng hạ xe lửa cùng ngươi cờ dít thúc thúc ở phụ cận ăn cái sớm một chút, một chén hồ đến không biết thứ gì, nhìn liền không muốn ăn, cùng ngươi ba làm được đồ vật giống nhau hết muốn ăn. Trước kia Khương Ninh Hàn cũng sẽ ngẫu nhiên nói loại này lời nói. Mỗi khi nói đến cái gì không tốt sự, sẽ mang một câu cận cường, từ trước Khương Mộ không có gì cảm giác, cũng thói quen. Nhưng hiện tại nghe vào trong thai, lại có chút chói thai, mặc kệ là Khương Ninh Hàn đối cận cường đánh giá, vẫn là đối nơi này ghét bỏ, đều làm Khương Mộ có chút không thoải mái. Nàng ở vừa tới thời điểm cũng thực không thích ứng, cảm thấy nơi này cái gì đều không có trong nhà hảo, nhưng thời gian đãi dài quá mới biết được, Triệu Mỹ quên bọn họ không mỗi ngày tắm rửa cũng không phải bởi vì không yêu sạch sẽ. Mà là nơi này khí hậu khô giáo, mùa hè chỉ cần không ở đại thái dương hạ bạo phơi, trên cơ bản một ngày cũng sẽ không ra mồ hôi, không giống Tô Châu, oi bức thời điểm ngồi ở trong nhà bất động đều sẽ cả người dính ướp. Đến nồi ăn, Khương Ninh Hàn trong miệng những cái đó không có nhìn về phía cháo, nàng thường xuyên thấy tam lại ăn, có thứ tam lại còn phân cho nàng một ít, tuy rằng hương vị ăn không quen, nhưng tựa hồ cũng không có như vậy không xong. Bọn họ đem Khương Mộ hành lý lấy về phòng sau. Không một hồi liền mang nàng đi dưới lầu ăn cơm. Lệ Duyên khách sạn lầu 1 có cái sắt đường rơi xuống đất thức kiểu Trung Quốc nhà ăn, Khương Ninh Hàn cùng cờ rít điểm một bàn đồ ăn. Khương Mộ ngồi ở bọn họ đối diện, không tiếng động đánh giá mụ mụ, trên người nàng ăn mặc nàng không có gặp qua quần áo, trên tay mang không biết từ đâu ra nhẫn, ngay cả tóc đều xén, cái này làm cho Khương Mộ có chút kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng Khương Ninh Hàn liền không có cắt quá tóc ngắn, vô luận là bản trả về là biên tập và phát hành vĩnh viễn là không chút cầu thả bộ dáng, hiện tại nhìn rất không thích ứng. Cũng không biết có phải hay không kiểu tóc nguyên nhân, lần này Khương Mộ nhìn thấy Khương Ninh Hàn sau phát hiện nàng gầy một ít, ngay cả cờ rít đầu tóc cũng cảm giác càng ngày càng ít, có vẻ càng giống cái ngoại quốc lao nhân, nàng căn bản không biết mụ mụ coi trọng hắn nào điểm. Bụng đại vẫn là không tóc. Đồ ăn thượng sau, cờ rít dùng quái khang quái điều tiếng Trung hỏi nàng ngày thường thích ăn cái gì. Nói cho nàng, hắn cũng sẽ nấu nướng một ít liệu lý, nếu có cơ hội có thể cho nàng nếm thử. Khương Mộ hứng thú thiếu thiếu mà ứng phó, Khương Ninh Hàn có thể cảm giác ra tới nữ nhi cảm xúc không cao, hỏi nàng, ngươi có phải hay không tác nghiệp tương đối nhiều a? Đừng cho chính mình quá lớn áp lực, thật sự khảo không hảo liền tới mặc ngươi buồn, trường học đã giúp ngươi hỏi thăm hảo. Sau đó kế tiếp mười mấy phút Khương Ninh Hàn đều đang nói Úc Châu bên kia trường học tình huống, còn làm Khương Mộ bất thời giờ đem nhã tư trước khảo ra tới vân vân. Khương Mộ thất thần mà nghe, nói đến ngày mai hồi Tô Châu sự, Khương Ninh Hàn mới nhắc tới sơ tứ lúc sau hẹn bất động sản người môi giới cùng mấy cái cố ý hướng người lại đây xem phòng, nếu là nói thỏa, năm sau bề mặt cùng phòng ở là có thể giao dịch. Khương Mộ nghe thế thời điểm mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút khó có thể tiếp thu mà nói, ngươi muốn đem phòng ở bán. Ngươi hảo hảo bán phòng làm gì nha? Khương Ninh Hàn không nghĩ tới nữ nhi phản ứng sẽ lớn như vậy, cũng chỉ là cùng nàng giải thích nói, lần này đi ngươi cờ rít thúc thúc ra, bên kia hoàn cảnh không tồi, chung quanh không khí hảo, lái xe đi thành nội mua đồ vật cũng phương tiện, về sau rất thích hợp dưỡng lao, ở cũng thoải mái, ta nếu đều quyết định ở mặc ngươi buồn định cư, cũng yêu cầu phóng chút tiền tại bên người. Khương Mộ lo lắng nói, ngươi phòng ở bán liền không nghĩ tới vạn nhất ngày nào đó. Nàng nhìn mắt cờ rít đột nhiên ngừng thanh âm, Khương Ninh Hàn cũng có thể đoán được nàng muốn nói gì, nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cờ rít nhưng thật ra thực thức thời, đứng dậy nói đi đại đường hỏi một chút khách sạn có hay không bể bơi, hắn có mỗi ngày bơi lội thói quen. Cờ rít vừa đi, Khương Mộ liền không nín được, trực tiếp hỏi, mẹ, ngươi bán phòng làm cái gì? Ngươi cùng hắn mới thật nhiều lâu a? Ngươi phòng ở bán về sau nếu là quá không hảo trở về trụ nào? Khương Ninh Hàn chỉ trở về nàng một câu, này không phải ngươi nên phiền thần sự, đem chính ngươi học tập vội vội hảo. Ta không đồng ý. Ở Khương Mộ xem ra mụ mụ tìm cái không biết căn không biết đế ngoại quốc lao nhân không nói, bất quá liền cùng cái này lao nhân đi tranh Úc Châu, trở về liền phải bán phòng. Việc này thấy thế nào đều không thích hợp, nàng thậm chí hoài nghi cờ rít có phải hay không lừa tài lừa xác, vẫn là hiện tại thực lưu hành cái gì vua. Khương Ninh Hàn tại đây sự kiện thượng thái độ rất cường ngạnh, ta biết ngươi không thích cờ rít, nhưng chuyện của ta không cần ngươi đồng ý. Khương Mộ trực tiếp ném xuống chiếc đũa, nàng thậm chí cảm thấy trước mắt mụ mụ làm nàng trái tim băng giá, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau 9 năm, hiện tại bất quá liền xuất hiện một cái cờ rít, mụ mụ thật giống như đem nàng về vì người ngoài, thậm chí không thèm để ý nàng ý tưởng, khăng khăng muốn đem phòng ở bán. Không có gì hảo thương lượng, lần này đi Úc Châu cũng là đi xem bên kia tình huống cùng hoàn cảnh, nếu thích hợp ta vốn dĩ liền tính toán trở về đem phòng ở xử lý rớt, mang ngươi hồi Tô Châu ăn tết cũng là phòng ở bán đi trước người một nhà lại ở bên trong tụ tụ. Khương Mộ ngữ khí không được tốt, vậy ngươi liền không nghĩ tới phòng ở bán đi chúng ta liền không có ra, ta nếu là không ra quốc về sau đi đâu. Khương Ninh Hàn cường điệu nói, ta là chuẩn bị bán phòng, không phải mặc kệ ngươi, về sau vô luận ngươi cùng ta đi mặc ngươi buồn, vẫn là ở quốc nội đi học, ngươi đại học đều là muốn trọ ở trường, chờ ngươi tốt nghiệp về sau quyết định ở đâu định cư đến lúc đó ta sẽ cho ngươi lưu số tiền, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Khương Mộ vội la lên, ta là đổ ngươi tiền sao? Ta là lo lắng ngươi bị cờ rít lửa. Khương Ninh Hàn nghe được Khương Mộ nhất chân thật ý tưởng sau, cả giận nói, ta không hy vọng lại nghe được ngươi nói loại này lời nói, cái này để tài dừng ở đây, cờ rít tiếng Trung nói không nhanh nhẹn lại không phải nghe không hiểu, ngươi cho ta chú ý điểm. Nói xong Khương Ninh Hàn cầm lấy ly nước ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng cương ga tàu hỏa phụ cận hàng năm ngư long hỗn tạp, ma tốt 5 tốt 3 ngừng ở ven đường hỏi những cái đó con bao lớn bao nhỏ lữ khách đi đâu. Bên đường che cho bụi ăn vặt chiêu bài hạ bay lồng hấp nhiệt khí, lui tới người đi đường mỗi người bao đến cùng bánh trưng giống nhau, còn có ăn mặc lao áo đông đặt mua hàng Tết, trên đường một đống tối hôm qua mới buông tha pháo tiết không ai rửa sạch, bị người dâm tới dâm đi, gió thổi qua nơi nơi đều là, thỉnh thoảng xẹt qua sớm đã đỉnh sản nhiều năm sản phẩm trong nước ô tô, không có chút nào đô thị hơi thở, chen chúc, hỗn loạn, ầm ĩ, toàn bộ phố đều tràn ngập phố phường khí nhi. Khương Ninh ăn mặc mềm mại dương nhung áo khoác nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt lang thang không có mục tiêu mà đảo qua này phố, Khương Mộ không biết nàng suy nghĩ cái gì, lại vào lúc này Khương Ninh Hàn bông ly nước nhìn chằm chằm phố đối diện một người nam nhân, đột nhiên đứng lên nói, người kia là Cận Triều. Khương Mộ nghe thấy Khương Ninh Hàn nói như vậy cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, phố đối diện nam nhân ở Khương Ninh Hàn thấy hắn nháy mắt đã xoay người mà đi, Khương Mộ chỉ nhìn thấy một cái cảnh tượng vội vàng bóng dáng, nhưng là nàng liếc mắt một cái nhận ra cận chiều áo khoác, cái này buổi sáng còn cái ở trên người nàng màu đen áo khoác. Hắn không phải đã lái xe đi rồi sao? Vì cái gì sẽ trở về? Vì cái gì không nói cho nàng? Vì cái gì một người đứng ở phố đối diện? Hắn đang xem ai? Không có khả năng đang xem nàng, như vậy chỉ có một loại khả năng, hắn trở về muốn nhìn liếc mắt một cái Khương Ninh Hàn, xa xa mà, yên lặng mà liếc nhìn nàng một cái. Khương Mộ nội tâm nhấc lên sóng lớn, một loại khó có thể miêu tả cảm xúc làm nàng lao ra nhà ăn, nhưng bên đường sớm đã không có cận chiều thân ảnh. Khương Ninh Hàn ngay sau đó theo ra tới, chất vấn nói, hắn như thế nào sẽ biết chúng ta trụ này? Khương Mộ ánh mắt còn ở phố đối diện qua lại tìm kiếm, hắn đưa ta tới. Khương Ninh Hàn thanh âm trở nên có chút thê lương, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Ngươi ba không phải đáp ứng ta, ngươi ở này một năm sẽ không làm hắn trở về trụ sao? Khương Mộ chậm rãi thu hồi tầm mắt nhìn về phía mụ mụ, vì cái gì? Vì cái gì không cho hắn trở về trụ? Khương Ninh Hàn nghiêm túc nói, nào có ngươi cái đại cô nương cùng cái tuổi trẻ tiểu hỏa ở cùng một chỗ đạo lý? Ngươi tốt nhất thiếu cùng hắn lui tới. Khương Mộ không thể nói lý nói, ngươi như thế nào như vậy? Hắn là cận chiều A. Khương Ninh Hàn không nghĩ tới nữ nhi cảm xúc sẽ như thế bắn ngược, nàng không chút khách khí mà nói, tới phía trước ta liền đã nói với ngươi, hắn không phải ngươi ca, cùng ngươi không có huyết thống quan hệ. Ngươi lớn như vậy còn nghe không hiểu ta lời này là có ý tứ gì sao? Hắn hiện tại không phải cái gì người tốt. Khương Mộ ngực phát trướng, hai mắt đỏ bừng, ngươi vì cái gì nói như vậy hắn? Mặc kệ hắn cùng ta có hay không huyết thống quan hệ, hắn đều không phải người ngoài A. Khương Ninh Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn nữ nhi vì cái kia tiểu tử cảm xúc kích động bộ dáng, lời nói đến bên miệng thu hạ, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn mà ném ra mấy chữ, hắn là cái tội phạm lao động cải tạo. Tiếng gió nổi lên bốn phía, không khí sầu lãnh. Khương Ninh Hàn không lưu tình mà nói, ngươi có biết hay không hắn ngồi quá lao a? Còn không phải người ngoài, nhà của chúng ta không có ra quá loại này kẻ phạm tội. Khương Mộ lông mi rung động, thanh âm nặng nề mà từ trong cổ họng tễ ra tới, ta biết. Khương Ninh Hàn có chút ngoài ý muốn, ngươi biết. Ngươi ba cùng ngươi nói. Ngươi nếu biết còn cùng hắn lui tới, ngươi đầu góc đâu? Khương Mộ trong cổ họng ngạnh một cổ khí, giống muôn tùy thời vỡ đê, nàng từng câu từng chữ đối Khương Ninh Hàn nói, hắn không phải tội phạm lao động cải tạo. Khương Ninh Hàn không nghĩ tới Khương Mộ ở biết rõ cận chiều sự tình sau còn như vậy giữ gìn hắn, nháy mắt tới hỏa, thanh âm đề cao vài phần, không phải tội phạm lao động cải tạo là cái gì. Ta sớm nói qua cái này tiểu hài tử dưỡng không tốt, từ nhỏ lá gan liền đại, không sợ trời không sợ đất chuẩn muốn xảy ra chuyện, lúc trước 5 lần 7 lượt hướng trong nhà gọi điện thoại, ta liền đã cảnh cáo hắn, chính là không nghĩ các ngươi có cái gì lui tới, có phải hay không cho ta nói chuẩn. Ra cái loại này muốn mạng người sự ngươi ba còn có mặt mũi liên hệ ta hỏi ta vay tiền nói muốn bảo hắn không ngồi tù, hoang đường, ta nói cho ngươi loại này tiểu tử liền phải đi vào ăn chút đau khổ, bằng không căn bản không biết sợ hãi. Gió lạnh quá cảnh, trăm thụ điêu tàn, lạnh thấu xương hàn ý giống dao nhỏ chắt ở Khương Mộ trên mặt, nàng giật mình tại chỗ, cứ như vậy nhìn Khương Ninh Hàn, ngươi nói cái gì? Khương Ninh Hàn đem áo khoác quấn chặt điểm đối Khương Mộ nói, vào đi thôi. Nói xong nàng xoay người liền hướng khách sạn đi. Khương Mộ trực tiếp chạy đến nàng trước mặt, ngăn trở Khương Ninh Hàn đường đi ép hỏi nói, hắn trước kia đi tìm ta. Ngươi cảnh cáo hắn cái gì? Khương Ninh Hàn không kiên nhẫn nói, ta có thể cảnh cáo hắn cái gì? Ta làm hắn hiểu chút quý củ, ngươi thượng sơ chung về sau cũng liền không nhỏ, còn tưởng rằng khi còn nhỏ đâu, giống cái dạng gì? Khương Mộ gắt gao cắn chặt răng, đôi tay gian tại bên người nắm thành quyền, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cận chiều xảy ra chuyện sau ta ba đi tìm ngươi. Ngươi vì cái gì không giúp hắn? Ta như thế nào giúp hắn? Nói là trước lấy 10 vạn đồng tiền cấp kia người nhà làm người rút đơn kiện, trước không nói ta cùng ngươi ba ly hôn kia sẽ hắn tổng cộng cũng không để lại cho ta 10 vạn, đi rồi về sau nhiều năm như vậy một phân tiền nuôi nấng phí chưa từng thấy, ta một người đem ngươi lôi kéo đại, kết quả là còn hỏi ta đòi tiền cấp cái kia tiểu tử chui đít, nào có loại sự tình này. Khương Mộ trong thân thể máu đều bốc cháy lên, toàn bộ vọt đi lên nói, chính là ngươi lúc ấy nếu có thể giúp hắn vượt qua cái kia cửa ải khó khăn. Hắn liền có thể tham gia thi đại học, hắn liền không đến mức. Ta vì cái gì muốn giúp hắn? Khương Ninh Hàn mạnh mẽ đánh gãy Khương Mộ nói. Ta lúc ấy liền cùng ngươi ba nói, hắn đã làm sai chuyện nên đã chịu pháp luật chế tài, chứng chướng giáo huấn. Nếu là ta đâu? Khương Mộ sắc mặt trắng bệnh môi run rẩy. Nếu là ta cũng phạm sai lầm ngươi biết rõ có thể bảo ta cũng sẽ thân thủ đem ta đưa vào đi sao? Khương Ninh Hàn nghiêm khắc nói, ngươi là nữ nhi của ta, hắn là ta 10 tháng hoài thai sinh. Vẫn là ta nên đối hắn kết thúc cái gì nghĩa vụ. Ta nói cho ngươi chính là hiện tại trên người hắn còn có không ít dân sự bồi thường không trả hết, ngươi cho ta để ý đến hắn xa một chút. Nói xong Khương Nên Hàn liền xoay người bước đi tiến khách sạn, gió lạnh không ngừng từ bốn phương tám hướng lôi cuốn mà đến, Khương Mộ cứ như vậy đứng ở tại chỗ, vô số hình ảnh mãnh liệt mà đâm tiến nàng trong đầu. Ta không có đối với ngươi thất vọng, nếu có, chỉ có một nguyên nhân, ngươi cùng ta chặt đứt liên hệ. Ngươi sao có thể lý giải, nếu ngươi có thể lý giải ngươi liền sẽ không nhiều năm như vậy cũng không chịu trở về xem ta liếc mắt một cái. Cho nên, đây là ngươi không trở lại xem ta nguyên nhân. Ngươi trách chúng ta. Quái mẹ làm ba mình không rời nhà, ngươi hận nàng đúng không? Đối mặt nàng lần lượt chất vấn, cận chiều mịt mờ thần sắc, trầm mặc biểu tình, khoe miệng chua xót lại dường như không có việc gì độ cung. Mỗi một cái chi tiết đều ở Khương Mộ trong đầu phóng đại, nàng giống như tại đây một khắc toàn bộ đọc đã hiểu. Hắn không có biện giải một câu, cho dù nàng không ngừng một lần oán quá hắn nuốt lời, cận chiều cũng không có vì chính mình giải thích một câu, bởi vì hắn rõ ràng Khương Mộ như thế để ý chuyện này, một khi đem chân tướng nói cho nàng, nàng sẽ trách cứ Khương Ninh Hàn. Mặc dù như vậy hắn vẫn như cũ lựa chọn bảo toàn nàng cùng Khương Ninh Hàn hài hòa mẹ con quan hệ, nếu phía trước Khương Mộ không hiểu hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng ở nhìn đến hắn đứng ở phố đối diện chỉ vì yên lặng coi trọng Khương Nên Hàn liếc mắt một cái hành động sau, nàng đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Hắn bị cận cường mang về nhà thời điểm mới hơn 2 tuổi A, hơn 2 tuổi tuy rằng đã có thể nhận được người, biết Khương Nên Hàn không phải hắn thân sinh mụ mụ, chính là như vậy tiểu nhân hắn đối thế giới này nhận chi mới vừa bắt đầu, hắn từ khi nào cũng sẽ ban đêm bừng tỉnh, cũng sẽ té ngã bị thương, cũng sẽ đối đại nhân tràn ngập ỷ lại, ở Khương Mộ không có đi vào trên thế giới này thời điểm. Là Khương Ninh Hàn mang theo hắn lớn lên, nàng là cận chiều sinh mệnh từ ngây thơ vô tri đến. Thiếu niên mới thành lập thời gian duy nhất nữ tính, hắn ở bên người nàng đại suốt 10 năm, Khương Mộ chưa từng suy xét quá cận chiều đối Khương Ninh Hàn tình cảm, nhưng mà giờ này khắc này nàng phảng phất đột nhiên cảm nhận được cận chiều trong lòng kêu bồi hồi nhiều năm chua xót cùng dãy rủa. Đây là sau lại triệu Mỹ quên sở vô pháp thay thế, Khương Ninh Hàn là ở cận chiều nhỏ yếu nhất thơ hấu độc nhất vô nhị tồn tại, cho hắn đối mẫu thân nhân vật này duy nhất ảo tưởng. Nàng đã từng cũng là hắn mụ mụ a. Ở Khương Mộ tưởng niệm ba ba, khát vọng có như vậy một cái nhân vật có thể xuất hiện ở bên người nàng khi, cận chiều làm sao từng không hy vọng mụ mụ cũng có thể ở hắn bên người đâu. Khương Mộ ngẩng đầu lên, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, không trung phủ kín xám trắng dày nặng tầng mây, vô biên vô hạn mà chiều nàng ngực đè xuống. 38, chapter 38. Buổi tối thời điểm Khương Mộ xem như cùng Khương Ninh Hàn còn có cờ rít ăn một đốn an ổn bữa tối. Tuy rằng toàn bộ quá trình nàng lời nói cũng không nhiều, cơ bản rửa cờ rít sức xẻo tiếng Trung khởi động không khí. Cuối cùng cờ rít nói, đại gia vui vẻ điểm, Trung Quốc tân niên không đều hẳn là cao hứng lên sao. Hắn giơ lên chén rượu nói câu, tân niên vui sướng. Khương Ninh Hàn cũng giơ lên cái ly, Khương Mộ phối hợp bọn họ nói câu, tân niên vui sướng. Buổi tối Khương Mộ trở lại Khương Ninh Hàn cho nàng khai phòng đơn, ngủ trước Khương Ninh Hàn gõ vang nàng cửa phòng, ở nàng phòng ngồi một hồi, đối nàng nói. Ta ban ngày lời nói khả năng có điểm trọng, nhưng ngươi cũng muốn ngẫm lại ta đều là vì ai, ngươi ba mới vừa đi kia mấy năm, ta từ công tác đơn vị xuống dưới nào có cái gì tiền, sau lại làm vẽ số kiếm lời điểm tiền trinh, ngươi mỗi tháng đàn tranh khóa cùng học bổ túc khóa liền phải tiểu mấy ngàn, ngươi có thể lý giải sao? Khương Mộ ngồi ở mép giường rũ mắt gật đầu, Khương Ninh Hàn đứng dậy ngồi vào bên người nàng vô vô nàng ngu bàn tay, một người một cái mệnh, cận chiều cái này tiểu hài tử là thông minh, nhưng là người thông minh nhiều đi. Không phải mỗi người đều có thể có tiền đồ, ta cũng biết ngươi khi còn nhỏ cùng hắn muốn hảo, nhưng ngươi cũng muốn có chừng mực, ngươi cùng hắn về sau đi lộ là không giống nhau, hiểu không? Lần này Khương Mộ không có gật đầu, liền như vậy vẫn không nhúc nhích trầm mặc, nghe Khương Ninh Hàn lại khuyên giải an ủi nàng một hồi, sau đó nàng liền rời đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm Khương Mộ cũng cùng Khương Ninh Hàn bình thản mà ăn đốn bữa sáng, thậm chí nàng còn hỏi hỏi cờ rít người nhà, Khương Ninh Hàn rất vui lòng nói cho Khương Mộ này đó. Nàng cho rằng trải qua cả đêm nữ nhi rốt cuộc nghị thông suốt, tuy rằng khả năng còn vô pháp lập tức tiếp thu cờ rít, ít nhất cũng muốn thử hiểu biết hắn. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, ở lui xong phòng sau, Khương Mộ đỡ hành lý cong hai vai bao đối Khương Ninh Hàn cùng cờ rít nói, ta liền không cùng các ngươi hồi Tô Châu ăn Tết, trường học liền thả một cái tuần giả, qua lại lăn lộn liền lại muốn khai giảng, rất phiền thoái, ta tưởng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày bổ ngủ bù. Quyết định này đột nhiên đến làm Khương Ninh Hàn cũng nhất thời sững sờ ở đường trường. Ngươi có phải hay không còn bởi vì ngày hôm qua chuyện đó? Khương Mộ không nói lời nào, chỉ là nặng nề mà lắc đầu. Khương Ninh Hàn có chút nóng nảy nói, nào có Tết nhất không trở về nhà. Khương Mộ giàu dĩ mà nói, ta hồi ta ba ra không cũng giống nhau sao? Khương Ninh Hàn tức khắc tới hỏa, đó là ngươi ba cùng nhà của người khác, là nhà của ngươi sao? Ta phát hiện ta hiện tại nói cái gì ngươi đã nghe không vào đúng không? Khương Mộ chốc mũi đỏ bừng, nghẹn nửa ngày trở về câu, ta nói ngươi lại có thể nghe đi vào nhiều ít. Khương Ninh Hàn vừa muốn phát tác, Cờ Dít kịp thời đứng ra làm người điều giải, nói Mộ Mộ nhìn qua là rất tiểu tụy, vừa thấy rắc liền không ngủ hảo, không nghĩ trở về cũng đừng mệt đến hài tử. Xe mau đến giờ, Khương Mộ vẫn là kiên trì lưu tại Đồng Cương, cuối cùng Khương Ninh Hàn chỉ có thể cùng Cờ Dít đi ga tàu hỏa. Mà Khương Mộ một mình cong bao kéo hành lý hướng Cận Cường ra đi, đại niên 30 xe không hảo đánh, nàng đi rồi thật dài một đoạn đường, tâm tình vẫn luôn dầu dĩ. Này đại khái là nàng 18 năm tới nay lần đầu xa rời quê hương một người ăn Tết, trên đường bề mặt đều đóng, tuy rằng rất nhiều cửa tiệm đều dán phúc tự cùng câu đối xuân, nhưng đã nhìn không thấy người nào còn ở trên đường lắc lư, nàng càng đi càng có loại thê thê thảm thảm cảm giác. Nhưng tình nguyện như vậy, nàng cũng không nghĩ theo chân bọn họ hồi Tô Châu, từ nghe nói mụ mụ muốn bán phòng mang theo toàn thân gia sản cùng Cờ Dít xa chạy cao bay sau, Khương Mộ đối Cờ Dít liền có chút khúc mắc. Nghĩ đến muốn cùng Cờ Dít giam xấu hổ giới mà quá thượng hai ngày, nàng tình nguyện một người đã ở Cận Cường ra còn nhẹ nhàng điểm. Cũng không biết cứ như vậy đi rồi bao lâu, một chiếc xe taxi ngừng ở nàng bên cạnh hỏi nàng đi đâu, nàng thuận thế lên xe báo Cận Cường ra địa chỉ. Hôm qua mới từ nơi này rời đi, hôm nay lại về rồi, nàng cong bao lại đem hành lý kéo thượng lầu năm, mệt đến thở hổn hển, mở cửa sau vẫn như cũ là nàng ngày hôm qua rời đi bộ dáng. Cận Cường bọn họ mấy ngày nay hẳn là đều sẽ ở Triệu Mỹ Quyên ra nơi đó qua. Khương Mộ cũng lười đến đem hành lý lấy ra tới, cứ như vậy đem cái dương ném ở cửa, ngã xuống trên giường. Có lẽ là quá mệt mỏi, vô luận là thân thể vẫn là đại não đều kề bên mỏi mệt bên cạnh, không quá tưởng động, người hình như là ngủ rồi, nhưng trong đầu đồ vật lại giống phóng điện ảnh giống nhau một bức bức mà nhảy lên. 9 tuổi năm ấy cùng Cận Triều phân biệt đêm mưa to lặp đi lặp lại xuất hiện ở nàng trong đầu, thời gian giống như đảo trở về một đêm kia. Cũng là từ một đêm kia sau nàng cùng Cận Triều nhân sinh từ đây tiến vào hoàn toàn bất đồng đường sắt đôi. Nàng ở phương Nam, hắn ở phương Bắc. Nàng vì việc học giao tranh, hắn vì sinh tồn dãy rủa. Nàng thế giới đơn giản đến chỉ có trường học cùng ra, mà hắn thế giới mở mắt ra đó là đầy đất lông gà. Nàng không biết trừ bỏ khảo thí phát huy thất thường, giấc không đủ ngủ còn có cái gì đáng giá phiền não. Hắn cũng đã lâm vào tình đời mỏng, nhân tình ác, như đi trên băng mỏng, bốn bề thụ địch. 20 năm khoản vay mua nhà, vô ngăn tận tiền thuốc men, Cận Triều rốt cuộc vẫn là không có đem tàn khốc nhất hiện thực nói cho nàng, đó chính là hắn trên vai kia bút oan khuất dân sự bồi thường, đây là hắn không đáp ứng nàng thu tay lại nguyên nhân đi. Mệnh huyền trên thân kiếm sinh hoạt lại như thế nào? Mệnh cũng chưa còn sợ treo ở trên thân kiếm. Những lời này trước sau quanh quẩn ở nàng bên tai, làm nàng trái tim phảng phất bị rậm rạp châm qua lại chát. Bao nhiêu lần nàng đều muốn nhìn thanh Cận Triều bình đạm đôi mắt rốt cuộc cất giấu cái gì, mà khi nàng thật sự đọc hiểu hắn trong mắt tĩnh mịch sau, huyết nhục gân cốt phảng phất cũng đi theo hung hăng chóc một lần. Ngoài cửa sổ bất chi bất giác hạ tuyết, một mảnh lại một mảnh chồng chất thành trắng xóa một mảnh, trên đường đã nhìn không thấy người, từng nhà đoàn viên ở bên nhau, ở cái này đặc thù nhật tử, vô luận giàu có hoặc bẩn cùng đều không ngại ngại cùng người nhà ở bên nhau náo nhiệt mà nghênh đón năm đầu đã đến. Khương Mộ tỉnh lại thời điểm, phòng đen nhánh một mảnh, nàng mơ mơ màng màng mà ngồi ở trên mép giường trinh lăng một hồi lâu. Nhìn ngoài cửa sổ lông ngỗng đại tuyết đem cái này đêm tô son chắt phấn thành một loại khác tái nhợt nhan sắc, đột nhiên cảm giác có điểm hoảng hốt. Di động thượng biểu hiện mấy cái đàn phát chúc phúc tin nhắn, trong đó có một cái là bệnh viện thú cưng cái kia Lý bác sĩ phát, Khương Mộ trở về điều qua đi, chúc hắn tân niên hảo, thuận tiện hỏi nó ngày mai bệnh viện có hay không người. Có thể hay không đi xem tia chớp. Lý bác sĩ nói cho nàng 4 điểm trước có người trực ban, muốn đi nói nhân lúc còn sớm. Cuối cùng cấp ngày mai an bài điểm xong việc. Khương Mộ liền không có việc gì để làm, có điểm đói, từ trong ngăn kéo xé một túi bánh quy sau đó liền không biết nên làm gì. Không nghĩ xem TV thượng liên hoan tiết mục, cũng không nghĩ soát di động nhìn đến những cái đó vui mừng động thái, giống như ở cái này nhật tử lại đi đọc sách viết để cũng có chút khổ bức. Liên ngậm bánh quy ngồi ở mép giường đối với trên tường treo cái kia đại phi tiêu bản sương sờ, mặt trên 3 cái phi tiêu vẫn như cũ chắt ở giữa hồng tâm vị trí, từ nàng ngày đầu tiên tới nơi này vẫn luôn không thay đổi quá. Nàng nhìn chằm chằm phi tiêu nhìn sẽ, nghĩ có thể hay không là Cận Triều ném đi lên. Vì thế liền đi xuống giường đem 3 cái phi tiêu cầm xuống dưới, lại về tới mép giường cũng thử nhắm chuẩn hồng tâm ném một cái đi ra ngoài, không chung, đánh tới trên tường trực tiếp rất địa, nàng lại thử mặt khác 2 cái, chỉ có một ném bên ngoài hoàn thượng, so nàng trong tưởng tượng muôn khó. Nàng đi qua đi nhặt lên, chạm hồi trên giường làm lại từ đầu, cứ như vậy nhất biến biến mà thử, thế nhưng một người chơi nửa giờ, cuối cùng nàng cảm thấy nhàm chán. Dứt khoát cầm 3 cái phi tiêu đồng thời tạp qua đi, có cái tiêu dán phi tiêu ràng ở trên tường, Khương Mộ chạy nhanh nhảy xuống giường đem kia chi phi tiêu cầm xuống dưới, trên tường xuất hiện rất nhỏ động, tuy rằng căn bản thấy không rõ lắm nhưng nàng vẫn như cũ có chút tự trách, giơ tay ý đồ áp một áp cái kia tiểu động động, khuỷu tay lại không cẩn thận đụng phải phi tiêu bàn. Phi tiêu bàn chỉ là treo ở một viên cái đinh thượng, lắc lư một chút trực tiếp liền từ trên tường rớt xuống dưới. Dầm một tiếng tùy theo rơi dụng chính là mấy phong thư kiện, phòng quang có chút ám, Khương Mộ cứ như vậy đứng ở ven tường nhìn này từng phong quen thuộc phong thư, cả người giống như từ sơn cốc bị đột nhiên bị ném trời cao, trái tim cực có bò lên, khiếp sợ mà bộ mặt chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Trước mắt phong thư có gục xuống mặt lưu manh thỏ, có đáng bản đu dây tiểu phá hài, còn có văn nghệ tươi mát màu tím tiểu hoa, mỗi một cái phong thư đều là nàng rối rắm đã lâu mới tuyển ra tới. Khương Mộ đã tại đây gian nhà ở có nửa năm lâu, nàng chưa bao giờ biết cái này phi tiêu bàn mặt sau cột lấy nhiều như vậy thư tín, mà mỗi một phong đều đến từ nàng. Kia một năm cận chiều không hề gọi điện thoại cho nàng, nàng đánh sau khi đi qua dãy số thành không hảo, nàng cùng hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Khương Mộ cầm lấy kia phong đáng thương hề hề nhéo mặt phì phì lưu manh thỏ, đó là nàng lần đầu tiên cho người ta viết thư, 5 năm cấp nàng tự còn có chút non nớt, tin nàng viết nói, ca, ngươi đã lâu không có tới điện thoại, ta không biết như thế nào tìm ngươi, chỉ có thể thử cho ngươi viết thư, hy vọng ngươi có thể thu được. Ca, ngươi thượng cao trung sao? Hảo muốn biết ngươi trung khảo khảo đến thế nào a, nhất định rất tuyệt đi. Ngươi thi đậu trọng điểm cao trung sao? Có phải hay không thượng cao trung sự tình rất nhiều cho nên không có thời gian gọi điện thoại cho ta đâu. Ta cùng mụ mụ muốn chuyển nhà, nhà cũng bị mụ mụ bán đi, nguyên lai cái kia điện thoại cơ mụ mụ nói không cần, chúng ta khả năng sẽ tạm thời dọn tiến tân thuê trong phòng, chờ ta xác định địa phương sau ta lại cho ngươi viết thư. Thưởng ngươi mụ mụ. Khương Mộ cầm kia trương giấy viết thư, vừa mới chuẩn bị một lần nữa chiết hảo bỏ vào phong thư, lại thấy giấy viết thư phản diện có cái dùng tranh nữ hài, thì đô đô mặt chát hai cái viên đầu. Nằm trên mặt đất lăn lộn bộ dáng, nàng có thể khẳng định đó là cận chiều họa, nàng gặp qua hắn vẽ tranh, nàng không am hiểu vẽ tranh, khi đó nàng họa sĩ vĩnh viễn là que diêm người, nhà trẻ thủ công cùng họa có hơn phân nửa đều là cận chiều giúp nàng làm cho, cận chiều đi rồi, có rất dài một đoạn thời. Gian nàng địch nhân lớn nhất chính là viết tay báo. Khương Mộ chờ không kịp mà mở ra một khắc phong thư, nàng nhớ không lầm đó là nàng dọn tiến tân ra sau gửi thư, khi đó nàng đã thượng lớp 6, nàng viết nói, ca. Ta cùng mụ mụ rốt cuộc thoái tô dọn tiến nhà mới, là thang máy phòng Nga, ở tại 12 tầng, dưới lầu có cái đại hoa viên, còn có bàn đu dây cùng thang trưởng, siêu cấp xinh đẹp, hảo hy vọng ngươi có thể trở về Nga, chính là ngươi hiện tại trường học tác nghiệp nhất định rất nhiều đi. Ta sang năm liền phải thượng sơ chung, cũng có rất nhiều tác nghiệp cùng lớp học bổ túc muốn thượng, bất quá ngươi không cần lo lắng, mụ mụ nói học khu trung học cũng không tệ lắm, chính là hy vọng ta có thể khảo cái hảo thành tích phân đến thực nghiệp ban, cho nên ta phải cố lên. Nếu ta có thể khảo tốt lời nói, tốt nghiệp sau nghỉ hè ngươi có thể trở về nhìn xem ta sao. Trong nhà tân địa chỉ là thường ngươi mộ mộ. Ở kia một năm gian nàng gửi quá thật nhiều phong thư cho hắn, có nhàm chán khi toái toái niệm, có tiểu nữ sinh ấu trĩ phiền não, về học tập, về sinh hoạt, về tưởng hắn, nàng viết mỗi một trường giấy viết thư mặt trái cận chiều đều để lại một bức tranh, mà hắn hòa chung, nàng từ cái kia đánh lăn tiểu nữ hài chậm rãi trưởng thành thiếu nữ bộ dáng, hắn không có gặp qua nàng sau lại bộ dáng. Mỗi một bức họa đều là hắn trong tưởng tượng nàng. Cuối cùng một phong, là lớp 6 tốt nghiệp khi đó viết cho hắn, chiều chiều, đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi viết thư, bởi vì ngươi chưa từng có hồi qua ta, ta cảm thấy ở đối với không khí viết thư, ta muốn thượng sơ trùng, sẽ có rất nhiều tân đồng học, cũng sẽ giao cho càng thật tốt bằng hữu, cho nên, cứ như vậy đi. Không bao giờ sẽ tưởng ngươi mộ mộ. Khương Mộ gấp không chờ nổi mà đem này trương giấy viết thư phiên lại đây, không có vẽ. Ở phản diện góc phải bên dưới chỉ có một hàng tự, thực xin lỗi, tưởng ngươi chiều chiều. Khương Mộ nhìn kia cứng cắp hữu lực 8 chữ tức khắc liền khóc thành lệ nhân, nàng đem giấy viết thư gắt gao nắm chặt ở trong tay, sở hữu cảm xúc đều quyết đê từ ngực trào dâng mà ra. Nàng trong lên áo khoác liền chạy ra môn, trên đường một chiếc xe đều đã không có, đầy trời đại tuyết đem đường phố bao phủ, nàng cứ như vậy một chân thâm một chân thiển mà hướng đồng nhân chạy tới, tuyết dừng ở nàng trên tóc, lông mi thượng, trên vai, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Thậm chí trong cơ thể có đoàn hỏa cầu làm nàng cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nàng tràn ngập chờ đợi tin cũng không có mất đi, hắn thu được, mỗi một phong đều họa ra tưởng nàng bộ dáng, vẫn luôn bảo tồn đến nay, nàng không phải một bên tình nguyện, cũng không phải đơn hướng tưởng niệm, hắn cũng nghĩ nàng, nhiều năm như vậy, cùng nàng giống nhau vướng bận. Nhẹ nhàng khởi vũ đông tuyết quay chung quanh nàng, Khương Mộ một hồi kích động mà lau nước mắt, một hồi lại ngây ngô cười lên, khom lưng nâng lên một phen tuyết liền vứt đến không trung. Vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng đông tuyết bay tán loạn mà đến, quanh quần nàng, giống ban đêm phiếm quang tiểu tinh linh chiếu sáng nàng tràn ngập sinh cơ đôi mắt, toàn bộ trống vắng đường phố chỉ có nàng một người không sợ giá lạnh, không sợ khó đi lộ, trượt chân lại bỏ dậy tiếp tục về phía trước đi, hoàn toàn. Không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cả người đều thực phấn khởi, ngay cả cũ xưa cư dân lâu, loang lổ thạch đỉnh cùng sớm đã kết băng không hề sử dụng suối phun đều trở nên đáng yêu lên. Rõ ràng không tính gần lộ trình, nhưng Khương Mộ thế nhưng một chút đều không cảm giác được mệt, nàng trong đầu là từ nhỏ đến lớn cận chiều bộ dáng, hắn dắt tay nàng, uy nàng đồ vật ăn, bọn họ lăn trên sàn nhà đùa giỡn, nàng bị hắn khí khóc, lại bị hắn ôm qua đi hống, nàng đối hắn nói, ca ca, ngươi sẽ vĩnh viễn đối Mộ Mộ hảo sao. Hắn nói cho nàng, chỉ cần ngươi bất biến, ta liền sẽ không thay đổi. Tới rồi đồng nhân Khương Mộ bước chân càng ngày càng nhẹ mau, thậm chí chạy vội lên, rất xa, nàng thấy chạy như bay cửa cuốn là kéo lên, nàng đầu góc đột nhiên ngây ngốc, hôm nay là đại niên 30 à, tất cả mọi người sẽ cùng người nhà ở bên nhau ăn cơm tất nhiên, cho nên cận chiều đi tìm cận cường bọn họ sao. Khương Mộ bước chân chậm lại, nàng lấy ra di động, nàng nên gọi điện thoại cho hắn sao. Nhưng nếu hắn ở cận hơn bà ra, nàng nên làm cái gì bây giờ? Khương Mộ ở trên nền tuyết giẫm ra thật dài một loạt dấu vết, thẳng đến ngừng ở chạy như bay cửa, nàng kia vọt tới trong đầu phấn khởi rốt cuộc dần dần bình phục xuống dưới, hiện tại tất cả mọi người ở ăn cơm tất nhiên đi, nàng tựa hồ lúc này đánh cấp cận chiều không quá thích hợp, sẽ quấy rầy bọn họ người một nhà đoàn viên sao. Khương Mộ ngồi xổm xuống thân dựa vào cửa cuốn thượng, này sẽ mới cảm nhận được rét lạnh, đang ở nàng do dự buồn rầu khi, đột nhiên liền nghe thấy cách vách cửa hàng thú cưng truyền đến tam lại ma tính tiếng cười. Khương Mộ đống nhiên sửng sốt, nhanh chóng đứng lên đi đến tam lại cửa tiệm khẩu vô vô cửa cuốn hô, tam lại ca. Bên trong không có động tĩnh, vài giây về sau cửa cuốn đống nhiên bị kéo ra, nóng hổi cái lẩu khí cùng làm ầm ý tiếng cười đồng thời ập vào trước mặt, tam lại vẻ mặt kinh ngạc mà đem Khương Mộ từ đầu nhìn đến chân, gào to nói, ta không nhìn lầm đi, ngươi không phải hồi Tô Châu sao. Khương Mộ bị đông lạnh đến đỏ bừng mặt ngâng lên đối hắn lộ ra sán lạn tươi đẹp cười, tân niên vui sướng. Sau đó vai quá đầu hướng nhìn lại. Cửa hàng thú cưng lầu một thả cái bàn, trên bàn cái lẩu đang ở đô đô mà mạo khí, kim kẻ điên cùng vắt cổ chảy ra nước đều ở. Nàng tầm mắt lướt qua bọn họ thấy ngồi ở tận cùng bên trong cận chiều, hắn ăn mặc màu đen áo lông ỉ ở một trường trên ghế nằm, cái lẩu hôi hổi nhiệt khí làm hắn thân ảnh mông lung một ít, đang nghe thấy câu kia thanh thúy tân niên vui sướng khi chuyển qua tầm mắt, đôi mắt nhẹ nhàng câu lấy, nhàn tản lười biếng biểu tình đang xem thanh Khương Mộ sau trong mắt đống nhiên nhảy lên như gương quang. 39, chapter 39. Tiểu Dương về nhà ăn Tết, vắt cổ chảy ra nước cùng kim kẻ điên đều là ở nhà ăn xong cơm tất niên vừa mới lại đây. Tam lại năm trước bởi vì thế lao lại còn một bút không nhỏ tiền cùng hắn đại xảo một trận, năm nay đơn giản cũng không trở về ăn Tết. Cho nên 6 giờ đồng hồ thời điểm liền cùng cận chiều hai người đem cái lẩu lộng thượng, vắt cổ chảy ra nước cùng kim kẻ điên tới rồi về sau một đám người uống rượu uống đến bây giờ, nghe thấy lúc này còn có người ở bên ngoài gõ cửa, cũng thực kinh ngạc, đương thấy ngoài cửa người là Khương Mộ sau liền càng kinh ngạc. Khương Mộ đi vào tới thời điểm, trên tóc cùng trên vai đều lạc đầy tuyết, trùng hợp nàng ăn mặc cũng là màu trắng áo khoác, dường như một cái người tuyết từ bên ngoài lăn tiến vào, nhưng mà đương nàng đứng yên sau, mọi người xem trên người nàng rơi chật vật dấu vết, màu trắng áo khoác đều ố huế, tất cả đều kinh ngạc nhảy dựng. Kim kẻ điên trực tiếp đứng lên nói, đại muội tử A, ngươi tết nhất như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Tam lại rơi xuống cửa cuốn cũng vòng trở lại nàng phía trước dò nói, ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Khương Mộ trên mặt lại rất là khác thường mà tràn đầy cười nhìn chằm chằm cận chiều. Cận chiều đã từ trên ghế nằm ngồi dậy cau mày hỏi nàng, như thế nào không đi. Khương Mộ đôi mắt nóng cháy mà nói cho hắn, không đi rồi, lưu lại ăn Tết. Sau đó nhìn nhìn bọn họ ăn đến không sai biệt lắm cái lẩu, ủy khuất ba ba mà phiết hạ khỏe miệng, không có ta ăn sao. Tam lại kéo đem ghế lại đây cho nàng, cận chiều ngước mắt đối Tam lại nói, lại đi làm điểm đồ vật tới. Tam lại cười nói, sao có thể bị đói ngươi nha huy. Công chúa điện hạ thỉnh, ti chức này liền đi đem mãn hán toàn tịch xử lý lên. Khương Mộ đối hắn trở về cái vô cùng sán lạ cười, sau đó thẳng tắp mà nhìn vắt cổ chảy ra nước đối hắn nói, chúng ta thay cho vị, ta muốn rửa gần ta ca ngồi. Vắt cổ chảy ra nước nghe thấy Khương Mộ hôm nay đối cận chiều dị thường thân mật xưng hô, cũng đi theo nở nụ cười đứng lên, cận chiều ánh mắt hơi đổi thâm nhìn nàng, Khương Mộ tê tới rồi cận chiều bên người, góc máy sưởi thật đủ, nàng thoải mái mà duỗi thẳng hai chân. Cận chiều rũ mắt đánh giá nàng dơ hề hề áo khoác, vững vàng thanh hỏi, như thế nào làm? Khương Mộ lại hồn nhiên không để bụng, một đôi mắt hàm chứa hơi nước chặt chẽ nhìn hắn, mọi người đều ăn Tết, trên đường không ai sát tuyết, quá trưởng. Từ nào lại đây? Khương Mộ đem ghế rửa hướng hắn bên cạnh kéo kéo, đối hắn nói, từ ba ra A. Cận chiều hợp lại hạ mi, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại một lát, cứ như vậy đi tới. Khương Mộ lắc lắc đầu, đem áo khoác khóa kéo kéo ra, mặt cùng cổ đều phiếm nhàn nhạt hồng. Nghiêng đầu nhu thanh tế ngữ nói, không riêng đi, ta còn chạy trong chốc lát. Cận chiều không tiếng động mà nhìn chăm chú vào nàng, Khương Mộ tưởng đem dơ rớt áo khoác cởi xuống dưới, góc địa phương quá tiểu, áo khoác mới từ vai chạy xuống tay liền rối không khai, Cận Triều nâng lên hai tay từ nàng phía sau vòng qua giúp nàng kéo hạ, hắn hơi thở đột nhiên lung lại đây, Khương Mộ ngẩng đầu lên, Cận Triều đối thượng nàng lóe quang con ngươi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, không biết là bởi vì hắn uống xong rượu, vẫn là bởi vì hôm nay ăn Tết, ánh mắt không giống thường lui. Tới lãnh đạm, có chút nhợt nhạt mê người ánh sáng, Khương Mộ nhìn hắn, khóe miệng cong lên. Cận Triều đứng dậy đem Khương Mộ áo khoác treo ở hắn bên phải trên giá áo, Khương Mộ bên trong liền xuyên kiện mềm mại màu lam nhạt mã hải bao nội đáp. Đột nhiên liền có điểm lánh mà rụt rụt bả vai, Cận Triều ngồi xuống thân nhìn mắt hỏi, thực lạnh không? Khương Mộ thực tự nhiên mà bắt tay đưa cho hắn, ca, ngươi giúp ta che che. Cận Triều chậm rãi nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng rối đến chính mình trước mặt tay, trầm mặc một cái trước mắt. Khương Mộ tới đồng cương phía trước mới biết được chính mình cùng Cận Triều chân thật quan hệ, nhiều năm mới lạ cùng hiện thực nguyên nhân dẫn tới nàng ở đối mặt Cận Triều khi, trước sau có chút đứng nhất, không biết nên như thế nào ở chung, tới thời gian dài như vậy. Cũng không như thế nào chính thức mà kêu lên hắn một tiếng ca, tổng cảm thấy chính mình này thành ca kêu đến một bên tình nguyện, cũng trước sau vô pháp tiêu tan hắn nhiều năm như vậy vắng vẻ chính mình sự thật. Đại khái duy nhất một lần thanh tỉnh kêu hắn ca, cũng là lần đó làm ơn hắn hồi Cận Cường ra giúp nàng lấy quần áo khi, Cận Triều cố ý đậu nàng làm nàng kêu. Mà tối nay Khương Mộ từ vào cửa sau, đã là lần thứ hai kêu hắn ca, này khắc thường hành động làm Cận Triều cũng không biết nàng bị cái gì kích thích, chỉ là nhiều như vậy huynh đệ đều ở. Làm cho người ngoài mặt lôi kéo tay nàng khó tránh khỏi có điểm không ra gì, hắn thanh thanh giọng nói, dẫn theo cổ tay của nàng sau đó bỏ vào chính mình áo lông trong túi. Khương Mộ không gặp hắn xuyên qua cái này quần áo, xóa tung thoải mái mà tròng lên trên người hắn, tùy ý lại có vẻ con người tao nhã thâm trí, trong túi có trên người hắn nhiệt độ cơ thể, từ nàng đầu ngón tay lan tràn đến ngực, Cận Triều khuỷu tay tùy ý đắp ở trên tay vịn che đậy người khác tầm mắt, Khương Mộ cánh tay xuyên qua hắn khuỷu tay hạ. Tuy rằng không có bất luận cái gì đụng vào lại dường như kéo hắn, ở cái này rét lạnh cô đơn đêm rốt cuộc tìm được rồi an ổn thuộc sở hữu, nàng tươi. Cười từ vào cửa liền không từ trên mặt biến mất quá. Nhưng mà đương nàng đầu ngón tay lại hướng trong duỗi chút thời điểm bỗng nhiên đụng phải cái gì, nàng dần dần lấy ra là một phen chìa khóa hình dạng, chìa khóa mặt trên còn buộc cái đồ vật, Khương Mộ sửng sốt, trong đầu thổi qua một cái ý thức, nàng nháy mắt liền đem kia đem chìa khóa từ Cận Triều trong túi túm ra tới. Theo chìa khóa bị nàng bắt được trong tay, chìa khóa thượng buộc vật nhỏ cũng dừng ở nàng trước mắt, là cái ngay ngắn thuần thủ công gia châu chìa khóa bài, hình thức có chút phục cổ, mặt trên có khắc bốn chữ thương nhớ ngày đêm. Cận Triều. Hán. Có nữ nhân sao? Ngươi có cơ hội tìm được kia đem chìa khóa liền có đáp án. Khương Mộ nhìn trước mắt nho nhỏ chìa khóa bài, chung quanh sở hữu thanh âm đều biến mất, nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Cận Triều, cái này ở rồng rắn hôn tạp mài ra một thân lạnh nhạt cùng trầm luyện gân cốt hạ. Vẫn như cũng là cái kia có máu có thịt có nàng Cận Triều, hắn có lẽ không có niên thiếu khi tự tin cùng Trương Dương, nhưng hắn vẫn là hắn, là nàng Triều Triều. Cận Triều cũng đã xoay đầu tới nhìn nàng trong tay móc chìa khóa, biểu tình nhiều ít mang theo điểm không quá tự nhiên, rồi sau đó vén lên mắt, ánh mắt chuyển qua nàng trên mặt, trong mắt kích động lý không rõ cảm xúc, ở một phương góc Khương Mộ cười đến liền đôi mắt đều mị thành trăng non, lanh bạch làn da lộ ra đẹp đỏ ửng, từ vỉnh cao chóp mũi vẫn luôn lan tràn đến sạch sẽ xinh đẹp xương quai xanh. Thiếu nữ sáng trong tốt đẹp diễm liền như vậy đâm tiến Cận Triều trong mắt, còn mang theo điểm. Thực hiện được tiểu kiêu ngạo, hắn chỉ có thể rũ xuống mắt bất đắc dĩ mà rắc khoe miệng, toàn bộ nhà ở đều phảng phất bị nàng động lòng người ý vị cảm nhiễm. Khương Mộ thủ đoạn phiên động đem móc chìa khóa nắm ở lòng bàn tay, không tính toán còn cho hắn bộ dáng, hắn mặc kệ nàng cầm đi chơi, nghiêng đầu nhắc tới rượu. Tam lại bưng nồi lại đây, một lần nữa lộng một nồi không phải như vậy cay, lại đem mới đi tôm tuyến đại tôm hướng trong ném. Khương Mộ nhìn hắn nhớ tới lần đầu tiên nói cho Tam Lại tên nàng khi, Tam Lại kia rất có thâm ý ánh mắt. Người kêu gì? Khương Mộ. Thương nhớ ngày đêm mộ a. Nàng nắm chặt kia cái móc chìa khóa nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn cười. Tam Lại bị nàng xem đến cũng đi theo vui vẻ lên, đừng dùng loại này mê luyến ánh mắt nhìn ta. Ngươi Tam Lại ca ta độc thân lâu rồi, hiện tại xem Tây Thi đều mi thanh mục tú, nói ngươi cười cái gì? Khương Mộ đem móc chìa khóa thu lên, khen nói, Tam Lại ca, ngươi thật là cái hảo đồng chí. Tam Lại tuy rằng không thể hiểu được, nhưng cũng theo nàng lời nói tiếp, ta chủ yếu là không cái đứng đắn công tác đơn vị, bằng không khẳng định đi viết nhập đảng xin thư. Tam Lại trong tiệm trên tường treo một cái tivi, ngày thường dùng để đầu bình xem điện ảnh hoặc là chơi game dùng, đêm nay nhưng thật ra phóng xuân vãn, tuy rằng đại gia cũng không đang xem, bất quá có cái kia thanh âm đương bối cảnh nhưng thật ra làm năm vị càng đậm chút. Đồ ăn đi lên sau, Khương Mộ liền ăn uống thỏa thích lên. Tất cả mọi người có thể cảm giác ra tới nàng hôm nay không chỉ có tâm tình không tồi, muốn ăn cũng không tồi, cơ hồ là nàng đến này tới nay ăn đến nhiều nhất một đốn. Thậm chí còn cầm lấy chén hỏi Tam Lại muốn mấy cái hồi hương sủi cảo. Tam Lại kinh ngạc nói, ngươi không phải ăn không quen cái này sao? Khương Mộ cười trả lời, ta tưởng lại nếm thử. Bọn họ mấy nam nhân ở bên uống rượu hồ khản, nàng chiếc đũa cũng chưa dừng lại quá, còn đi theo bọn họ đề tài cùng nhau ngây ngô cười. Cận chiều thân cao chân dài, một người chiếm một trương ghế nằm, uống lên không ít rượu, biểu tình ít có mà thả lỏng, thỉnh thoảng xem một cái ăn thật sự hương Khương Mộ, chỉ cần nàng quay đầu lại xem hắn, hắn liền trong mắt treo nhàn nhạt cười đáp lại nàng. Mỗi khi tam lại hoặc là vắt cổ chảy ra nước hỏi nàng còn muốn hay không tôm hoạt hoặc là hoàng ưu, bọn đầu cơ, thì khi Khương Mộ đều vẻ mặt tiểu ngạo kiều biểu tình, ta muốn ta ca giúp ta hạ. Cận chiều chỉ có thể một lần lại một lần đứng dậy giúp nàng lấy đồ ăn, đến sau lại dứt khoát liền không nằm xuống đi qua, ngồi ở trên ghế nằm, chờ đồ ăn xuyến đến không sai biệt lắm, lại kẹp đến nàng trong chén. Tam lại nhịn không được nói câu, chúng ta hạ đồ ăn là có độc a. Cận chiều nhấp miệng cười, kim kẻ điên cũng cười lớn để rượu cấp Khương Mộ, bị cận chiều một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, tam lại vỗ kim kẻ điên vai mắng, ngươi thật là có cái bệnh nặng, lao cho nàng uống rượu làm gì. Nói quay đầu nhìn về phía Khương Mộ, tới điểm đồ uống bái, uống cái gì. Khương Mộ này sẽ ăn nhiệt, ngồi ở máy sưởi mười phần góc chóp mũi đều toát ra rất nhỏ hãn, nàng ngẩng đầu lên hỏi, đại có sao? Tam lại đứng lên trả lời, có, ta đại tủ lạnh gì đều có. Khương Mộ vui sướng mà giơ lên tay, muốn thêm khối băng. Cận chiều ở bên nói câu, uống cái nhiệt độ bình thường là được, còn thêm cái gì băng. Khương Mộ xoay đầu liền dựng thẳng lên một ngón tay, liền một khối. Tiếp theo lại dựng thẳng lên một cây, vẫn là hai khối đi. Ngay sau đó lại lần nữa dựng thẳng lên hai căn, bốn khối hảo sao. Bốn cái này con số không may mắn đâu, năm khối đi, được không sao cả. Cận chiều nhìn nàng có kẻ mặc cả bộ dáng, còn mang theo điểm hờn dỗi hương vị, dung túng mà xoay đầu không lại nói nàng. Kim kẻ điên uống rượu lớn, trò chuyện liền nói khởi, trước hai ngày tiểu dũng xe đụng phải, tuy rằng người không có việc gì, mặt sau phỏng trừng rất dài một đoạn thời gian đều sinh động không đứng dậy. Nói xong giống như đột nhiên ý thức được Khương Mộ ở đây, tập hạ miệng nhìn về phía Cận Triều, Cận Triều nhưng thật ra thần sắc bình đạm nói, nàng đã biết. Nói xong ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Khương Mộ, kia chàng cướp đoạt tái nàng là ta Hoa Tiêu Viên. Lời này vừa nói ra, ở ngồi hai người cùng cầm sắp dài trở về tam lại tất cả đều ngơ ngẩn, đồng thời quay đầu nhìn về phía vùi đầu ăn thịt Khương Mộ. Kim kẻ điên dẫn đầu phản ứng lại đây, cầm lấy rượu liền hướng trên bàn khái một chút đối với Khương Mộ nói, muội tử. Biết Hoa Tiêu Viên đối với một cái lái xe mà nói ý nghĩa cái gì sao? Khương Mộ buông chiếc đũa nhìn phía hắn, kim kẻ điên nửa nói giỡn nửa đứng đắn nói, tựa như ái nhân, có thể thành tiểu lái xe cũng có thể tùy thời muốn lái xe mệnh, cho nên có rượu chưa bao giờ sẽ dễ tin bất luận cái gì một người. Tam lại đem sập giải đảo tiến trong suốt pha lê ly trùng, lại đem khối băng ném vào sập giải, bọt biển sôi trào, cũng như nàng lúc này nội tâm, cũng đi theo sôi trào, chưa bao giờ từng có tim đập nhanh lặng yên nảy sinh. Dọc theo máu nháy mắt lan tràn đến khắp người, kia một giây, nàng nghe thấy được chính mình tim đập thanh âm. 40, chạm tờ 40. Bốn cái nam nhân rượu đủ cơm no sau đem đồ vật thu thập hảo đánh lên mặt trược, Khương Mộ liền dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở cận chiều bên cạnh một bên xem xuân vãn một bên khái hạt dưa, nhìn đến buồn cười tiểu phẩm khi nàng bản thân ở bên che miệng cười ngây ngô, cận chiều xoa xoa bài dư quang lược nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng năm rồi ăn Tết cũng là cùng huynh đệ ở bên nhau đánh bài vượt qua, nhưng là năm nay bên người nhiều cái đuôi nhỏ, trong lòng lỗ trống góc giống bị cái gì lấp đầy, hắn mặt mày ra hắn ra. 12 giờ thời điểm, Khương Mộ di động vang lên, nàng buông đồ ăn vặt, lấy ra di động nhìn mắt, cư nhiên là cận chiều cho nàng đã phát cái bao lì xì, nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt bài, sườn mặt là khó được thích ý thần thái, tùy tay cầm một chương 2 vạn ném đi ra ngoài. Khương Mộ nhấp cười cúi đầu, theo bao lì xì bị cờ lật mở thanh âm. Ở ngồi mấy nam nhân đều ngẩng đầu nhìn lại đây, vẫn là tam lại trước hết phản ứng lại đây quay đầu lại nhìn mắt TV thượng thời gian, nói, tân nhân à. Sau đó theo cái bao lì xì cấp Khương Mộ đối nàng nói, tiểu mộ mộ, cho ngươi áp áp tuổi. Vắt cổ chảy ra nước cùng kim kẻ điên cũng cho nàng đã phát bao lì xì, Khương Mộ có chút ngượng ngùng thu, cầm lòng không đậu đi xem cận chiều, tam lại nói, chúng ta cho ngươi tiền mừng tuổi, ngươi xem hắn làm gì à. Kim kẻ điên cảm đến, ở chúng ta này quy củ. Không công tác đều có thể lấy tiền mừng tuổi. Khương Mộ vẫn là tún tún cận chiều góc áo, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn túi đầu tới đón quá di động của nàng đem mấy cái bao lì xì cùng nhau điểm sau đó đưa điện thoại di động còn cho nàng. Khương Mộ trên mặt treo doanh doanh cười, ngoan ngoãn mà cấp mấy cái ca ca đã bái cái năm. Đổi làm năm rồi bọn họ đại khái suất là muốn làm cả đêm, nhưng là bởi vì năm nay cận chiều bên người nhiều cái đuôi nhỏ duyên cớ, vừa qua khỏi 12 giờ bọn họ liền qua loa kết thúc bài cục. Ai về nhà nấy? Cận chiều mới vừa đứng dậy, Khương Mộ liền tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng hỏi, ta đêm nay có thể không quay về sao? Dù sao, bà cũng không ở nhà. Cận Chiều nghiêm túc nói, ngươi này đêm không về ngủ thói quen đến sửa sửa. Khương Mộ cợt nhả mà nói, ta lại không phải cùng bên ngoài người xấu quẻ với nhau. Cận Chiều xoay người đi ra ngoài, ngươi như thế nào biết ta không phải người xấu? Không hư đến ta trên người ngươi đều là người tốt. Cận Chiều kéo ra môn quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói ra đi. Khương Mộ cũng đi theo hắn đi tới cách vách, Cận Chiều quay đầu lại nhìn về phía nàng, chìa khóa. Khương Mộ từ trên người đem chìa khóa lấy ra tới, sau đó đem cái kia thương nhớ ngày đêm móc chìa khóa giải xuống dưới, đem chìa khóa để còn cho hắn. Cận Chiều tiếp nhận chìa khóa giơ lên mí mắt nhìn chằm chằm trên tay nàng đồ vật, Khương Mộ cơ cơ đối hắn nói, cái này đưa ta đi, ngươi hẳn là không cần. Cận Chiều ngồi xổm xuống thân kéo ra cửa cuốn trở về câu, ngươi lại đã biết. Khương Mộ cười nói, biết nha, ta đều tại đây. Ngươi còn dùng đến thương nhớ ngày đêm sao? Cận Chiều đốn hạ, đứng dậy trong mắt chứa quang nhìn chằm chằm nàng. Khương Mộ nhấp cười bước vào cửa hàng bán xe. Cận Chiều kéo lên cửa cuốn nhìn nàng nhẹ nhàng bóng dáng, trong mắt quang càng thêm thâm thúy. Khương Mộ lập tức đi vào phòng nghỉ, Cận Chiều cũng theo đi vào, mở ra máy sưởi đem ghế dựa đẩy cho nàng. Khương Mộ ngồi xuống sau, Cận Chiều đem một khắc đem ghế dựa cũng nhắc tới nàng trước mặt, hướng lên trên ngồi xuống. Vừa rồi người nhiều hắn không hảo hỏi, này sẽ mới đã mở miệng, không phải nói tốt trở về sao? Cùng mẹ ngươi cãi nhau. Khương Mộ rũ mắt thủ sẵn chính mình móng tay cái, gục xuống mặt nói thầm nói, ta mẹ nói. Nàng phải đi về đem phòng bán. Cận Chiều không ra tiếng, hơi hơi hợp lại khởi mi. Khương Mộ tiếp tục nói, nàng phía trước nói muốn cùng ngoại quốc lão nhân đi Úc Châu sinh hoạt, ta liền cảm thấy không quá đáng tin cậy. Lần này đi một chuyến trở về trực tiếp liền phải bán phòng, liền cùng bị người tẩy não giống nhau. Ta chính là sợ nàng bị người kia lừa, lại không phải một quốc gia, nàng muốn thật bị lừa duy quyền đều khó khăn. Ngươi cảm thấy đâu? Cận Chiều trầm ngâm một lát, nói, ta vô pháp có kết luận, rốt cuộc ta chưa thấy qua người kia, bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Khương Mộ nâng lên lông mi nhìn hắn. Nàng cùng Cận Cường tách ra nhiều năm như vậy cũng chưa tìm, ngươi cảm thấy nàng sẽ tạm chấp nhận sao? Nàng làm ra quyết định này liền tất nhiên có nàng nguyên nhân, ngươi về sau cũng sẽ có chính mình ra, tìm cái hợp nhau người không dễ dàng, nàng tổng không thể một người quá đến lão. Khương Mộ buột miệng thốt ra, ta phía trước đều nghĩ tới, không kết hôn cùng mẹ vẫn luôn sinh hoạt cũng khá tốt, chính là kết hôn cũng có thể mang theo nàng cùng nhau quá. Cận Chiều nở nụ cười, Khương Mộ bị hắn cười đến sắc mặt nóng lên, nàng cũng ý thức được chính mình nói có chút ấu trĩ, gả chồng hay không việc này không phải nàng hiện tại hành động theo cảm tình có thể phán định. Không khí thoáng an tĩnh một cái trước mắt, Cận Chiều khỏe môi ngăn chặn ý cười lực nàng, thật không tính toán gả chồng A. Khương Mộ ánh mắt phiêu khai nhìn Duy Tu Gian, trong lòng có loại bị lông chim gãi cảm giác, nàng đỏ mặt nói. Ta. Như thế nào biết? Cận Chiều hỏi nàng, ngươi thử cùng nàng câu thông quá không có. Khương Mộ gật gật đầu, không biết nói bao nhiêu lần, thi đại học trước vì việc này không thiếu xảo. Cận Chiều đôi tay giao nhau đáp ở đầu gối nhìn chăm chú vào nàng, nếu như vậy, ngươi cũng không thay đổi được cái gì, nếu ta là ngươi, cùng với hạt nhọc lòng, không bằng đem trước mắt chính mình sự tình vội hảo, nàng về sau quá đến hảo, ngươi cũng có thể bông tâm, nếu là quá không hảo ít nhất ngươi có năng lực làm nàng an độ lúc tuổi già. Cận Chiều hình dáng ở phòng nghỉ phát hoàng ánh sáng hạ có vẻ trầm ổn đáng tin cậy, bối rối Khương Mộ hơn nửa năm lo lắng giống như ở Cận Chiều lời này chung dần dần có không giống nhau tự hỏi góc độ, nàng sắc rất sợ người nước ngoài cấp không được mụ mụ cuộc sống an ổn, sợ nàng đi theo cờ rít ra ngoại quốc sẽ bởi vì các loại vấn đề không như ý, cho nên năm lần bảy lượt tưởng ngăn cản Khương Ninh Hàn, lại căn bản không nghĩ tới mụ mụ cũng yêu cầu một nửa kia, cũng cần phải có cá nhân có thể ở. Nàng yếu ớt thời điểm cho nàng dựa vào, ở nàng cô đơn thời điểm bồi nàng. Ở nàng nhàm chán thời điểm cùng nàng cùng nhau tống cổ thời gian. Giống như từ ba ba rời đi sau, mụ mụ liền đương nhiên mà cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, nàng chỉ lo lắng mụ mụ an nguy, lại căn bản không có suy xét quá nàng nhu cầu. Khương Ninh Hàn thật là cái mụ mụ, nhưng nàng bản thân cũng là cái nữ nhân. Khương Mộ đích xác làm không được cái gì, nếu có thể quấy nhiều Khương Ninh Hàn quyết định cũng sẽ không đi đến hôm nay này bước, chỉ là nàng vẫn như cũ có chút buồn bực mà nói, chính là mẹ đem phòng bán. Ta nếu là hồi Tô Châu thật sự ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Nói xong nàng nâng lên mắt nhìn về phía Cận Chiều, tối tăm ánh sáng hạ, nàng cứ như vậy nhìn chăm chú hắn, lẩm nhẩm nói, về sau ta nếu là không nhà để về làm sao bây giờ. Nàng thanh âm mềm mại đến làm Cận Chiều nhớ tới khi còn nhỏ ở phương Nam ăn một loại trứng bánh, hắn nghe vào trong tai, không nói gì, chỉ là liễm mắt cười, Khương Mộ hít hít quay hàm, có cái gì buồn cười. Cận Chiều dứt khoát đứng dậy tựa lưng vào ghế ngồi. Hai mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, Khương Mộ cảm thấy hắn có thể là uống lên không ít rượu duyên cớ, liền ánh mắt đều như vậy say lòng người, nhìn đến nàng càng ngày càng co quắp, ánh mắt hướng trên trần nhà nhìn lại, thanh âm muối hừ hừ dường như từ trong cổ họng tễ ra tới, cha mặc kệ, mẹ không cần, ca không đau. Cận Chiều cười lan tràn đến đuôi lông mày, nhỏ vụn quang từ đáy mắt hoa khai, thanh âm là hơi say sau lỏng, ngươi muốn cho ta như thế nào đau. Khương Mộ trái tim bang bang mà nhảy, nàng không nghĩ tới Cận Chiều một câu cư nhiên sẽ làm nàng ngứa quang ngứa, nàng không biết đây là một loại cái gì cảm giác, không có uống rượu, lại có chút say. Cận Chiều nhìn nàng thấu hồng gương mặt, không hề xem nàng, đứng dậy cho nàng đổ chén nước đặt ở tay nàng biên, mới lại lần nữa trở lại ghế trên. Tuy rằng vừa rồi Khương Mộ nhiều ít có điểm chơi tính tình ý tứ, nhưng Cận Chiều thật như vậy hỏi, nàng lại một chữ đều nói không nên lời. Nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu, ta không bức ngươi, chính là ngươi không thể lấy chính mình nói giỡn, chính là vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm an toàn, cái này có thể đáp ứng ta sao? Cận Chiều nhướng mày nhìn chăm chú vào nàng, nàng hai mắt trong sáng thanh triệt, biểu tình là như vậy nghiêm túc, liếc mắt một cái là có thể thấy nàng đáy mắt lo lắng, chân thành tha thiết thuần túy. Khương Mộ thấy hắn không nói lời nào, thân thể về phía trước khuynh đi, thử hỏi, rất nhiều tiền sao? Dân sự bồi thường. Cận Chiều trên mặt lỏng dần dần thu lên, từ nào biết? Khương Mộ cắn cắn môi, cuối cùng là không có nói ra Khương Ninh Hàn, nàng sợ hắn nhớ tới kia đoạn chuyện cũ. Nhưng Cận Chiều lại thế nàng nói ra, mẹ ngươi sao? Khương Mộ rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, mẹ nói phòng ở bán sẽ lưu số tiền cho ta, ta cùng nàng nói chuyện, làm nàng trước lấy một bộ phận cho ta. Cận Chiều không nói gì, không khí dần dần lạnh xuống dưới, Khương Mộ lặng lẽ dương mắt đi xem hắn, vẻ mặt của hắn thực lãnh, trong mắt phủ lên một tầng cự người chi ngàn dặm ở ngoài xương hàn. Nàng chỉ là không nghĩ Cận Chiều đi làm những cái đó nguy hiểm sự, nàng tưởng mau chóng giúp hắn giải quyết kia bút nợ nần, chính là nàng ý thức được Cận Chiều sẽ không tiếp thu Khương Ninh Hàn tiền, khi đó mụ mụ khoanh tay đứng nhìn. Hắn lòng tự trọng như vậy cường người hiện tại lại sao có thể làm nàng cùng mụ mụ mở miệng. Khương Mộ gấp đến độ vành mắt lập tức liền đỏ, ta không nói. Cận Chiều buông tiếng thở dài nửa loan hạ lưng đến đối nàng nói, không phải tiền vấn đề. Khương Mộ khó hiểu mà nhìn về phía hắn, đó là cái gì? Cận Chiều chỉ là nâng lên tay xoa xoa nàng đầu đối nàng nói, mau hai điểm, không ngủ được. Không nói gạt ngươi, ta ngủ đến chẳng vạng, cho nên một chút đều không vây, ngươi mệt nhọc sao? Ta bồi ngươi ngủ đi. Nói xuất khẩu hai người đều sửng sốt, nàng đông dưng đứng lên giải thích nói, không không, ta ý tứ là ngươi ngủ ngươi, ta liền ở bên cạnh ngồi. Cận Chiều nâng lên mí mắt, ngồi. Khương Mộ xấu hổ mà dán ở bên cạnh bàn, Cận Chiều chậm rãi đứng lên đối nàng nói, vậy ngươi ngồi đi, ta tắm rửa. Nói xong hắn liền đi vào trong phòng, chỉ chốc lát Khương Mộ liền nghe thấy tiếng nước, nàng sờ sờ chính mình mặt, có điểm năng, cũng không thấy di động, thật ở kia làm ngồi mười mấy phút. Tiếng nước ngừng. Cận Chiều tiếng bước chân ở trong phòng vang lên, Khương Mộ đứng lên vén lên mảnh đứng ở phòng cửa, phòng thực cấm áp, Cận Chiều chỉ xuyên kiện ngắn tay, hắn đưa lưng về phía Khương Mộ giơ tay lấy đặt ở trên giá máy sấy, áo thun nhấc lên một góc, Khương Mộ đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn khẩn thật eo, lộ ra nam tính bồng bột lực lượng cảm, nàng nháy mắt liền cảm giác cả người căng chặt lên. Phía trước Tam lại nói cho nàng Cận Chiều cao trung sát pha lê khi thật nhiều nữ sinh sẽ nhìn lén hắn eo, khi đó nàng còn thể hội không đến eo có cái gì đẹp. Giờ này khắc này nàng vẫn như cũ không biết eo có cái gì đẹp, nhưng chính là rời không ra ánh mắt. Cận Chiều cầm lấy máy sấy cắm thượng điện, dư quang phiết nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ngây ngốc ngơ ngác mà xử tại cửa, dùng gió nóng chiều nàng thổi hạ, theo sau túi đầu thổi tóc hỏi, đang xem cái gì? Khương Mộ đương nhiên sẽ không nói cho hắn ở nhìn lén hắn eo, vì thế ánh mắt bay tới trên giá nói, xem ngươi ngày thường xem thư. Cảm thấy hứng thú? Cũng không phải. Chờ Cận Chiều làm khô tóc sau, quay đầu nhìn về phía nàng. Cảm thấy cũng không thể tổng tại đây bàn tay đại địa phương mắt to chừng mắt nhỏ, vì thế mặc một lát nói, đưa ngươi trở về. Cận Chiều một lần nữa mặc vào áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe, Khương Mộ chỉ có đi theo hắn đi đến bằng viện, kia chiếc màu đen xe Cận Chiều giống như chỉ có tại đây loại ban đêm mới có thể khai ra đi, ban ngày giống nhau sẽ không động. Khương Mộ không hiểu xe, nhưng nàng kiến thức quá này chiếc xe tốc độ, biết đây là Cận Chiều khổ tiền ra hỏa, cho nên phía trước mới có thể như vậy cẩn thận. Lên xe sau Khương Mộ liền hỏi nói, các ngươi ngày đó cướp đoạt tái quy tắc là ai trước bắt được kia túi đồ vật hai tháng sau? Cận Chiều đem xe khai ở yên tĩnh đường phố gian, lên tiếng. Khương Mộ hỏi tiếp nói, kia tiền giống nhau là ai cấp? Ai khởi xướng tổ chức ai cấp? Các ngươi là có cái khổng lồ tổ chức sao? Cận Chiều không có trả lời. Khương Mộ lại hỏi, mỗi lần đều là như vậy chơi sao? Không nhất định, loại này đùa giỡn cục không nhiều lắm, có phú nhị đại nhàn rỗi không có việc gì sẽ lộng một hai chàng. Khương Mộ cả kinh nói, đùa giỡn? Kia không đùa giỡn thời điểm là cái dạng gì? Các ngươi ngày thường đều là như thế nào thành lập liên hệ đâu? Cận Chiều xẻo nàng liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt nói, ngươi thật đúng là xin hỏi. Khương Mộ nghiêng đầu nhìn hắn, nghe thấy hắn tiện đà nói, ngày đó sở dĩ sẽ nói ngươi là ta đối tượng, là bởi vì chỉ có như vậy tương đối hợp lý, bọn họ cũng đều biết nhà ta muội muội mới học tiểu học năm 2, đột nhiên nhiều ra cái lớn như vậy muội muội đối với ngươi thân phận sẽ sinh ra hoài nghi, cái này đồng minh tồn tại không phải một ngày hai ngày, bọn họ có chính mình một bộ đem khống nguy hiểm phương pháp, phàm là xuất hiện một ngoại nhân liền rất dễ dàng bị theo dõi, cho nên ngay lúc đó, tình huống ta cũng chỉ có thể như vậy nói, làm cho bọn họ cho rằng ngươi là của ta nhân tài có thể đánh mất ngờ vực, mặt khác, ngươi biết đến càng ít càng tốt. Khương Mộ đột nhiên càng nghĩ càng thấy ớn lên, nàng nhớ tới cận chiều di động thượng cái kia con số áp, bọn họ không có thông qua hẻ chặt hoặc là liên hệ, cho nên cái kia áp liền rất khả nghi, có lẽ cũng là cận chiều trong miệng nguy hiểm lẩn tránh một loại con đường. Lần trước kia chớp xảy ra chuyện khi, đại quang trong miệng cận chiều chạm vào đồng minh ních lợi, cái gọi là đồng minh hội là cái này ngầm tổ chức sao. Cận chiều rốt cuộc làm chuyện gì? Sở hữu hết thể đều giống một chương rầm rạp võng, ở Khương Mộ trong mắt đã nguy hiểm lại khủng bố. Cận chiều kiến nàng biểu tình ngưng trọng bộ dáng, nở nụ cười, ta là đi kiếm tiền, kiếm xong tiền chạy lấy người, lại không phải đi giết người, ngươi hoảng cái gì? Khương Mộ lại lo lắng nói, sẽ vẫn luôn đi xuống sao? Vẫn là chờ tiền còn xong. Nhiều lắm nửa năm. Nửa năm tiền là có thể còn xong rồi sao? Cận chiều nhìn qua thực tùy ý bộ dáng, không sai biệt lắm đi. Này xem như ngày đó Khương Mộ cùng hắn vì việc này tranh chấp tới nay, cận chiều lần đầu tiên chính diện cho nàng hồi đáp, nửa năm kỳ hạn. Khương Mộ hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cận chiều dư quang thấy nàng như gỡ xuống gánh nặng bộ dáng, ánh mắt thâm trầm, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Mộ chưa từng có xem qua dạng sáng cảnh tuyết, trên đường cái một người đều không có, cận chiều xe khai đến cũng không mau, nàng lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh chụp. Tô Châu cũng sẽ hạ tuyết, nhưng không phải mỗi năm đều sẽ, cho dù có đôi khi kết cục tuyết ngày hôm sau rời giường trên đường tuyết đã bị rửa sạch rớt, tới rồi buổi chiều không sai biệt lắm đều hóa. Cho nên Khương Mộ vừa đến Hạ Tuyết Thiên Tổng hội thực hưng phấn, đặc biệt là đồng cương nơi này tuyết, hậu đến làm người nhịn không được muốn đi dẫm dẫm. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ chỉ cần hạ tuyết, nàng cùng cận chiều chuẩn đến sáng sớm ra cửa tìm kiếm không bị bước qua tuyết địa một đốn manh dẫm, nếu ra cửa chậm, dưới lầu sạch sẽ tuyết bị mặt khác tiểu bằng hưu phá hủy, Khương Mộ Tổng hội thực thất vọng. Xe chạy đến một mảnh trống trải quảng trường trước, phóng nhãn nhìn lại, nhất chỉnh phiến trắng xóa tuyết địa. Trước kia nếu có thể tìm được như vậy một mảnh tuyết địa đối bọn họ tới nói là thực chân quý, Khương Mộ mắt trông mong mà nhìn, quay đầu đối cận chiều nói, có thể đỉnh sao? Ta tưởng đi xuống chơi sẽ. Cận chiều chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường nhắc nhở hắn, bên ngoài lạnh lẽo. Liên một hồi, cận chiều xem nàng ngao ngoe dục dịch bộ dáng, biết nàng muốn làm sao, chỉ có bồi nàng xuống xe. Tuyết đã đến Khương Mộ mắt cá chân, nàng vừa xuống xe liền chiều kia khối đất trống chạy đi, cận chiều ở phía sau chiều nàng hô, đường chạy. Còn không có quăng ngã đủ. Khương Mộ sao có thể lo lắng hắn nói, quay đầu đối cận chiều nói, ngươi chờ ta hạ, ta muốn dâm ra cái hình dạng, sau đó ngươi giúp ta chụp chương chiếu, ký lục tân niên ngày đầu tiên. Cận chiều không rõ nữ hải vì cái gì đối chụp ảnh loại chuyện này như thế chấp nhất, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh chờ nàng. Vì thế Khương Mộ ra sức mà dẫm tuyết khi, cận chiều liền đứng ở quảng trường biên đèn đường hạ bậc lửa một cây yên, ở Đồng Cương sinh sống nhiều năm như vậy, mỗi năm mùa đông đều sẽ hạ đại tuyết. Có đôi khi một chút cũng rất nhiều thiên, hắn đã không có khi còn nhỏ đối tuyết địa mới mẻ cảm, cũng rút đi niên thiếu ngoạn nhạc hứng thú, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở trời giá rét nhìn nữ hài kia hưng phấn thân ảnh, bồi nàng ai đông lạnh. Khương Mộ chậm rãi dâm ra một cái tình yêu hình dạng, nàng đứng ở đầu quả tim ngẩng đầu nhìn về phía cận chiều, hắn thân ảnh mạ lên một tầng vầng sáng, bị đèn đường kéo đến cao dài, nhẹ nhẹ từng đợt xương khói từ hắn ngón tay gian thiêu đốt, tinh hỏa điểm điểm, ngộng hồi cũ cảnh, hoa phi hoa, sương mù phi sương mù. Người lại vẫn là người kia. Khương Mộ trên mặt cười giữa trời đất mênh mông minh diễm đến không gì sánh được, nàng giơ lên đôi tay đặt ở đỉnh đầu đối với cận chiều so cái tâm, hắn kẹp nơi tay chỉ gian yên bị hắn siết chặt, giây tiếp theo đương nghe thấy Khương Mộ chiều hắn hô, ta dọn xong tư thế, ngươi chiếu nha. Hắn miết ở trong tay yên mới dần dần lỏng. 41, chạm thở 41. Khương Mộ chơi tận hứng, quần giáp cùng giày cũng đều toát nước, vừa lên xe liền không ngừng run run, ca, ta hảo lãnh, như thế nào như vậy lãnh nha. Cận chiều đem máy sưởi khai lớn chút, đối nàng nói, đem giày cởi. Khương Mộ đem ướt rất sau băng lánh lánh giày cùng vớ đều cởi ra, chân bị đông lạnh đến độ mau không cảm giác, người vẫn luôn hướng cận chiều nơi đó xúc. Cận chiều rũ mắt nhìn nàng xúc thành một đoàn bộ dáng, chỉ có nghiêng đi thân mình thế nàng cột chắc đai an toàn, bất đắc dĩ nói, ngồi xong, ta lái xe. Trong tiểu khu diện tích tuyết đã rất sâu, xe khai không đi vào, cận chiều chỉ có thể đem xe ngừng ở bên ngoài, xuống xe vòng đến ghế phụ quay người đi. Khương Mộ xách theo chính mình giày bò tới rồi cận chiều trên lưng, cận chiều dùng áo khoác bao ở nàng hoàn ở hắn trước người chân nhỏ, mang theo nàng hướng tiểu khu chỗ sâu trong đi. Khi còn nhỏ Cận Chiều cũng sẽ bối nàng, mỗi lần bồi hắn đi mô hình cửa hàng, hắn cùng mặt khác tiểu đồng bọn nếu chơi lâu rồi, Khương Mộ sẽ chịu đựng không nổi ngủ ở bên cạnh tiểu trên sofa, nàng khi còn nhỏ ngủ luôn là thực đột nhiên, chơi chơi đột nhiên liền mệt nhọc, mỗi lần đều là Cận Chiều đem nàng bối về nhà. Cửa nhà người luôn là cười bọn họ huynh muội là đại hài tử con tiểu hài tử, cho dù như vậy Cận Chiều cũng chưa bao giờ nhẫn tâm đánh thức nàng, đương nhiên, đại đa số tình huống hắn tưởng kêu cũng là kêu không tỉnh. Nhưng hiện tại Cận Chiều đã là cái thành thục nam nhân bộ dáng, hắn bối thức khoan, rất có cảm giác an toàn, làm Khương Mộ không cấm đem mặt chôn ở hắn cổ chi gian, trên người hắn còn có tài tắm gội quá bạc hà vị cùng nhàn nhạt mùi rượu, làm nàng có chút mê muội. Nàng hơi ngọt hơi thở từ Cận Chiều cổ áo chui đi vào, hắn bước chân không đỉnh, cổ lại có điểm mất tự nhiên mà cường, ra tiếng hỏi nàng, mệt nhọc sao? Khương Mộ nỉ non mà ngô một tiếng, Cận Chiều liền một hơi đem nàng bối tới rồi lầu năm. Nàng thật sự cho rằng đời này hắn sẽ không lại giống như khi còn nhỏ như vậy cõng nàng lên lầu, hắc ám hàng hiên, bồi hồi tim đập, yên tĩnh đêm đêm này bức họa mặt phiên thành cũ xưa thời gian, Khương Mộ dường như về tới khi còn nhỏ, biến trở về cái kia ở Cận Chiều trước mặt không hề giữ lại chính mình, tùy tâm sở dục mà ỷ lại hắn. Tới rồi Cận Cường trước ra môn, Cận Chiều đối nàng nói, mở cửa, ta trước xuống dưới. Vì thế Cận Chiều một bàn tay duỗi tới rồi mặt sau vòng qua nàng eo trực tiếp đem nàng nhắc tới trước người. Khương Mộ không biết hắn là như thế nào thao tác, hắn sức lực thật sự rất lớn, trong bóng đêm chỉ là cảm giác thân mình nhoáng lên đã tới rồi trước mặt hắn, nhưng hắn trước sau không có làm nàng chân chạm đất. Khương Mộ trần chùi hai chân đạp lên giày của hắn thượng đào ra môn chìa khóa, Cận Chiều tay hư đỡ ở nàng eo sườn che chở nàng, hắn hô hấp dừng ở nàng đỉnh đầu, khoảng cách gần đến thân thể cơ hồ dán ở bên nhau. Khương Mộ nâng lên tầm mắt, hắn đáy mắt nóng lên quang đãng tới rồi nàng đáy lòng, người trong người trước, ở hắn trừng gian. Giống bị xoa nát hóa ở hắn trong mắt, ý thức mơ hồ đến thậm chí đã quên đảo chìa khóa. Cận Chiều kiến nàng bất động, rũ xuống tầm mắt nhìn nàng nhu nhuận khuôn mặt, kia viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ đã trưởng thành hiện giờ động lòng người hình dáng, đôi mắt giống mông hơi nước, hắn tưởng tượng quá rất nhiều lần nàng sau khi lớn lên bộ dáng, mỗi một loại đều mang theo khi còn nhỏ đáng yêu cùng non nớt, lại chưa từng nghĩ tới cái kia sống ở hắn trong trí nhớ vẫn luôn là tiểu hài tử nàng sẽ giống hôm nay như vậy, mặt mày lộ ra thiếu nữ vũ mị. Tuy rằng vẫn như cũ có chút nữ hài tử không thành thục, nhưng như vậy ngây ngô thẹn thùng bộ dáng đối nam nhân tới nói là muốn mệnh. Khương Mộ bên hông tay buộc chặt, hắn túi đầu tới môi hơi nhấp, hầu kết cùng với quang ảnh chậm rãi hoạt động, kia một cái trước mắt, Khương Mộ đầu góc ngốc rớt, hai mắt không ngừng lập lòe, khẩn trương đến tim đập sậu đỉnh. Nhưng mà Cận Chiều chỉ là khom lưng từ nàng túi trung thế nàng lấy ra chìa khóa, liền đứng dậy đem đại môn mở ra, nhắc tới Khương Mộ đặt ở mềm mại mà lót thượng, cho nàng lấy dép lê. Khương Mộ hai chân rơi xuống đất sau, hô hấp vẫn là đình trệ, lồng ngực không khí phảng phất bị cướp đi, vô pháp tự chủ hô hấp, đầu óc là choáng váng. Nàng quân giấc ướt, chỉ có thể vội vàng trở về phòng cầm tắm rửa quần áo, trong lúc bọn họ hai một câu cũng chưa nói, Khương Mộ là đột nhiên có điểm không biết làm sao, không biết nói cái gì, nhưng nàng không biết vì cái gì Cận Chiều vào cửa sau cũng không có ra tiếng, chỉ là đi đến pha lê lu trước dùng tay gõ gõ, xem xét Cận Hân dưỡng hai chỉ rùa đen. Chờ Khương Mộ cầm quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm thời điểm, quay đầu lại thấy Cận Chiều đã một lần nữa cầm lấy đặt lên bàn chìa khóa xe, nàng vội vàng hỏi câu, ca, ngươi phải đi sao? Cận Chiều quay đầu nhìn về phía nàng, không đi làm gì. Khương Mộ chớp hạ mắt, hơi thở không tiếng động mà lưu động, nàng thanh âm không lớn, lại mang theo làm người vô pháp kháng cự mềm mại, khi còn nhỏ chúng ta đều là cùng nhau đón giao thừa, ngươi sợ ta ngủ còn sẽ cùng ta nói rất nhiều hảo ngoạn chuyện xưa, ngươi đã lâu chưa cho ta nói chuyện xưa. Cận Chiều bật cười lên, ngươi mỗi lần một cái chuyện xưa đều kiên trì không được. Lần này ta không ngủ. Cận Chiều rũ xuống mi mắt, mặc vài giây nhắc nhở nói, ngươi không nhỏ. Chỉ là chính hắn cũng không biết, những lời này là ở nhắc nhở nàng, vẫn là ở nhắc nhở chính mình. Khương Mộ minh bạch Cận Chiều ý tứ, nàng không phải tiểu hài tử, bọn họ không thể lại không chỗ nào cố kỵ mà nằm ở bên nhau thiên mã hành không. Nhưng nàng thật sự thực hoài niệm như vậy nhật tử a, thật nhiều năm, nàng giao thừa đều là chính mình đón giao thừa. Năm nay. Nàng không nghĩ lại một người, Khương Mộ ngửi ngửi cái mũi nói, không ngươi tập thể vĩnh viễn đều là tiểu nhân. Nói xong hai mắt oánh nhuận mà nhìn hắn, hảo sao? Cận Chiều cầm lấy di động nhìn mắt, nhiều nhất đãi một giờ. Khương Mộ liền chạy nhanh đi vào phòng tắm đơn giản giặt sạch hạ, thay nàng nhung nhung áo ngủ, Cận Cường trụ chính là nhà cũ, máy sửa hiệu quả cũng không phải thực hảo. Nàng ra tới sau liền hướng phòng chạy tới đối trong phòng khách Cận Chiều hô, ca, giúp ta bắt lấy máy sấy. Sau khi nói xong nàng ngồi ở trên giường liền nở nụ cười, nếu bọn họ sau lại không có tách ra, vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau nói cũng là loại trạng thái này đi, sẽ bởi vì sinh hoạt thượng việc vặt sai xử đối phương. Chỉ chốc lát Cận Chiều cầm máy sấy tiến vào, đi đến đầu giường giúp nàng cắm hảo đầu cắm, vừa định đem máy sấy đưa cho nàng, Khương Mộ đã thực tự giác mà dịch tới rồi trên mép giường đem đầu duỗi qua đi, Cận Chiều chỉ có mở ra gió nóng đứng ở mép giường thế nàng thổi tóc. Hắn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ là tóc dài, mỗi ngày thượng nhà trẻ đều phải sớm một chút lên sơ bím tóc, hơn nữa đều là nhắm hai mắt ngồi ở tiểu băng ghế thượng ngủ gật. Khi đó hắn vẫn luôn không thể lý giải vì cái gì còn có người có thể ngồi ngủ, sau lại phát hiện nàng không chỉ có thể ngồi ngủ, còn có thể đứng ngủ. Có một lần nghỉ hè Khương Ninh Hàn buổi sáng đi ra ngoài có việc, Khương Mộ tỉnh tìm mụ mụ không tìm được, liền ôm nàng thỏ con chạy đến hắn phòng kéo ra góc chăn chui vào hắn ổ chăn một đầu vùi vào ngực hắn tiếp tục ngủ. Hắn còn có thể nhớ rõ cái kia buổi sáng nàng rời giường sau phi đầu tán phát bộ dáng, hắn đem Khương Ninh Hàn lưu tốt cơm nhiệt cho nàng ăn, kết quả nàng túi đầu, tóc liền rớt vào trong chén. Một hai phải quấn lấy hắn giúp nàng đem đầu tóc chắc hảo, bằng không không chịu ăn cơm. Hắn nơi nào sẽ lộng tiểu nữ hài đầu tóc, chỉ có thể chính mình hạt mân mê, bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chắc đến nàng một đầu bím tóc, giống cái ngoại tinh nhân giống nhau, ra cửa còn bị dưới lầu cái kia họ Vương tiểu hài tử cười nhạo, đuổi theo nàng kêu nàng là hoa viên bảo bảo Ngô Tây Địch Tây. Ngày đó về sau rất dài một đoạn thời gian cửa nhà tiểu bằng hữu đều kêu nàng Ngô Tây Địch Tây. Nhưng đem tiểu mộ mộ tức điên, khóc lóc chạy về tới tìm Cận Chiều, muốn hắn nghiêm túc học tập sơ bím tóc, vì thế hắn cái đại nam hải thật đúng là đem sơ bím tóc học xong. Hiện tại Khương Mộ đã không cần chắt bím tóc, tóc thực đoạn, gió thổi qua lung tung rối loạn mà đỉnh ở trên đầu, nhưng vẫn như cũ là tế nhuyễn xúc cảm. Khương Mộ dư quang còn có thể thấy cái kia phi tiêu bản, thư tín đã ở nàng lúc gần đi một lần nữa trói lại trở về, chỉ là hiện tại nàng biết cái kia mặt sau có bọn họ nhiều năm như vậy tới đối lẫn nhau nhớ thương, trong lòng phảng phất rót mật giống nhau. Gió ấm từ phát căn mà qua, Cận Chiều ngón tay thon dài xuyên qua ở nàng sợi tóc gian, thực nhẹ thực nhu thực thoải mái. Nàng nhắm hai mắt đối hắn nói, phía trước hỏi ngươi, ngươi không phải đã nói họp thường niên hồi ba già qua sao? Tiếng gió hỗn loạn Cận Chiều thấp từ tiếng nói, hắn cũng chỉ là vân đạm phong khinh mà nói, hiện tại không phải đã trở lại sao? Khương Mộ trong lòng hụt hẫng, tuy rằng năm rồi ăn Tết trong nhà nàng người cũng không nhiều lắm, nhưng Khương Ninh Hàn vẫn luôn không có tái hôn, nàng rốt cuộc vẫn là có thể cùng mụ mụ ở bên nhau. Nhưng mà Cận Chiều tình cảnh lại cùng nàng không giống nhau, hắn có thể cùng Cận Cường, Triệu Mỹ Quyên ở chung, nhưng làm hắn đi Triệu Mỹ Quyên cha mẹ ra, rốt cuộc là có chút không hợp nhau đi. Cho nên nhiều năm như vậy hắn đều là một người ăn Tết sao. Khương Mộ không nhẫn tâm hỏi, chính là nghĩ đến liền cảm giác ngực đau, nàng cầm lòng không đậu đem đầu đáp ở hắn ngực, Cận Chiều nắm máy sấy tay đốn hạ, hắn hơi hơi nhăn lại mì, vài giây qua đi, hắn đem phong giảm một cái đường, hô thanh, mộ mộ. Khương Mộ thanh âm chôn ở hắn ngực gần một tiếng. Ngươi. Hắn cũng chỉ nói cái ngươi tự, câu nói kế tiếp tạp ở trong cổ họng, sau một lúc lâu mới hỏi nói, mẹ ngươi lần này lại đây có hay không đối với ngươi nói cái gì? Ngươi chỉ phương diện kia. Nàng nếu nhắc tới ta trên người nợ, cũng nên kêu ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách đi. Khương Mộ rũ đầu không nói gì, Cận Chiều biểu tình vẫn luôn ngưng, chỉ là yên lặng giúp nàng đem đầu tóc làm khô, sau đó đóng lại máy sấy chuẩn bị đi ra ngoài, Khương Mộ lại bỗng nhiên kéo lấy hắn góc áo, Cận Chiều quay đầu. Nàng đem mặt từ đầu sợi tóc trung lộ ra tới, đối hắn nói, nếu ba cũng đối với ngươi nói đồng dạng lời nói đâu. Nếu hôm nay là ta xảy ra chuyện, Cận Cường làm ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách, ngươi cũng sẽ đáp ứng hắn sao? Khương Mộ tiện đà thế hắn trả lời nói, ngươi sẽ không, lại dựa vào cái gì làm ta nghe mẹ nó lời nói. Cận Chiêu chỉ là dường như không có việc gì mà ném xuống câu, ân, đã nhìn ra, ngươi hiện tại tiến vào phản nghịch kỳ. Khương Mộ nhìn chằm chằm hắn bóng dáng cười đến khanh khách. Cận Chiều đem máy sấy phóng hảo, Khương Mộ đối hắn hô, ca, ta muốn uống thủy. Chỉ chốc lát Cận Chiều bưng hai cái ly tiến vào, đem nàng thủy đưa cho nàng, nói câu, sự nhiều như vậy, trách không được nói không gả chồng, còn rất có tư tưởng giác ngộ. Khương Mộ tiếp nhận ly nước cười nói, ngươi như thế nào biết ta về sau không phải hảo thê từ đâu. Cận Chiều kéo cái đệm lại đây đặt ở mép giường trên sàn nhà, sau đó dựa vào trên tủ đầu giường, cong lên khỏe mắt bình luận, khó. Khương Mộ không phục, ta nhưng ôn nhu. Nhưng hiền huệ, nhưng thiện giải nhân ý, ngươi không hiểu. Cận Chiều nhướng mày liếc xéo nàng, ngươi nói người này ta nhận thức sao? Khương Mộ cầm lấy gối đầu liền phải tạp hắn, Cận Chiều tay chắn hạ cười đoạt quá gối đầu đối nàng nói, còn có gia bạo khuynh hướng, nhưng đừng thai hòa người. Khương Mộ cả giận, ta mới không thai hòa người khác đâu, ta liền thai hòa ngươi. Cận Chiều trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt ý cười, chỉ là rũ xuống tầm mắt đem gối đầu đặt ở trên đùi, không lại xem nàng. Khương Mộ cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói gì đó. Cắn hạ chính mình nói lung tung môi thành thật lên. Hai người một cái dựa vào đầu giường, một cái ngồi ở dưới giường, Cận Triều đột nhiên trầm mặc làm Khương Mộ lại khẩn trương lên, nàng trộm đi xem hắn, trong tay hắn ly nước mạo nhiệt khí, sương khói lượn lờ dung ở trong không khí thành ái muội không rõ hương vị, đêm thực tĩnh, người cũng rất gần, cấm kỵ kích thích cảm làm Khương Mộ không dám núp ních. Cận Triều chậm rãi uống lên khẩu nước ấm, đem gối đầu đưa cho nàng, thật tính toán không ngủ được. Khương Mộ lắc lắc đầu, vẫn là muốn ngủ, ta ngày mai còn muốn đi xem tia chớp, cùng đi sao? Chờ ngươi tỉnh ngủ đi. Ta không có khả năng tỉnh ngủ, ngươi nhớ rõ kêu ta. Cận Triều nhìn nhìn thời gian, Khương Mộ sợ hắn phải đi, đem gối đầu đặt ở mép giường, cằm đáp ở gối đầu thượng nói, ca, ngươi có thể cho ta nói khi còn nhỏ sự sao? Thật nhiều ta đều nhớ không được. Cận Triều nghiêng đầu đến xem nàng, ngươi muốn nghe cái gì? Muốn biết ba mẹ vì cái gì sự mới quyết định ly hôn? Ta biết bọn họ luôn cãi nhau, chính là luôn có sự tình làm cho bọn họ hạ quyết tâm không phải sao? Cận Triều ánh mắt khẽ nâng, bức màn ở trên tường đầu ra đong đưa bóng dáng, cũng phảng phất đem suy nghĩ của hắn hoảng trở về thơ hấu. 42, chạm tờ 42. Ngày đó là cái chạm vạng, cơm nước xong sau không bao lâu Khương Ninh Hàn mang Mộ Mộ tắm rửa, Cận Triều ở phòng làm bài tập, Cận Cường thu thập chén đũa, không có gì đặc thủ, lại bình phẳng bất quá một ngày. Khương Ninh Hàn nhìn Mộ Mộ chính mình bò lên trên phía sau giường, liền đi vào phòng bếp, Cận Cường tẩy xong chén bỏ vào trong ngăn tủ, mấy cái mâm ném ở bồn nước bên. Khương Ninh Hàn cầm mâm ra tới chất vấn Cận Cường vì cái gì mỗi lần làm việc đều phải lưu cái đuôi. Có phải hay không sự tình gì đều làm không tốt? Cận Cường cũng đã phát hỏa, đối nàng nói nếu cảm thấy hắn làm không tốt, vậy ly hôn làm nàng đi tìm làm tốt lắm người. Cận Triều không ngủ, cách một phiến cửa phòng nghe bọn họ phiên sổ hộ khẩu thanh âm, nói ngày hôm sau đi cục dân chính làm ly hôn. Hắn cho rằng bọn họ chỉ là cãi nhau, cùng mỗi một lần khắc khẩu giống nhau, vừa cảm giác qua đi liền sẽ tiếp tục đem nhật tử qua đi xuống. Nhưng ngày đó tan học về nhà sau hắn mới biết được, bọn họ thật sự ly hôn. Hiện tại nghĩ đến là cái gì khiến cho. Cận Triều thanh âm thực trầm mà nói cho nàng, mấy cái mâm đi. Khương Mộ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cha mẹ ly hôn đạo hỏa tắc gần là mấy cái mâm, nam nhân cùng nữ nhân trải qua thử, sơ soạn, ma hợp, cuối cùng trải qua muôn vàn khó khăn kết hợp ở bên nhau, lại vì cái gì sẽ bởi vì mấy cái mâm rời đi lẫn nhau đâu. Nàng cầm rơi vào gối đầu, biểu tình xưa nay chưa từng có phức tạp. Cận Triều nghiêng mắt nhìn nàng, nghĩ đến nàng câu kia không tính toán kết hôn nói, đại khái cũng không phải không trải qua đại nào nói ra, cha mẹ ly dị nhiều ít cho nàng mang đến đối hôn nhân kinh khủng cùng sợ hãi, điểm này là Cận Triều không nghĩ tới. Khi đó hắn tuy rằng cũng thường xuyên lo lắng đề phòng, lo lắng Cận Cường cùng Khương Ninh Hàn ở nổi nóng sẽ động thủ, nhưng hắn đã hiểu chuyện, nhiều ít cũng có thể lý giải bọn họ quá không tới nguyên nhân, có đôi khi cũng sẽ bởi vì bọn họ khắc khẩu không thôi cảm thấy mỏi mệt. Mà Khương Mộ khi đó còn nhỏ, ở nàng trong thế giới, ba mẹ ly hôn liền cùng thiên sập xuống giống nhau trầm trọng, là nàng vô luận như thế nào cũng thừa nhận không được hiện thực. Đây cũng là Cận Triều lần đầu tiên phát hiện Cận Cường cùng Khương Ninh Hàn ly hôn đối Khương Mộ tạo thành ảnh hưởng. Hắn không phải cái thích vô nghĩa một đống cùng người ta nói đạo lý lớn người, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được trước mặt nữ hài lâm vào nào đó hoang mang chung, hắn dần dần khúc khởi một chân đối nàng đã mở miệng, không có bất hạnh hôn nhân, nhưng là đích xác có rất nhiều bất hạnh phu thê, không phải hôn nhân mang cho bọn họ tai nạn. Người thật muốn nghịch tiên, núi cao lộ đầu cũng có thể đi ra vùng đất bằng phẳng nói tới, vẫn là sự thành do người. Cận Triều nói làm Khương Mộ đột nhiên nhớ tới lần đó cùng ba ba đi tiệm cơm ăn cơm, nàng có chút kinh ngạc với Cận Cường ăn sống tỏi thói quen, bởi vì ở nàng cùng Khương Ninh Hàn trong nhà, tỏi chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở món ăn mặn phối liệu chung, nhưng cũng không sẽ đi ăn nó. Cận Cường thực tự nhiên mà lấy tỏi cấp Cận Triều, thuyết minh ở bọn họ trong sinh hoạt đây là thực bình thường ẩm thực thói quen, nhưng nàng không thích tỏi. Cận Triều liền vẫn luôn miết ở trên tay không có động. Lúc ấy hắn nho nhỏ hành động, hôm nay Khương Mộ lại hồi tưởng lên lại cảm xúc rất nhiều. Hai cái đến từ trời Nam đất Bắc người rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng mới có thể dung nhập đối phương sinh hoạt, tuy rằng nàng cũng không biết, nhưng nàng từ Cận Triều trên người thấy được nhân nhượng cùng bao dung, có lẽ đây là Cận Triều theo như lời sự thành do người đi, nếu ngày đó buổi tối Cận Cường yên lặng đem mâm thả lại trên tàu, ba mẹ có phải hay không liền sẽ không ly hôn. Có lẽ đáp án vẫn là giống nhau. Bọn họ đều không nghĩ lại vì đối phương nỗ lực thay đổi cái gì đi, giống như liền ở trong nháy mắt, Khương Mộ đột nhiên liền nghĩ thông suốt, bởi vì nàng từ Cận Triều trên người thấy được một loại khác thuyết minh, đối một nửa kia thuyết minh. Nàng hai mắt nhẹ nhàng chớp hạ, nhìn hắn buột miệng thốt ra, "Triều Triều, ngươi về sau khẳng định sẽ là cái hảo trợ phu." Cận Triều không thể hiểu được bị nàng khen một câu, khỏe miệng hơi cong, thanh tuyến lực trầm, có phải hay không hảo trượng phu việc này, đến từ thê tử tới đánh giá. Nói xong hắn chuyển mắt nhìn về phía nàng, Khương Mộ tim đập lậu nửa nhịp, Cận Triều nói nghe đi lên không tật xấu, đứng ở mọi mọi góc độ tự nhiên vô pháp đánh giá hắn có phải hay không cái hảo trượng phu, nhưng nàng chính là lớn mật đánh giá, hắn ở nhắc nhở nàng không cần du cụ sao. Khương Mộ không biết, cũng không dám đoán, nhưng nghĩ đến hắn chung có một ngày sẽ cưới vợ sinh con, nàng liền cảm giác trong lòng bồi hồi một cổ vứt đi không được sương mù đổ ở kia. Nàng lẩm bẩm mà nói câu, vậy ngươi nghĩ tới khi nào kết hôn sao? Cận Chiêu sửng sốt, ngẩng đầu vô ý thức mà nhìn về phía phòng nơi nào đó, trầm mặc một lát, không nghĩ tới. Khương Mộ lại nghĩ tới một ít vụn vặt sự, nhắc mãi, khi còn nhỏ, có thư ở nhà thấy ngươi cùng một cái đại tỷ tỷ cùng nhau tan học tiến tiểu khu, ta ở trên lầu kêu ngươi ngươi không lý ta, ta nhưng sinh khí, vẫn luôn suy nghĩ ngươi về sau nếu là tìm bạn gái có phải hay không sẽ không bao giờ nữa sẽ lý ta. Cận Chiêu kinh ngạc nói, chuyện khi nào? Khương Mộ ngáp một cái nói, ta hẳn là thượng năm hai đi, ngươi khi đó đã thượng sơ trung. Cận Chiêu kiến nàng không biết từ đâu ra tính tình, nửa túi đầu xả lên khoe miệng, Khương Mộ lại lẩm nhẩm nói, ta thấy rất nhiều lần, cái kia tỷ tỷ đối với ngươi cười đến như hoan, ta nói cho ngươi, ngươi đi rồi về sau, nàng còn tới trong nhà ấn quá môn linh tìm ngươi đâu. Cận Chiêu trong mắt trọn nghiền ngâm quang, hỏi nàng, vậy ngươi như thế nào hồi? Khương Mộ lật người lại, dầu hạ miệng, ta liền nói ngươi nhớ rõ đi. Cận Chiêu nói nàng một câu, nhỏ mà lanh. Khương Mộ lập tức phản bác nói, ta không nhỏ. Cận Chiêu chậm rãi đứng lên, là, vừa rồi không biết ai mới nói chính mình tiểu nhân, dù sao ngươi ở trước mặt ta chính là Tôn Ngộ Không hắn đồ đệ. Có ý tứ gì sao? Sẽ 72 biến, chợt đại chợt tiểu. Khương Mộ cười nói, ngươi đi đâu? Cận Chiêu đi tới cửa quay đầu nhìn nàng, không đi, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Khương Mộ mới yên lòng. Cận Chiêu một mình ngồi ở trong phòng khách nhìn một lát di động, hắn biết Khương Mộ kỳ thật đã mệt nhọc, hắn muốn ở phòng đợi nàng liền vẫn luôn ngạnh trống, cho nên dứt khoát ra tới ngồi sẽ, xem thời gian không sai biệt lắm mới đi vào nhìn nàng một cái. Nàng xác đã nhắm hai mắt nằm ở mép giường thượng vẫn không nhúc nhích, Cận Chiêu đi đến trước giường đem nàng hướng bên trong đẩy đẩy, Khương Mộ nhắm hai mắt thanh âm nỉ non, ca. Cận Chiêu không xác định nàng có phải hay không thanh tỉnh, Khương Mộ ôm gối đầu, đôi mắt chậm rãi mở một đạo phùng, ta thật là Khương Mộ. Nhưng ta cũng là ngươi cận mộ mộ, tân niên vui sướng. Nói xong nàng một lần nữa nhắm lại mắt, mà nàng lời nói lại giống một sợi khói nhẹ xoay quanh ở Cận Chiêu lồng ngực gian. Hắn khom lưng thế nàng đem chăn kéo lại đây, đem góc chăn tắc hảo, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, nhìn mắt nàng mảnh dài lông mi, ngủ thời điểm còn hơi hơi run rẩy, giống như bị rất lớn ủy khuất giống nhau. Nay đại khái là nàng lần đầu tiên rời đi mụ mụ bên người một mình ăn Tết, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn là khổ sở, một tia xử lý ở nàng bên má. Cận Chiêu giơ tay đem sợi tóc liêu đến nàng nhị sau, nàng môi sắc phiếm đạm phân ánh sáng, thực mềm mại, hắn ngón tay trong lúc lơ đãng đụng vào làm hắn dừng lại một cái chớp mắt, nhưng gần cũng chỉ là một cái chớp mắt liền thu hồi tay, không bỏ được lại đụng vào nàng một chút. Chờ Khương Mộ tỉnh lại thời điểm, di động thượng đã có hai cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Cận Chiêu đánh tới, nàng trở về qua đi, điện thoại thực mau truyền được, nàng cuống quýt nhảy xuống giường đối hắn nói, ta ngủ rồi, không nghe thấy, ngươi hiện tại ở đâu? Ở cửa hàng bán xe sao? Ta lập tức qua đi, Lý bác sĩ nói qua 4 điểm liền không ai trực ban, chúng ta đến chạy nhanh đi bệnh viện. Nàng bùm bùm nói một đồng lớn, Cận Chiêu chỉ trở về nàng hai chữ, xuyên giày. Khương Mộ đem điện thoại bắt được trước mắt nhìn nhìn, lại nhìn nhìn chính mình trần trụi chân, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không ấn thành video nói chuyện, bằng không Cận Chiêu như thế nào biết nàng là nhảy xuống giường không có mặc giày. Nàng đem giày mặc tốt, mới nghe thấy Cận Chiêu tiếp tục đối nàng nói, qua đi nhiều lắm nửa giờ, có thể tới kịp. Ngươi chậm rãi thu thập, ăn một chút gì trở ra, ta ở tiểu khu cửa. Khương Mộ căn bản cũng không biết Cận Chiêu ngày hôm qua khi nào trở về, cư nhiên đã tới, tuy rằng làm nàng không cần sốt ruột, nhưng nàng vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ ra cửa, dưới lầu tuyết vẫn như cũ rất dày, bất quá nàng hôm nay thay đổi xong nửa ống mát tin đủng, còn xuyên kiện thiết kế hợp thời lượng mặt ghép nối áo khoác, thu eo thiết kế, đặc hiện cao. Mùa đông quần áo là tới đồng cương phía trước Khương Nên Hàn liền giúp nàng đóng gói lại đây, nhưng Khương Mộ ngày thường đi học, cho nên một lần cũng không có mặc quá, nghĩ ăn Tết liền hơi chút trang điểm một chút, từ nơi xa đi tới chính là cái thời thượng tuổi trẻ nữ nhân, Cận Chiêu chỉ phiết liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, căn bản liền không nghĩ tới nơi xa thon thả nữ nhân là Khương Mộ. Khương Mộ nhưng thật ra còn không có ra tiểu khu liền thấy Cận Chiêu, hắn ăn mặc chống lạnh màu đen trường khoản áo lông vũ lẻ loi một mình đứng ở băng thiên tuyết địa, chung quanh dẫm ra một vòng dấu chân, kia màu đen thon dài thân ảnh ở một mảnh tuyết trắng trong đất đặc thấy được, nàng rất xa liền đối hắn phất tay. Cận Chiêu bởi vì nàng động tác lại lần nữa nghiêng đi ánh mắt nhìn về phía nàng, thẳng đến Khương Mộ đến gần hắn mới nhận ra nàng tới, hắn không xác định nàng có phải hay không hóa trang điểm nhẹ, môi giống anh đào giống nhau gánh nhuận ánh sáng, lông mi tiêm kiểu có thần, vốn là bóng loáng tinh tế làn da càng thêm trắng non thông thấu. Hắn không thể không thừa nhận nữ đại 18 biến đạo lý, nàng chẳng qua thay đổi một thân trang dung, hắn thiếu chút nữa liền không nhận ra tới, ngày thường xem quen rồi nàng xuyên giáo phục vận động quần bộ dáng, hiện tại giống như đột nhiên liền từ học sinh lột sắc thành một cái làm người trước mắt sáng ngời nhẹ thục nữ. Cận Chiều đôi tay sao ở trong túi, bất động thanh sắc mà phiết nàng liếc mắt một cái, Khương Mộ hỏi nàng, ngươi tới đã bao lâu? Điện thoại không đả thông liền dứt khoát lại đây. Khương Mộ cười nói, ngươi như thế nào không lên kêu ta a? Còn sớm, ngươi ngủ nhiều sẽ cũng có thể kịp. Theo sau dịch tới tầm mắt chỉ hạ giao thông công cộng sân ga, ý bảo nàng qua đường cái, Khương Mộ đi theo hắn bên người nghiêng mắt hỏi, chính là ngươi không lạnh sao? Tay cho ta. Làm gì? Cho ta. Cận Chiều đem tay phải từ trong túi đem ra, Khương Mộ đem một cái nho nhỏ ấm tay bảo nhét vào hắn lòng bàn tay, hắn nắm chặt che che, Khương Mộ lấy ra một cái khác nói cho hắn, ta còn có một cái này đưa ngươi. Cận Chiều cầm lấy đến xem nhìn, mặt trên đồ án là quất hoàng sắc tạo hình kỳ quái xấu vịt, còn đôi tay điệp ở bên nhau mở ra ra bên ngoài phóng ra một quả tình yêu tạo hình. Hắn sách vừa nói, còn thích phim hoạt họa đồ án A. Hắn cho rằng tốt xấu lớn như vậy cô nương, ánh mắt đến thành thúc điểm, không nghĩ tới cùng khi còn nhỏ cơ bản không gì biến hóa. Khương Mộ lại nhảy đến trước mặt hắn không phục nói, ngươi biết cái gì, cái này là ái ngươi vịt. Nàng học vịt tạo hình vươn đôi tay đối với không khí phóng ra một quả tình yêu, xem đến Cận Chiều con khỏe môi, hỏi nàng, ngươi chính là cái gì? Khương Mộ đem nàng trong túi đưa cho hắn xem, cùng khoản xấu vịt, mông mặt sau còn mạo một trận yên, Cận Chiều nói, ngươi cái này vịt không quá văn nhã. Khương Mộ cười ha hả, ta liền nói ngươi không hiểu đi, ta cái này kêu sung lên. Cận Chiều không biết nàng nơi nào tới này đó kỳ kỳ quái quái cách gọi, túi đầu nhìn mắt trên tay hắn ái ngươi vịt, tựa hồ hơi chút thuận mắt một ít, vì thế để vào đầu chung. Khương Mộ hỏi hắn, không lái xe sao? Tuyết Hổ không khai, dù sao cũng không có gì quan trọng sự, quá khứ giao thông công cộng vừa lúc là điều ngắm cảnh lộ tuyến, muốn nhìn một chút sao. Khương Mộ tới hứng thú, hảo nha. Cận Chiều đi ở nàng bên cạnh, dư quang không chút để ý mà lực nàng, Khương Mộ nhấp cười nghiêng đầu hỏi hắn, đẹp sao? Cận Chiều biết rõ Khương Mộ đang hỏi chính hắn như vậy mặc tốt khó coi, lại cố ý giơ lên khỏe mắt trả lời, là khá xinh đẹp, có thể nhìn đến sương mù ẩn chùa tòa nhà hình tháp. Khương Mộ cổ hạ quay hàm cả giận, ca, ngươi như vậy có thể tìm được bạn gái liền quái. Cận Chiều chỉ là thấp mắt cười. Khương Mộ mát tin đủng đáy tương đối hậu, chờ giao thông công cộng thời điểm liền ở sân ga bên cạnh trên dưới xuống đất dẫm tuyết, đế giày dẫm đến kéo kẹt, một khắc cũng nhàn không xuống dưới. Cận Chiều cứ như vậy an tĩnh mà nhìn nàng áo, ở nàng mỗi lần muốn trượt chân thời điểm yên lặng mà di một bước thế nàng chống đỡ. Xe buýt tới, cửa xe mở ra thang lầu thượng lại kết một tầng băng, Cận Chiều trước đạp đi lên, đem bàn tay cấp Khương Mộ. Khương Mộ nhìn hắn to rộng bàn tay, bắt tay giao cho hắn, Cận Chiều đem nàng kéo đi lên thanh toán tiền, nàng tay nhỏ bị hắn chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, vốn nên lấy bút tay lại bởi vì hàng năm việc trưởng văn trở nên thô lệ, Khương Mộ mỗi khi cảm nhận được hắn hoa văn tổng cảm giác có chút đau lòng. Một cái tay khác liền cũng duỗi ra tới cầm hắn. Đồng Cương không có tàu điện ngầm, khả năng bởi vì hạ tuyết nguyên nhân, hôm nay không ít người ra cửa chúc Tết đều lựa chọn ngồi giao thông công cộng, trên xe người còn rất nhiều, không có không bị, Cận Chiều mang theo Khương Mộ đi tới mặt sau, đứng yên sau hắn túi đầu nhìn mắt nàng gắt gao nắm nàng đôi tay, nhẹ nhàng chịu hạ đối nàng nói, thật khi ta là tay vịn. Khương Mộ xấu hổ mà lùi về tay vịn trụ tay lái tay, trước mặt bác gái nghe thấy bọn họ đối thoại, cười nói, ta vừa lúc tiếp theo đứng ở làm ngươi bạn gái tới ngồi. Khương Mộ biểu tình liền càng xấu hổ, đang ở do dự muốn hay không cùng bác gái giải thích một chút, Cận Chiều đã đem nàng đẩy đến trên chỗ ngồi, quay đầu đối bác gái nói thanh, cảm ơn. Sau lại mấy chặng lộ, Cận Chiều đứng ở nàng chỗ ngồi trước túi đầu nhìn di động, Khương Mộ ngồi đến cứng quỏng, khi còn nhỏ cùng Cận Chiều đi đâu đều là nắm tay, trên đường xe nhiều, nếu nàng chính mình buông tay còn sẽ bị Cận Chiều răn dạy, nói cho nàng chạy loạn có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng rất hoài niệm khi còn nhỏ như vậy không chỗ nào cố kỵ mà dính hắn, nhưng hiện thực tình huống là, bọn họ đều lớn, chung quanh người khác thường ánh mắt, nam nữ gian hẳn là bảo trì khoảng cách, thế tục khuôn sáo đều hành ở bọn họ chi gian, làm Khương Mộ nhiều ít cảm giác có chút buồn bực. Không biết qua bao lâu, nàng mặt sau người kia xuống xe, Cận Chiều liền ở nàng phía sau ngồi xuống, Khương Mộ nghiêng đầu có thể thấy pha lê chiếu ra Cận Chiều sơn mặt, hắn còn đang nhìn di động, hình dáng thanh tuyển lưu sướng, không nói lời nào thời điểm có chút lánh lệ tuấn lãng. Nhưng như vậy hắn, Khương Mộ khi còn nhỏ còn thường xuyên ôm thân đâu. Nàng nhấp nhấp môi, Cận Chiều ngẩng đầu khóa di động, ánh mắt thẳng tắp mà lạc hướng pha lê đối thượng nàng mắt, trong mắt khơi mào một tia hứng thú, thấy Khương Mộ cùng làm chuyện trái với lương tâm dường như hốt hoảng né tránh ánh mắt, không tiếng động mà cười. 43, chạm tờ 43. Đồng Cương chính thức cảnh khu không nhiều lắm, sương mù ẩn chùa xem như số lượng không nhiều lắm kêu được với danh địa phương. Xe đi ngang qua cảnh khu cửa thời điểm, Cận Chiêu chạm vào Hạ Khương Mộ bả vai, nàng nghiêng đầu nhìn lại, cao cao tòa nhà hình tháp trải lên màu ngân bạch tuyết, tòa nhà hình tháp mặt sau là một tòa xương khói lượn lờ sơn, tựa tiên cảnh giống nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy hồn hậu thanh âm nhộn nhạo ở tòa nhà hình tháp cùng sơn cốc gian, từ từ xa xa. Nàng quay đầu lại hỏi, đó là cái gì thanh âm? Cận Chiêu nói cho nàng, tiếng chuông, tân niên ngày đầu tiên rất nhiều người sẽ đi gõ chung cầu phúc. Thẳng đến xe buýt rời đi nơi đó phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng vọng tiếng chuông, làm nhân tâm cảnh an bình. Tới rồi bệnh viện thú cưng, trước cửa treo hai cái đỏ thấm đèn lồng, dán không khí vui mừng câu đối xuân, nhưng là bệnh viện bên trong chỉ có một cái tiểu tỷ tỷ ở trực ban. Kia chấp phục hồi như cũ năng lực so với bọn hắn mong muốn muốn hảo chút, đại khái bởi vì bọn họ hai ngày này không có tới xem nó duyên cớ, tiểu gia hỏa tái kiến bọn họ kích động hỏng rồi, thậm chí kéo đoạn rất chân đều ngồi dậy, chóp mũi nhắm thẳng lồng sắt bên ngoài toàn. Cái đuôi riêu cái không ngừng, nếu không phải lồng sắt thượng khóa kia bộ dáng giống như đều phải nhào vào Khương Mộ trong lòng ngực. Khương Mộ nghe không được nó đáng thương ủy khuất tiếng kêu, quay đầu lại túm Cận Chiều tay áo, thanh âm mềm mại, ca, đem tia chớp ném ở chỗ này ăn tết quá thảm. Tia chớp giống có thể nghe hiểu Khương Mộ lời nói dường như, cũng ngẩng đầu lên đối với Cận Chiều rầm gì, một người một cậu đều dùng ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn vô pháp chỉ có đi đến một bên gọi điện thoại liên hệ tia chớp bác sĩ. Khương Mộ không biết hắn cùng bác sĩ là nói như thế nào, câu thông 10 tới phút, Cận Chiều treo điện thoại quay người lại nhìn nàng, Khương Mộ lóe một đôi chờ đợi mắt to. Buổi chiều ấm dương chiếu vào Cận Chiều phía sau lưng, hắn nghịch quang mặt mày tuấn lãng thanh thiện, đối nàng nói, tiếp tia chớp xuất viện. Hoa ô! Khương Mộ kích động mà đôi tay cử lên, nhìn tia chớp cười nói, chúng ta có thể về nhà lạp. Tia chớp tựa hồ cũng bị Khương Mộ cảm xúc cảm nhiễm, điên cuồng ném cái đuôi kêu hai tiếng đáp lại nàng. Vì thế Cận Chiều đi trực ban hộ sĩ kia làm giao tiếp, đem mỗi loại dược an pháp cùng số lần hỏi rõ ràng, xác định tái khám thời gian chờ một loạt thủ tục xong xuôi sau, bọn họ liền dẫn theo tia chớp đại lồng sắt về tới cửa hàng bán xe. Tới rồi quen thuộc hoàn cảnh, tia chớp cũng rõ ràng thả lỏng không ít, nó tưởng ý đồ đi ra lồng sắt, nề hà chân còn không có trường hảo, hành động tương đối khó khăn. Cận Chiều cho nó phô một khối thực mềm mại cái đệm, sau đó đem nó thân thể cao lớn ôm ra tới nhẹ nhàng đặt ở cái đệm thượng. Khương Mộ ngồi xổm xuống thân cầm gói thuốc tưởng uy nó uống thuốc, tia chớp nhìn đến gói thuốc liền trốn, không chịu phối hợp, rất sợ uống thuốc. Khương Mộ ngẩng đầu bất lực mà nhìn về phía Cận Chiều, hắn tiếp nhận dược ngồi ở trên đệm mềm, đem tia chớp đầu to ôm vào trong ngực, Khương Mộ liền ở một bên tiểu băng ghế thượng nhìn bọn họ. Cận Chiều kiên nhẫn mà một lần lại một lần dẫn đường tia chớp uống thuốc, đỉnh đầu vầng sáng từng vòng mà dừng ở hắn phát toàn chỗ, làm hắn cả người đều ôn nhu lên. Nàng khi còn nhỏ cũng là cái dạng này, sợ uống thuốc sợ khổ. Cả đời bệnh liền khóc náo, ăn cái dược so lên trời còn khó, Khương Ninh Hàn vì làm nàng uống khẩu nước đường có thể cấp ra một thân hắn tới, Cận Chiều liền lừa nàng ăn dược có thể trở thành lực lớn vô cùng siêu nhân, vì biểu thị cho nàng xem, chính hắn uống trước một ngụm, sau đó dọn khởi thu nạp dương. Nàng tin là thật, trên mặt treo nước mắt uống sạch dược sau đó cũng xảo muốn đi dọn cái dương, Cận Chiều liền trộm đem trong dương đồ vật lấy ra tới lại cho nàng dọn. Cứ như vậy lừa nàng đã nhiều năm, cũng bồi nàng uống lên đã nhiều năm đau khổ dược. Nhưng ai sẽ thích uống dược đâu, liền tia chớp đều không thích, Khương Mộ nhìn Cận Chiều túi đầu hình dáng, trong mắt ôn nhu dung tiến đáy lòng. Cận Chiều thành công cấp tia chớp vi dược, tia chớp lại nằm sấp xuống, hắn đứng dậy thu thập đồ vật, Khương Mộ liền đi theo hắn, hắn tiến phòng nghỉ đem dược phân loại, một lần nữa viết thượng nhãn, lại một đám rắn hảo, đặt ở trên giá, Khương Mộ liền nâng má ngồi ở hắn bên cạnh, hắn đi tiếp thủy cấp tia chớp thiêu điểm thuộc nước uống, Khương Mộ liền túm hắn góc áo đi theo hắn đi đến bằng viện tiếp thủy. Hắn hồi phòng nghỉ cấp nước hồ cắm thượng điện sau, rốt cuộc quay đầu nhìn nàng, nói, ngươi, ngày mai nếu là lại qua đây nói, đem để sách mang theo, ta mấy ngày nay vừa lúc nghỉ ngơi không có việc gì, cho ngươi nói một chút để. Khương Mộ nháy mắt héo, cũng không đi theo hắn. Cận Chiều ở bằng viện cắm thượng bếp điện từ xào vài món thức ăn, bên ngoài lạnh lẽo hắn không cho Khương Mộ ra tới, nàng chỉ có cởi giày ghé vào cửa sổ nhìn hắn. Cận Chiều chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy nàng phát thèm tiểu bộ dáng. Cùng khi còn nhỏ không có sai biệt, tan học trở về chuẩn muốn bái ở phòng bếp cửa chờ, có đôi khi quá thèm, tưởng ăn vụng một miếng thịt, không biết bị Khương Ninh Hàn đánh bao nhiêu lần tay. Hắn cúi đầu gắp một khối thịt bò nạm đưa đến bên cửa sổ, Khương Mộ mở ra cửa sổ vươn đầu, Cận Chiều đem thịt bò nạm uy đến miệng nàng biên. Nàng một ngụm cắn đi xuống lại lạn lại hương, vào miệng là tan, nhũ đầu nháy mắt liền mở ra, Cận Chiều ở bên ngoài thế nàng một lần nữa quan hảo cửa sổ, Khương Mộ đối hắn so cái khẳng định ngón tay cái. Hắn khỏe môi hơi câu xoay người đem đồ ăn thịt lên. Khương Mộ xuống giường mặc vào giày đón đi ra ngoài. Cận Chiều đã đem gấp bàn dọn tới rồi duy tu gian. Khương Mộ đem phòng nghỉ hai cái ghế rửa kéo qua đi, mặt đối mặt phóng hảo. Tuy rằng chỉ có bốn cái đồ ăn, so ra kém nhà người khác ăn tết yến, nhưng đối với Khương Mộ tới nói đã phi thường phong phú, có thịt có cá còn có nàng thích ăn đường bánh mật, nàng đã có đã nhiều năm không ăn qua đường bánh mật, vẫn là từ trước ăn tết thời điểm Khương Nên Hàn sẽ lộng. Bánh mật cắt thành phiến bọc lên đặc điều hồ ở trong nồi dầu chiên, ngoại giòn nội nhu, siêu cấp ăn ngon, nhưng mỗi lần Khương Nên Hàn đều không cho phép nàng ăn nhiều, nói sẽ tiêu hóa bất lương. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm về sau, ở xa xôi phương Bắc, trời giá rét đầu năm 1, còn có thể ăn thượng một ngụm ra hương vị. Nàng ngẩng đầu hỏi Cận Triều, ngươi như thế nào sẽ làm cái này? Cận Triều trên mặt treo nhàn nhạt cười, cho nàng khai vại đồ uống, chính hắn cầm vại bia, cũng không có trả lời nàng vấn đề này. Khương Mộ một khối tiếp một khối ăn, Cận Triều đem cá cùng bánh mật thay đổi hàng đơn vị đối nàng nói, không sai biệt lắm là được, lại không thể đương cơm ăn. Khương Mộ buột miệng tốt ra, ngươi cùng mẹ giống nhau. Cận Triều cúi đầu nhéo trong tay bia vại, trầm mặc mà uống một ngụm, Khương Mộ ý thức được cái gì, tâm đột nhiên nắm lên, thấp giọng nói, kỳ thật cái kia điều khiển xe, mẹ không có ném. Đó là Cận Triều năm 4 khi thủ công chế tác một cái điều khiển trang bị, còn riêng làm một cái xinh đẹp sắc ngoài, năm ấy mâu thân tiết thời điểm khai đi Khương Nên Hàn bên chân, kết quả Khương Nên Hàn không để ý một chân dâm hỏng rồi, nhặt lên kia đồ vật còn nói hắn một đốn, làm hắn đừng ở nhà chơi cái này, vướng ngã người làm sao bây giờ. Khương Mộ đem giáo viên mầm non mang theo các nàng cắt thiệp chúc mừng đưa cho Khương Ninh Hàn, mụ mụ khen nàng làm được xinh đẹp, đem thiệp chúc mừng cắm ở phòng khách trên tường, đó là nàng lần đầu tiên ở ca ca trong mắt thấy bị thương biểu tình, chỉ là khi đó nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sau lại Cận Triều đem cái kia giấm hư trang bị một lần nữa phục hồi như cũ, thẳng đến hắn cùng Cận Cường rời đi Tô Châu cũng không có thể đem cái kia đồ vật mang đi, Khương Mộ cũng vẫn luôn cho rằng cái kia đồ vật đã sớm không còn nữa, thẳng đến sau lại bọn họ chuyển nhà. Ở thu thập tân phòng thời điểm, Khương Mộ mới ở một cái dương chung một lần nữa thấy cái kia trang bị, nàng lấy ra tới hỏi mụ mụ, Khương Ninh Hàn nhìn chằm chằm cái kia đồ vật nhìn một hồi lâu đối nàng nói, ném xuống đi. Chính là Khương Mộ không có ném, trộm thu lên. Nhưng là chuyện này nàng không có nói cho Cận Triều, nàng không biết nói như vậy có thể hay không cấp Cận Triều trong lòng mang đến một tia an ủi, hắn cũng chỉ là an tĩnh mà nghe, không có bất luận cái gì biểu tình. Khương Mộ giơ lên đồ uống đối hắn nói, ca. Tân một năm chúc ngươi mọi chuyện hài lòng, bình an hỉ nhạc. Cận Triều nhắc tới bia cùng nàng khẽ chẳng hạ, Khương Mộ hỏi, ngươi không đối ta nói cái gì đó sao? Cận Triều màu đen trong mắt đựng đầy một mạt u đạm quang, chậm rãi nhìn chăm chú vào nàng, đã mở miệng, chúc ngươi việc học thành công, tiền đồ như gấm. Duy tu gian đại đèn không có khai, chỉ sáng chản tiểu đèn, nàng cùng Cận Triều mặt đối mặt ngồi, kia chấp an tĩnh mà ghé vào bọn họ bên người, thỉnh thoảng đong đưa hai hạ cái đuôi, ngẩng đầu phun ra đầu lưỡi mỉm cười trạng. Này đối Khương Mộ tới nói là nhất đặc biệt tân niên, chỉ có nàng cùng Cận Triều còn có tia chớp tân niên. Tuy rằng hoàn cảnh đơn sơ, nàng hai bàn tay trắng, hắn nợ ngập đầu, tia chớp cả người là thương, nhưng hắn vẫn là tận lực cho nàng cùng tia chớp một phương che chở. Cứ việc không có ánh nến, cứ việc sau lại Khương Mộ đạp biến núi sông phẩm qua thế gian chân phẩm, nhưng đêm nay là nàng đối ánh nến bữa tối cái này từ thuyết minh ra lãng mạn duy nhất thể hội. Cơm chiều qua đi, Khương Mộ chủ động đưa ra muốn rửa chén. Cận Triều nhìn nàng trắng non tay nhỏ không đành lòng đông lạnh nàng, làm nàng đi bên cạnh đợi, nàng thật sự liền ở bên cạnh hắn đợi, hắn rửa chén, nàng đem thủy lau khô lại phóng hảo, Cận Triều rất nhiều lần dùng dư quang lược nàng nghiêm túc biểu tình, rõ ràng bên người chỉ là nhiều nàng một người, lại mạc danh cảm thấy cái này tân niên dị thường đến náo nhiệt. Hắn đem cuối cùng một cái mâm phóng hảo, xoay người xoa tay hỏi nàng, muốn đi gõ chung sao? Khương Mộ trên mặt hiện lên cười, sương mù ẩn chùa. Hiện tại còn có thể đi sao? Cận Triều hướng trong đi đến, có cái gì không thể, buổi tối có đèn, đi người nhiều. Có chơi Khương Mộ lại hưng phấn lên, vây quanh ở Cận Triều bên người nhạc cái không ngừng, còn vẫn luôn thúc giục hắn nhanh lên, Cận Triều cấp kia chớp đút chút nước, vô vô nó đầu chấn an hai hạ mới đứng dậy mặc vào áo khoác. Khương Mộ cũng cúi đầu xoa xoa tia chớp đại nao câu đối hai bên cánh cửa nó nói, ngoan ngoan nga. Tia chớp ngao ô một tiếng, bò đi xuống. Nhưng mà bọn họ mới ra cửa hàng bán xe, vừa lúc gặp phải mới từ thân thích ra trở về tam lại. Hắn một thân phù hoa màu đen lông trồn áo khoác, đeo một cái màu đỏ rực dương nhung khăn quàng cổ, đại khái là dịch vô lại phía sau đỉnh lãnh, còn đỉnh viên biên vải nỉ lông mũ. Đông nhiên thấy hắn từ trên xe xuống dưới khi, Khương Mộ đôi mắt đều xem thẳng, tưởng Hứa Văn Cường bám vào người. Tam lại thấy bọn họ muốn ra cửa phi thường nhiệt tình hỏi bọn họ đi đâu, đương nghe nói bọn họ tính toán đi sương mù ẩn chùa gõ chung khi, lì lợm la liếm muốn đi theo, còn chủ động đương nổi lên tài xế. Đồng cương ăn tết không có gì địa phương có thể đi. Cho nên thật nhiều người cơm nước xong đều sẽ tới sương mù ẩn chùa, còn chưa tới địa phương chiếc xe liền bài nổi lên thật dài đội ngũ, tam lại trên xe tuần hoàn phóng tân niên tụng, hỉ khí dương dương, cung hỉ phát tài này đó ca, nghe được cận chiều đau đầu, làm hắn đóng, tam lại chính là không chịu, không chịu sẽ không chịu đi, hắn còn đi theo sướng lên, Khương Mộ ngồi ở mặt sau cười cái không ngừng, tam lại sướng đến cao trào bộ. Phận vừa quay đầu lại chỉ vào Khương Mộ làm nàng tiếp, Khương Mộ liền cũng không hề chướng ngại mà tiếp theo hắn sướng đi xuống. Hai người này làm ầm ĩ bộ dáng làm cận chiều lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có, nhưng thật ra đội bài đến không như vậy buồn thẻ. Thật vất vả đem xe bài tiến bãi đỗ xe, cận chiều dùng di động lấy lòng tam trương vé vào cửa, không nghĩ tới vào cửa chỗ còn muốn xếp hàng, mấy cái đội ngũ thật dài tất cả đều là người, mọi người đều là mang cả gia đình hoặc là cùng bằng hữu cùng nhau tới, hảo chút cùng đi người sẽ phân tán xếp hàng, cái nào đội ngũ mau chút liền một tổ ong tễ đến cùng nhau. Khương Mộ vóc dáng tiểu, người nhiều một tễ nàng gì cũng nhìn không thấy, bị người chung quanh xô xô đẩy đẩy, cận chiều đem nàng lui qua bên trái, tam lại cũng tự giác hướng Khương Mộ bên kia vừa đứng, Khương Mộ bị bọn họ hộ ở bên trong, mai cho đến tiến vào miệng cống cũng chưa lại bị người chen qua. Đi vào chính là cái thực trống trải bộ đạo, hai bên bãi đầy các loại tạo hình hoa đăng, thật nhiều người vây quanh ở nơi đó chụp ảnh, nhưng cứ việc người nhiều như vậy, bọn họ ba cái tỷ lệ quay đầu vẫn là cực kỳ đến cao. Tam lại phù hoa tiêu sái trang điểm cùng cận chiều giỏi giang tuấn lãnh bộ dáng hình thành phi thường tiên minh tương phản, hơn nữa bọn họ trung gian còn có cái kiểu diễm động lòng người cô nương, này ba người nhan giá trị nháy mắt thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Khương Mộ cùng cận chiều nhưng thật ra không phát giác cái gì, còn đang thương lượng nếu là trước đi dạo vẫn là đi trước gõ chung, nhưng tam lại đã cảm giác vô số đạo hướng bọn họ đầu tới ánh mắt, hắn tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp mà đối bọn họ nói, liền chúng ta tam này ưu tú diện mạo. Không tổ cái tổ hợp đều đáng tiếc, tên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu đồng nhân tam không để ý tới, điếu không điếu. Cận chiều cùng Khương Mộ yên lặng mà nhìn hắn một cái, sau đó thực tự giác mà cùng hắn kéo ra một tí xíu khoảng cách, không quá tưởng thừa nhận cùng hắn là một đám. Rồi sau đó ba người tính toán đi trước thắp hương cối chào, kết quả lãnh hương sau, tam lại liền cùng tạc mao sư tử giống nhau, đối với điểm hương trong phòng liền hô, các ngươi lấy hương đều chú ý điểm, đừng thiêu tam mao. Một câu dẫn tới vô số người qua đường chiều hắn nhìn lại. Đại khái chưa thấy qua có người ăn mặc một thân mao tới thắp hương, không khỏi cảm thấy kỳ ba, sôi nổi vòng quanh hắn tránh ra, tam lại còn túi đầu lặng lẽ cùng Khương Mộ nói, ngươi xem, như vậy liền không ai cùng chúng ta tễ, bọn họ đều sợ bồi tiền. Khương Mộ cũng chạy nhanh cùng tam lại kéo ra khoảng cách, đem mới điểm hương đổi đến một cái tay khác, ta cũng sợ bồi tiền. Tam lại giơ giơ lên cằm, sao có thể làm ngươi bồi, làm ngươi ca bồi. Cận chiều yên lặng đối hắn nói một chữ, Lan. Khương Mộ học tam lại cùng cận chiều vây quanh lư hương phân biệt chiều bốn cái phương hướng đã bài bái, nàng trộm mở một con mắt, thấy cận chiều cầm hương đỉnh mày trói chặt, lại nhìn tam lại, hắn nhắm hai mắt không biết ở nói thầm cái gì, tam lại nói thầm song sau thấy Khương Mộ đang xem hắn, còn đối nàng nói, ngươi đừng quan bái, ngươi đến cầu phúc, đem ngươi tâm nguyện niệm ra tới, cầu phù hộ. Khương Mộ liền cũng đem hương dơ lên đỉnh đầu, yên lặng niệm một đống, đại khái là nàng tâm nguyện thật sự quá nhiều. Chờ nàng mở mắt ra khi cận chiều cùng tam lại sớm đã ở bên cạnh chờ nàng một hồi lâu, nàng xoay người đem hương cắm vào lư hương chung. Sau đó bọn họ đi vào đại điện, cận chiều cho nàng một phen tiền xu, làm nàng chính mình đi bái nhất bái. Khương Mộ phát hiện trong đại điện có rất nhiều thần tượng, mỗi cái thần tượng trước đều có quỳ lệ cái đệm, tam lại đi vào liền thẳng đến thần tài, nơi đó xếp hàng quỳ lệ người cũng là nhiều nhất, bái xong sau mọi người đều sẽ hướng công đức dương ném tiền xu. Khương Mộ nhận thức thần tượng không nhiều lắm. Dù sao nàng đem có thể kêu được với tên đều đã bái một lần, chờ cận chiều cùng tam lại tìm được nàng thời điểm, nàng chính thành kính mà quỳ lệ ở nguyệt lao giống trước, nhàn nhạt hoa quang bao trùm nàng, nàng nhắm hai mắt, an tĩnh nhu hòa khuôn mặt treo chấp nhất biểu tình, làm người không cấm thu lại hô hấp không đành lòng quấy rầy nàng. Đãi nàng mở mắt ra sau đem trong tay một phen tiền lẻ nhét vào công đức dương nội, đứng dậy thời điểm, thấy cận chiều cùng tam lại liền ở cách đó không xa đại điện cửa sau nhìn nàng, thấy nàng rốt cuộc bái hảo. Tam lại nhịn không được cười nói, nha, cùng Nguyệt Lao tinh quân nói thời gian dài như vậy lặng lẽ lời nói a, nhìn không ra tới tiểu mộ mộ còn có người trong lòng. Khương Mộ mặt bá đến liền đỏ, ánh mắt hấp tấp mà thổi qua cận chiều trên mặt đối thượng tam lại chế nhạo biểu tình giận dữ nói, đừng nói bậy, nào có sự. Sau đó từ bọn họ bên người đi qua, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, lại đem ánh mắt hoảng tới rồi cận chiều trên mặt, hắn bên môi giật không quá rõ ràng cười. Khương Mộ không biết hắn có phải hay không cũng cùng tam lại giống nhau, đang cười nàng, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim ở cái này ban đêm cũng yên lặng bị điểm. 44, trạm thở 44. Sương mù ẩn trong chùa hai đại địa phương người nhiều nhất, gõ chung cùng cầu tháp bài, nói địa phương làm buồn bán đại lao bản đầu năm một đều phải tới nơi này cầu một tôn tháp bài cung phụng ở tòa nhà hình tháp, có thể phù hộ một năm mưa thuận gió hòa, tháp bài giá cả cũng từ mấy trăm đến mấy vạn không đợi, nghe nói giá cả càng cao cung phụng vị trí liền càng cao, kẻ có tiền luôn là tin cái này. Cho nên tới gần tòa nhà hình tháp địa phương người đặc biệt nhiều, vốn dĩ ba người còn đi cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh bị tê tan, Khương Mộ đối cái này địa phương không quen thuộc, nghĩ gọi điện thoại cho bọn hắn, cũng không biết có phải hay không người quá nhiều duyên cớ, di động cư nhiên không có tín hiệu, nàng không hề đi phía trước đi đến, ở dòng người không ngừng nhìn xung quanh, dần dần có chút sốt ruột. Thẳng đến trên vai đường ngang tới một cánh tay đem nàng từ hỗn loạn dòng người trung xả qua đi, nàng kinh ngạc nhảy dựng vội vàng quay đầu lại nhìn lại, cận chiều không biết khi nào đã chắn nàng phía sau, Khương Mộ đã mở miệng, chung quanh người quá nhiều, cận chiều không nghe thấy nàng nói chuyện. Vì thế nàng chỉ có nhón mũi chân đối hắn hô, tam lại ca đâu. Cận chiều nhún nhún vai tỏ vẻ không biết, nàng lại hô, kia làm sao bây giờ? Đi tìm hắn sao? Cận chiều chỉ gõ chung địa phương, liền mang theo nàng đi trước xếp hàng. Khương Mộ sợ lại cùng cận chiều đi rời ra, cũng bất chấp như vậy nhiều túi đầu tìm được hắn tay, nắm lấy hắn đầu ngón tay, này đại khái là Khương Mộ sống 18 năm làm được lớn nhất gắn sự, ở đám đông chen chúc chi gian chủ động đi nắm nam nhân tay, nếu là đổi cá nhân nàng như thế nào cũng làm không ra, nhưng người này là cận chiều, nàng nhiều như vậy điểm tự tin, tuy rằng nhiều ít cũng có chút ngượng ngùng. Cận chiều cảm giác được nàng mềm mại lòng bàn tay, quay đầu lại nhìn nàng một cái, Khương Mộ vội vàng nghiêng đầu né tránh tầm mắt đi vọng tòa nhà hình tháp đèn. Vì thế cận chiều thu hồi ánh mắt ở phía trước khai đạo, nàng gắt gao nắm chặt hắn đầu ngón tay đi theo hắn, hắn thể trạng cao gầy, tầm mắt có thể lướt qua tuyệt đại đa số người tìm được phương hướng, cũng cơ hồ không ai có thể cùng hắn tế. Khương Mộ đi theo phía sau hắn rất có cảm giác an toàn, không cần tìm lộ một cái kính mà đi là được. Tới rồi gõ chung địa phương bọn họ mới phát hiện người càng nhiều, Khương Mộ thiếu chút nữa đã bị cái lao đại ca tế đến mặt sau đi, mắt thấy nàng liền phải cầm không được cận chiều, hắn trở tay đem tay nàng nắm chặt ở lòng bàn tay. Khương Mộ vội vàng nương hắn lực đạo chính là từ lão đại ca bên người tễ tới rồi phía trước dính sát vào cận chiều bối, rất sợ có người lại ý đồ từ bọn họ chi gian đi qua. Cận chiều xoay người lại đem Khương Mộ kéo đến trước người, tay nàng còn bị hắn nắm, lòng bàn tay nâng nàng làng ra, nàng trộm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, cận chiều đã buông lòng ra nàng, xem xét xếp hàng tình huống. Người rất nhiều, nơi nơi đều là thanh âm, nhưng Khương Mộ vẫn là ước chế không được trong lòng một tấc vương nơi, nàng nhón mũi chân hỏi hắn. Ngươi phía trước có tới gõ quá chung sao? Cận chiều cong lưng nhân nhượng nàng thân cao nói cho nàng, không có. Khương Mộ lại muốn nói lời nói, cận chiều chỉ có thể vẫn luôn cong eo, nàng tiến đến hắn bên thai hỏi hắn, ngươi trụ đồng cương thời gian dài như vậy cũng chưa đã tới. Cận chiều cúi đầu, ngươi xem trường hợp này, tới một lần đến rất tầng ra. Khương Mộ khỏe mắt cong lên dán lên hắn mặt khuyết, đó là bởi vì ta mới đến sao? Ngọn đèn dầu huy hoàng, tiếng hoan hô sấm dậy, bọn họ cứ như vậy bị bao phủ ở trong đám người. Nhỏ bé thậm chí bé nhỏ không đáng kể, không có người nhận thức bọn họ, cũng không có người biết bọn họ quan hệ, kia lần lượt nhị tấn tư ma giống tình nhân nỉ non. Tuy rằng Khương Mộ biết này chỉ là vì nghe rõ đối phương lời nói, nhưng nàng trái tim vẫn là sẽ bởi vì mỗi một lần tới gần đập bịch bịch, cấm kỵ kích thích cảm bị náo nhiệt bầu không khí che giấu, giống như hết thể đều trở nên như vậy đương. Nhiên, phía sau người đột nhiên lui một bước đụng vào Khương Mộ, nàng thân mình một khuynh mềm mại cánh môi xoa cận chiều sơn mặt. Rõ ràng xúc cảm cùng sạch sẽ mê hoặc nam tính hơi thở đồng thời đâm nhập Khương Mộ trong đầu, nàng chưa kinh nhân sự, không có cùng khác phai ở chung quá, cận chiều trên người có trời sinh lực hấp dẫn, đối nàng tới nói nguy hiểm lại cũng mê người. Nàng cả người đều cứng lại rồi, mặt đỏ thai hồng, giống không biết làm sao tiểu nãi miêu, xúc đến hắn trước người đột nhiên liền an tĩnh lại, cận chiều nhìn phía trước không ngừng lui về phía sau đám người, nâng lên tay hộ ở nàng phía sau lưng đem nàng nửa vòng ở chính mình trước mặt. Khương Mộ muốn đi xem cận chiều phản ứng. Nàng một chút, lại một chút mà ngẩng đầu, tóc mái phất qua nàng gương mặt biên, có vẻ nàng mặt chỉ có lớn bằng bàn tay, hoa đăng năm màu quang xẹt qua nàng khuôn mặt, minh diễm tiểu tiếu. Cận chiều du mắt đón nhận nàng, ánh mắt không có né tránh, cũng không có mặt khác cái gì khác thường, hắn tổng có thể đem chính mình cảm xúc che giấu rất khá, làm Khương Mộ tìm không thấy một đinh điểm sơ hở, nhưng hắn chuyên chú nhìn một người thời điểm, đen nhánh con ngươi tổng hội có loại nhiếp người ma lực. Khương Mộ nhẹ nhàng chớp hạ lông mi, hòa tan ở hắn ánh mắt chung. Giống rơi vào quần quận sao trời cùng mở mang biển rộng, tìm không thấy đường ra, cũng tựa hồ không quá muốn đi tìm ra lộ, liền như vậy trầm luân đi xuống. Cận chiều đỡ ở nàng sau lưng tay rất nhỏ vớt ve một chút, Khương Mộ không biết hắn có phải hay không dùng lực đem nàng đẩy hướng hắn, cũng hoặc là nàng khống chế không được chính mình bước chân, cứ như vậy dựa vào hắn trước ngực, nhìn hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở nàng trên môi bồi hồi vài giây, nào đó nháy mắt, Khương Mộ thậm chí cảm thấy bọn họ chi gian này mông lung quan hệ sẽ bị vạch trần, chính là hắn không có. Hắn chỉ là túi đầu đối nàng nói, ngươi đợi lát nữa đến bậc thang chờ ta, ta. đi hỏi một chút như thế nào trả tiền. Khương Mộ rũ xuống tầm mắt gật gật đầu, nàng nghe theo hắn nói bỏ tới rồi bậc thang, thấy hắn đi cách đó không xa cửa sổ nhỏ thanh toán tiền sau đó về tới bên người nàng, hắn chỉ mua một trương phiếu đưa cho Khương Mộ. Khương Mộ hỏi hắn, ngươi không gõ sao? Không được, giúp ngươi chụp ảnh. Nói xong hắn liền đi tới bên kia cột đá bên chờ nàng. Khương Mộ đem phiếu đưa cho nhân viên công tác, đi đến đại trung bên, nàng ngước mắt nhìn về phía Cận Triều, Cận Triều lấy ra di động nhắm ngay nàng, nàng nhìn hắn phương hướng tổng cộng gõ tam hạ, một chút hy vọng cha mẹ từng người khỏe mạnh yên vui, nhị hạ hy vọng Cận hướng phía trước lộ trôi chảy, tam hạ hy vọng bọn họ sớm sớm chiều chiều. Từ sương mù ẩn chùa ra tới thời điểm, bọn họ sóng vai đi tới. Cận Triều đối nàng nói, tam lại tìm không thấy chúng ta hẳn là sẽ đi bãi đỗ xe. Khương Mộ gật gật đầu, chúng ta đây trở về nhìn xem. Dọc theo đường đi Khương Mộ không có xem hắn, chỉ là túi đầu nhìn bên chân bóng dáng, bọn họ cứ như vậy câu được câu không mà nói chuyện hướng bãi đỗ xe cắt đá mà đi đến, không ai nhắc lại vừa rồi trong đám người tiểu nhạc đệm. Nhưng mà tam lại xe còn không có tìm được, lại ở bãi đỗ xe ngoài ý muốn gặp phải một khác sóng người, này nhóm người đứng ở một cây đại thụ hạ chịu yên, có cái bao, có treo thô dây xích vàng, xem trang điểm đều không phải an phận chủ. Cận Chiêu rất xa liền chú ý tới đám kia người, hắn nhíu lại khởi mi quải một cái nói vừa mới chuẩn bị mang theo Khương Mộ từ một khác đầu đi, nghề hà trong đám người đã có người nhìn thấy hắn, đối với nơi này liền hô thanh, có rượu, đi đâu à? Như thế nào hiện tại làm đến như vậy xa lạ, nhìn đến cùng không thấy được dường như, bất quá tới cấp vạn lão bản bái cái năm sao. Khương Mộ nghiêng đầu nhìn lại, tuy rằng đám kia nam nhân nàng một cái đều không quen biết, nhưng nàng thấy tiểu thanh xà, ăn mặc cùng cao gót liền đứng ở một đám nam nhân đôi trung gian. Cận Chiêu bước chân không có dừng lại tiếp tục đi phía trước đi đến, bên kia mấy người dứt khoát lung lay lại đây trực tiếp chặn bọn họ lộ, Cận Chiêu chậm rãi dừng lại bước chân, mặt mày lãnh lệ, thanh âm vững vàng, không có chút nào độ ấm, chó ngoan không cản đường. Mấy cái người trẻ tuổi vừa nghe lời này tới hỏa, lập tức liền có người mắng, ngươi mẹ nó không nghĩ từ nơi này tồn tại đi rồi. Cận Chiêu đôi tay sao ở trong túi, lười đến cùng hắn vô nghĩa, nhấc chân từ cắt đá trong đất chọn một cục đá trực tiếp liền chiều người nói chuyện đá qua đi. Kia tốc độ đã mau lại chuẩn, đã đánh vào người nọ đầu gối chỗ, hắn đột nhiên ăn đau đầu gối hơi cong thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện quỳ xuống tới, lần này càng thêm phát cáu, hùng hổ liền phải hướng về Cận Triều mà đến, nhưng mà người này trên vai lại ngăn chặn một bàn tay, ngay sau đó cái này tiểu tử lui qua bên cạnh, từ hắn phía sau, lại đi tới một đợt người. Cầm đầu chính là cái nhìn qua sự cố khôn khéo trung niên nam nhân, người này vóc dáng không tính cao, nhưng diện mạo thực phúc hậu, trên mặt treo cười, trong mắt lại cất dấu đao. Tiểu thanh xà cũng theo lại đây đứng ở cái này trung niên nam nhân bên cạnh, tuy rằng lớn lên không tính giống, nhưng mặt mày thần vận vẫn như cũ có thể nhìn ra tới là hai cha con. Vạn lão bản làm bộ làm tịch mà huấn bên người người hai câu, không hiểu quy củ, có rượu nói như thế nào bối phận cũng so các ngươi đại, như thế nào nói với hắn lời nói. Cái kia người trẻ tuổi rõ ràng không phục bộ dáng, nhưng cũng chỉ có thể đem đầu thấp đi xuống, không có ra tiếng phản bác. Tiểu thanh xà ôm ngực nhìn về phía Cận Triều, vạn lão bản nâng lên tầm mắt đối Cận Triều nói, vốn dĩ sơ tứ, sơ năm muốn tìm cái nhật tử đem nguyên lai tiểu lão đệ nhóm cùng nhau kêu trở về tụ tụ, này không vừa vặn đụng phải, gần nhất thế nào a? Cận Chiêu trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, lãnh đạm mà trả lời, lão bộ dáng. Vạn lão bản Chiêu Cận Chiêu đến gần vài bước, hắn bên người trợ thủ đắc lực lập tức cảnh giác mà theo đi lên, vạn lão bản đối bọn họ vây vây tay, những người đó dừng bước, hắn đi đến Cận Chiêu trước mặt, đứng yên, không tiếng động mà đánh giá hắn một phen, giơ tay vô vô hắn cánh tay nói, thân mình hiện tại càng ngày càng cường tráng, nhớ năm đó ngươi vừa đến ta khi đó vẫn là cái thằng gầy. Vạn lão bản nhìn như hàn huyên, nhưng lời trong lời ngoài ám chỉ Cận Triều đi theo hắn thời điểm thế đơn lực mỏng, hiện tại cánh ngạnh học được bay, chẳng qua lời này nói được mềm chung mang ngạnh, như thế nào lý giải toàn xem cá nhân. Khương Mộ lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết vạn lão bản, tức khắc ở trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo, cứ việc người này tướng mạo cũng không như là cái người xấu, nhưng nghĩ đến hắn đã từng ở Cận Triều trên người đã làm sự. Khương Mộ liền tổng cảm thấy hắn kia ôn hòa biểu tình hạ là trong đông có kim ý cười. Cận Triều nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, vẫn như cũ bình đạm mà đáp lại nói, người nào có nhất thành bất biến, không thân chẳng quen tụ một tụ liền miễn. Vạn lão bản không chỉ có không có bởi vì Cận Triều bác mặt mũi của hắn mà sinh khí, ngược lại nở nụ cười, chỉ là hắn ý cười nhiều ít làm Khương Mộ cảm giác có chút phát lạnh. Chính khi nói chuyện, một cái khác nhìn qua 30 tả hữu nam nhân cũng ngậm thuốc lá đi lên vài bước, người này kêu Hạ Trường. Chuyên môn đi theo vạn lão bản vội bên ngoài sự tình, không ở cửa hàng bán xe làm việc, nhưng cũng là cái lao nhân, hắn lại đây trực tiếp đối với Cận Triều nói, cơm có thể không ăn, lời muốn nói rõ ràng, nghe nói ngươi chuẩn bị nhúng tay tây khẩu quan sinh ý. Ăn uống không nhỏ. Cận Chiêu chậm rãi đem tầm mắt đối thượng Hạ Trường, gợn sóng bất kính nói, cắm không nhúng tay không phải ta nói tính, càng không phải ngươi nói tính, các bằng bản lĩnh. Hạ Trương hừ lạnh một tiếng, ngươi là có bản lĩnh, đem tiểu dụng xe làm cho nửa báo hỏng, dẫm vài người xếp hạng, như vậy đoạn thời gian làm mặt trên người chú ý tới ngươi, có phải hay không liền tính toán cùng Vạn lão bản đối với tới ăn xong tây khẩu quan bản. Ta nói cho ngươi, đừng quá thiên chân, hiện tại thu tay lại còn kịp. Cận Chiêu không hề để ý đến hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Vạn lão bản, rũ mắt ra cười, lại ngẩng đầu khi, trong mắt quang sắc bén đến xương, liền như vậy tự tin ta là hướng về phía các ngươi tới. Ta vì cái gì muốn nhằm vào các ngươi? Một câu hỏi đến mọi người trên mặt đều có chút không nhịn được, Cận Chiêu ánh mắt trực tiếp bắn về phía trong đám người một người nam nhân, kia nam nhân tiếp thu đến Cận Chiêu tầm mắt hướng phía sau lung lay một chút, Cận Chiêu khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường, Khương Mộ tuy rằng thấy không rõ nam nhân kia, nhưng cơ hồ có thể phán đoán, cái kia núp ở phía sau mặt không dám ra tới nam nhân, hẳn là chính là Vạn lão bản cháu trai, Vạn Đại Dũng. Vạn lão bản trên mặt một lần nữa treo lên vẻ mặt ôn hòa, đối Cận Chiêu nói, lần trước phía dưới mấy cái tiểu hài tử không hiểu chuyện, chạy đến ngươi kia làm bậy sự ta nghe nói, tiểu thanh vì việc này còn cùng ta xảo mấy ngày, nàng rốt cuộc vẫn là hướng về ngươi, chính ngươi hiện tại cũng là tiểu lão bản, cái gọi là hòa khí sinh tài, ra tới làm buôn bán có thể song thắng làm gì muốn hai mệt đâu. Cận Chiêu theo hắn nói hỏi đi xuống, như thế nào cái song thắng pháp? Vạn lão bản cười ha hả mà vỗ vỗ vai hắn, ngươi cũng biết ta liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, nếu là nàng ta đều có thể bỏ được cho ngươi, chúng ta còn cần thiết nói khách khí lời nói sao? Hạ Trương sắc mặt biến đổi, lập tức cắm nói, Vạn lão bản, ngươi. Vạn Thắng Bang Huy xuống tay ngăn lại hắn nói, tiếp theo đối Cận Chiêu nói, nếu ngươi không muốn đi ta kia ăn đốn cơm soảng, như vậy sấn hôm nay cơ hội này, ta cũng đem lời nói cho ngươi lực này, cửa hàng bán xe sinh ý ngươi mang đi cũng liền mang đi, nhưng là ngươi nếu muốn đánh minh chủ ý, ta xin khuyên ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt. Đương nhiên, người trẻ tuổi có điểm dã tâm ta rất thưởng thức, bất quá có dã tâm người trẻ tuổi ở ta này chỉ có thể chia làm hai loại, người một nhà cùng người ngoài. Cận Chiêu rũ mắt nhàn nhạt nói, người một nhà như thế nào? Người ngoài lại như thế nào? Vạn Thắng Bang cười nói, ta đối nữ nhi có bao nhiêu hảo, đối con rể liền sẽ đối xử bình đẳng. Khương Mộ sửng sốt, quay đầu đi xem Vạn Thanh, Cận Chiêu nghiêng mắt quét Khương Mộ liếc mắt một cái, nghe thấy Vạn Thắng Bang tiện đà nói, ngược lại, nếu là người ngoài, ta phía dưới này đó người trẻ tuổi đều là không muốn sống, bọn họ đợi lát nữa có nguyện ý hay không thả ngươi đi, ta cũng quản không được. Vạn Thắng Bang vừa dứt lời, hắn phía sau kia giúp tiểu tử đồng thời xông tới, Vạn Thanh lạc hậu Vạn Thắng Bang một bước, đối với Cận Chiêu không tiếng động mà lắc đầu, ý bảo hắn không cần ngạnh tới. Ngay cả một bên Khương Mộ đều có thể cảm giác được một loại dương cung bạt kiếm hương vị, nàng khẩn trương mà mánh nuốt một chút. Vạn lão bản khai ra điều kiện thực mê người, từ nam nhân góc độ tới xem Vạn Thanh tuy rằng tính cách hào phóng, nhưng thật là cá nhân gian mưu vật, nếu bung cá nhân theo đuổi lựa chọn cùng Vạn Thanh ở bên nhau, không chỉ có thể ôm được mỹ nhân về còn có thể cộng đồng làm sự nghiệp. Nếu nói Cận Chiêu trên người lưng đeo một bút kết xù nợ nần, như vậy bại ở trước mặt hắn đó là một cái nhiều ít nam nhân đều tha thiết ước mơ lối tắt. Vô luận là đáp ứng Vạn lão bản đưa ra điều kiện, vẫn là kế sách tạm thời trước ổn định đối diện người có thể thoát thân, Cận Chiêu cái này đầu tựa hồ đều cần thiết đến điểm. Khương Mộ minh bạch đạo lý này, chỉ là người qua từng đợt phát khẩn, nàng túi đầu, trong mắt thần sắc không ngừng nhảy lên, chưa từng có một khắc giống như bây giờ, bị một loại cảm giác vô lực thật sâu vây quanh. Lại vào lúc này, một con bàn tay to chặt chẽ dắt lấy nàng, không chút do dự, kiên định bất di mà cầm tay nàng. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Cận Chiêu, hắn sườn mặt vẫn như cũ vững vàng lạnh lùng, nhưng Khương Mộ trong lòng kia hoảng loạn cảm giác vô lực lại đột nhiên chứ mà, có căn, trong mắt bất an quang nháy mắt liền ổn xuống dưới. Này rất nhỏ động tác dừng ở mọi người trong mắt, tựa hồ đã biểu lộ thái độ của hắn, lúc này mọi người đều đem tầm mắt dừng ở Khương Mộ trên người. Vạn Thanh chưa từng có bị người đương trường đã cho lớn như vậy năng kham, nàng trực tiếp xoay người lái xe đi rồi, Vạn lão bản vẫn luôn cho rằng Cận Chiêu cùng Vạn Thanh nhận thức lâu như vậy có tình phân ở, không nghĩ tới hắn sẽ làm được như vậy trực tiếp, thấy nữ nhi bị khí, Vạn lão bản trên mặt ý cười toàn vô. Khương Mộ cảm giác được tình huống không ổn, theo bản năng hướng Cận Chiêu bên người dựa, đếm đối diện nhân số. Lại yên lặng quan sát đến địa hình, nghị vạn nhất làm khởi ra tới, là hướng bên trái chạy, vẫn là hướng bên phải chạy. Khoảng cách cảnh khu cửa bảo an đình lấy 100 mét lao tới tốc độ có thể hay không ở 2 phút nội gọi vào người. Hai bên chạm vào là nổ ngay, lại ở cái này đương khẩu một người nam nhân đột nhiên quát lớn, quốc gia của ta luật hôn nhân minh xác quy định, cấm xử lý, mua bán hôn nhân cùng mặt khác can thiệp hôn nhân tự do hành vi, còn có hay không vương pháp. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Một cái ăn mặc quý khí lông chồn áo khoác nam nhân đang đứng ở một cái cao cao xi măng cọc thượng, đại khái bởi vì chỗ cao phong khá lớn, hắn kia vây quanh ở trên cổ hồng khăn quàng cổ theo gió phiêu lãng, rất giống một cái mang khăn quàng đỏ chính nghĩa tiểu học gà. 45, trạm tờ 45. Tam lại đến xe biên vòng một vòng cũng chưa tìm được cận chiều cùng Khương Mộ, vốn định đến bò đến xi măng cọc thượng đăng cao nhìn xa tìm một tìm bọn họ ở đâu, kết quả liền cho hắn thấy này không thể nhẫn một màn. Vạn lão bản híp mắt nhìn một hồi lâu vị này trang điểm kỳ lạ người trẻ tuổi, nếu không phải hắn dưới chân là một cái chuỗi lủi lũ lụt bùn cọc, liền hắn này phù hoa trang điểm thật đúng là tưởng muốn biểu diễn cái gì sân khấu kịch linh tinh, bằng không người bình thường hảo hảo xuyên thành như vậy còn bò đến kia mặt trên đi làm gì. Nhưng là không nhiều lắm trong chốc lát, vạn lão bản liền nhận ra vị này người trẻ tuổi, a cười nói, nguyên lai là lão lại nhi tử a, ta năm trước cùng ngươi ba mới ở bên nhau uống rượu, gần nhất rất ít nhìn đến ngươi trở về sao. Tam lại nghe được hắn ba liền sinh khí, đem khăn quàng cổ hướng phía sau tiêu sái vung, đối với vạn lão bản liền nói, lần sau lại cùng ta ba uống rượu phiền toái chuyển cáo làm hắn còn tiền. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tình huống như thế nào. Vạn lão bản nhưng thật ra từ từ nói, tiểu lại a, ta và ngươi ba cũng không phải một ngày hai ngày giao tình, ta cùng có rượu việc này a, ta khuyên ngươi thiếu trộn lẫn. Tam lại đem quần rác nhắc tới, lộ ra hắn bóng lượng cao giúp tân giày ra, há mồm liền nói, tục ngữ nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một thế hệ càng so một thế hệ lãng, nếu ngươi cùng ta ba giao thanh không tồi, ta đây liền phải trộn lẫn. Vạn lão bản nhăn lại mi, tiểu tử nói chuyện một bộ, không thể hiểu được, không hề logic, hắn cuối cùng cảm nhận được lần trước lão lại nhắc tới con của hắn khi, kia một lời khó nói hết biểu tình. Vạn lão bản đầu ngẩng nửa ngày, cổ thực sự có chút toan, đối hắn vây vây tay, tiểu tử có chuyện xuống dưới nói, chạm như vậy cán bộ cao cấp sao? Tam lại phi thường khí phách mà trả lời, ta mẹ nó cũng tưởng xuống dưới, quá cao không dám nhảy. Liên ở vạn lão bản cùng Tam lại bẻ xả thời điểm, một đám bác trai bác gái cao hứng phấn chấn mà từ cảnh khu đông đại môn hướng này mà đến, lập tức đi đến một chiếc Y Duy Kha trước, còn có người từ Y Duy Kha thượng bắt lấy tới một cái biểu ngữ, mọi người bài đội tưởng chiếu cái tương lưu luyến, nhưng là bởi vì bãi đỗ xe ánh sáng không tốt lắm, bối cảnh cũng không tốt, cho nên thương lượng muốn hay không một lần nữa trở lại cảnh khu cổng lớn chụp ảnh chung. Khoảng cách quá xa Khương Mộ là không thấy rõ những người đó, nhưng thật ra thấy biểu ngữ thượng viết Tây Hoa Lõm Lao Niên hoạt động câu lạc bộ. Liên ở vạn lão bản một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống cận chiều trên người thời điểm, Khương Mộ giơ lên một bàn tay liền chiều nơi đó hô lớn, Đào Gia Gia. Đám kia cầm biểu ngữ bác trai bác gái trong nháy mắt quay đầu, Khương Mộ tiếp tục múa may tay hô, ta, là ta, Khương Nam Sơn. Cận chiều vén lên mi mắt nhìn về phía nàng, cũng không biết đây là cái gì kỳ kỳ quái quái tên. Tuy rằng đám kia đại gia ánh mắt không tốt, nhưng nghe thấy Khương Nam Sơn tên này lập tức nhận ra Khương Mộ tới, kéo thật lớn biểu ngữ liền kết bè kết đội mà đến. Kết quả là không bao lâu, không lớn đất trống liền trên đầy, Đào Gia Gia còn cười ha hả hỏi Khương Mộ, ngươi cũng tới thắp hương à. Sau đó nhìn vạn lão bản bọn họ cười gật gật đầu, đây đều là nhà ngươi thân thích à. Khương Mộ vội vàng xua xua tay, không phải, chúng ta là ở chỗ này gặp phải, bọn họ còn muốn động thủ. Khương Mộ cũng coi như là lão niên câu lạc bộ nhân viên ngoài biên chế, vừa nghe nàng cùng người nổi lên mâu thuẫn, đại gia nhóm tự phát dùng biểu ngữ đem vạn lão bản đoàn người vây quanh, lớn tiếng khiển trách nói, bên kia người a, nhìn liên không giống thứ tốt. Mặt sau có cái đại gia về hưu trước làm cảnh sát, cả ngày tại địa phương thượng xử lý mâu thuẫn, đồng cương này bàn tay đại mà cũng liền nhiều người như vậy, vòng một vòng đều nhận thức. Hắn nhìn chằm chằm trong đám người một cái người trẻ tuổi hỏi, ngươi là Tân Vu Ba thôn 15 chàng 201 Mao Đại Bình gia nhi tử đi. Nói cầm lấy di động, uy, lão Mao à, an tết hảo, ta ở sương mù ẩn chùa thắp hương à, đụng tới nhà ngươi tôn tử, đến không được à, hắn nói muốn ở chỗ này muốn đánh một cái tiểu cô nương. Ta chưa nói. Trong đám người một trận xôn xao, một cái nam giơ lên nắm tay liền phải hù dọa bên người kia chỉ vào hắn nói nhảm lão nhân, kết quả nắm tay còn không có dựng thẳng lên tới. Bên cạnh lao thái hướng xe động cơ đắp lên một nằm, muốn mệnh a, đánh người lạp. Sau đó tú người này lưng quần liền hô, nhà ta nhi tử ở tòa án đi làm, ngươi kêu gì, ngươi đừng đi, có loại chờ ta nhi tử tới. Nói liền phải gọi điện thoại cho nàng nhi tử, trường hợp tức khắc nổ tung nổi, còn có cái diện mạo tiên phong đạo cốt, lưu trữ dâu bạc đại gia rồi đến vạn lão bản trước mặt khuyên nhủ, cổ nhân vân. Vân ní mạ a, hạ trương trực tiếp khai mắng. Vạn lão bản cũng không quay đầu lại mà xoay người lên xe, đi theo hắn những cái đó người trẻ tuổi bị một đám lao nhân chỉ vào cái mùi mang to, nắm tay đều niết đến kéo kẹt vang, cố tình đối này đàn lão nhân lão thái không hạ thủ được, chỉ có thể mặt sám mày cho mà đi rồi. Bên kia Tam lại đứng ở lũ lụt bùn cọc thượng thẳng kêu, nói muốn xuống dưới, lúc này đại gia nhóm mới chú ý tới hắn, có cái bác gái quay đầu nhìn lại hoảng sợ, trực tiếp kêu lên, này mặt trên như thế nào còn đứng cá nhân A. Sau lại hai cái nhiệt tâm đại gia một bên đỡ hắn một chân chính là đem hắn cấp ôm xuống dưới. Mắt thấy không có việc gì, bác trai bác gái nhóm chuẩn bị tiếp tục cầm biểu ngữ trở lại cảnh khu cổng lớn chụp ảnh, còn kêu thượng Khương Mộ cùng đi, Khương Mộ ngượng ngùng cự tuyệt, liền đi theo mênh mông quần quận lão niên câu lạc bộ thành viên về tới cảnh khu cửa, một đường vừa nói vừa cười, cận chiều cùng Tam lại vô ngữ mà đối nhìn thoáng qua, chỉ có thể đi theo. Các bác gái ngồi xổm đệ nhất bài, đại gia nhóm đứng ở đệ nhị bài, đem Khương Mộ kéo đến trung gian, làm nàng ngồi xổm xuống cùng nhau dẫn theo biểu ngữ, còn ở xếp hàng hình thời điểm. Mấy cái bác gái cảm thấy hàng phía sau đại gia tất cả đều ăn mặc thuần một sắc cho đen quần áo khó coi, vì thế nhìn chúng một bên Tam lại, phi nói hắn hồng khăn quàng cổ ăn ảnh, đem hắn xả tới rồi đại gia trung loạn vào một phen. Còn đem một đài phi thường chuyên nghiệp máy ảnh phản xạ ống kính đơn nhét vào ở một bên hút thuốc cận chiều trong tay, đối hắn nói, tiểu tử, nhiều chụp mấy chương, giúp chúng ta chụp tuổi trẻ điểm. Cận chiều diệt yên, không thể hiểu được mà đi đến đám người trước, chụp ảnh hắn miễn cưỡng có thể hành. Như thế nào có thể đem người chụp tuổi trẻ hắn thật đúng là không bắt được trọng điểm. Mấy cái bác gái vây quanh hắn cao hứng phân chấn mà dạy hắn như thế nào tìm góc độ, các mê ra như thế nào bãi, còn không quên khen hắn lớn lên xoái, hỏi hắn có hay không bạn gái. Muốn hay không giới thiệu. Cận chiều trên mặt treo lung ta lung túng biểu tình có lệ nói, có, hai tử đều mua nước tương. Các bác gái vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, hắn ngẩng đầu, thấy Khương Mộ ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn dương môi cười dơ lên ca mê ra đối với nàng tới trương. Bác trai bác gái nhóm đối thành tượng yêu cầu rất cao, làm Tam lại đứng ở mặt sau đem khăn quàng cổ ném lên, phải có tung bay cảm giác, còn làm cận chiều đối với ánh sáng biến hóa rất nhiều lần góc độ, Tam lại nhưng thật ra rất phối hợp, thậm chí có điểm thích thú, đem khăn quàng cổ phóng trường trực tiếp vây quanh bên cạnh hai vị đại gia cổ, gia tăng sắc thái nhuộm đẫm diện tích, cận chiều dù sao không quá như thế hoang đường nằm, cũng không biết là như thế nào đã bị lão niên câu lạc bộ lâm thời trưng dụng. Vạn Thắng bang lên xe sau, Hạ Trương ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói, Vạn lão bản, ngươi còn thật sự muốn tác hợp Tiểu Thanh cùng cái kia tiểu tử A. Vạn Thắng bang dựa vào ghế sau lưng ghế thượng, nửa khép mắt, trong lỗ mũi phát ra hừ nhẹ thanh âm đã mở miệng, Tiểu Thanh bởi vì có rượu sự cùng ta náo loạn non nửa năm, hôm nay không lo nhiều người như vậy mặt bức nàng nhìn xem rõ ràng, nàng chỉ sợ còn không được hết hy vọng. Hạ Trương nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu tình rốt cuộc hòa hoãn chút. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn nhận có rượu đương con rể đâu. Vạn Thắng bang thanh âm trầm hoan nói, nếu hắn thật chịu vì Tiểu Thanh buông đối ta hiềm khích, ta chưa chắc sẽ không đồng ý. Hạ Trương nhăn lại mi, ngươi liền như vậy coi trọng hắn. Xe ở đường phố gian xuyên qua chạy, Vạn Thắng bang chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, nguy cơ tứ phía rừng cây, ai cũng không biết ngươi địch nhân khi nào sẽ ở sau lưng cho ngươi thọc dao nhỏ. Lúc này xuất hiện một con hung thú, cao minh nhất biện pháp không phải săn giết, mà là thuần phục. Hạ Trương trầm mặc một cái trước mắt, nghe thấy Vạn lão bản tiếp tục nói, đương nhiên nếu là thuần phục không được, nhất bảo hiểm vẫn là. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Trương cười đến băng hàn, ngươi tiểu đánh tiểu nháo chỉ biết cổ vũ thu hung tính, nên ngẫm lại mặt khác biện pháp. Tam lại lái xe trở về thời điểm, bọn họ hỏi Khương Mộ, Khương Nam Sơn là tên là gì? Nay còn muốn từ 2 tháng trước Khương Mộ ở Tây Hoa Long chiến cuộc nói lên, ngày đó cùng nàng chơi cờ lão nhân kêu Trương Bắc Hải, cũng chính là vị kia lưu trữ dâu bạc tiên phong đạo cốt đại gia. Kia cục cờ hạ đến phi thường nôn nóng, Khương Mộ cùng Hải đại gia kỳ phùng địch thủ bản thật dài thời gian, đừng nghe nói Khương Mộ là từ phương Nam lại đây cô nương sau, từ đây Tây Hoa lõm kia phiến đỉnh hóng gió chi gian liền có Trương Bắc Hải cùng Khương Nam Sơn chi xưng. Đại gia không nhất định đều nhận thức Khương Mộ, nhưng nói lên Khương Nam Sơn mỗi người đều biết. Tam lại cùng cận triều ở Đồng Cương sinh sống nhiều năm như vậy, liền chưa từng nghe qua như vậy thái quá sự, sôi nổi cười thẳng lắc đầu. Rốt cuộc Tây Hoa lõm kia một mảnh là bản địa trung lão niên xã khu, có tổ chức có kỷ luật, hơn nữa tương đương tính bài ngoại. Tam lại đem xe ngừng ở cận cường ra dưới lầu sau, Khương Mộ xuống xe, đi rồi vài bước quay đầu, cận chiều rơi xuống cửa sổ xe nhìn nàng, làm sao vậy? Khương Mộ nghẹn nửa ngày không nói chuyện, Tam lại đem đầu duỗi lại đây, một người không dám lên lầu A. Khương Mộ trả lời, mới không phải. Sau đó liền nói câu, Tam lại ca túi chào. Lại vội vàng nhìn mắt cận chiều chạy lên lầu đi. Tam lại đầu còn rối ở cận chiều trước người nhìn chằm chằm Khương Mộ bóng dáng thở dài, ngươi không cảm thấy Khương tiểu mộ như vậy trang điểm khá xinh đẹp sao. Cận chiều rũ mắt nhìn trước mặt này viên đầu, khép lại cửa sổ xe. Tam lại thu hồi cổ đem xe hướng đồng nhân khai đi, trên đường hắn thình lình hỏi câu, ngươi vừa rồi dắt nàng tay làm gì. Cận chiều mắt nhìn phía trước, không có ra tiếng, Tam lại phiết hắn liếc mắt một cái đầu lưỡi cuốn lên lộc cộc 2 tiếng. Cận chiều khuỷu tay đắp ở bên cửa sổ thanh âm thanh đạm mà trả lời, sợ nàng suy nghĩ nhiều. Tưởng cái gì? ngươi như thế nào biết nàng suy nghĩ cái gì? Tường Liên tường bái, ngươi dắt nàng tay làm gì? Cận Chiêu phiết mắt Tam lại này tích cực nhi sức mạnh, xoa xoa huyệt thái dương, ta dắt ngươi tay. Ngươi kích động cái gì? Tam lại lập tức lộ ra không có hảo ý cười, có rượu a có rượu, ngươi báo ứng tới. Cận Chiêu chửi câu, yên tâm, ngươi báo ứng tới ta đều sẽ không tới. Tam lại lo chính mình nói, ta lúc trước liền cùng ngươi đã nói, đối cô nương đừng quá tuyệt tình, cự tuyệt quá nhiều người, chờ ngươi muốn người đứng ở ngươi trước mặt khi, báo ứng liền sẽ tới, ta liền hỏi ngươi khó chịu không. Cận Chiêu từ hộp thuốc bắn ra một cây yên ném cho hắn ngăn chặn hắn miệng, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn phía trước cảm đạm không có cuối lộ, dần dần nhăn mày. Ngày hôm sau Cận Cường cùng Triệu Mỹ Quyên mang theo Cận Hân đã trở lại, vốn dĩ gọi điện thoại cấp Cận Chiêu kêu hắn tới trong nhà ăn cơm, kết quả Cận Chiêu nói có việc, hai ngày này trở về không được. Khương Mộ nghe nói sau trở lại phòng cho hắn gửi tin tức, hỏi hắn làm sao vậy. Mãi cho đến buổi chiều Cận Chiêu mới rút ra nhàn rỗi cấp Khương Mộ trở về cái điện thoại. Điện thoại kia đầu thanh âm phi thường ầm ĩ, giống như Tam lại cũng ở hắn bên cạnh, không biết ở cùng ai tranh chấp. Cận Chiêu nói cho nàng, vắt cổ chảy ra nước trong nhà đã xảy ra chuyện, hắn ba sáng sớm từ quê quán nóc nhà nhảy xuống tới, người hiện tại nửa chết nửa sống còn ở cứu rút, hai ngày này khả năng đều sẽ đai ở chỗ này. Hắn cùng Cận Cường nói qua, làm nàng buổi chiều cùng Cận Cường cùng đi cửa hàng bán xe trước đem tia chớp tiếp về nhà. Bên cạnh còn có người kêu hắn, Cận Chiêu không có nhiều lời liền vội vàng treo điện thoại. Khương Mộ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, buổi chiều cùng Cận Cường đi tranh cửa hàng bán xe, Cận Chiêu đem chìa khóa đặt ở Tam lại cửa tiệm khẩu chậu hoa phía dưới. Bọn họ đem tia chớp mang về nhà, đến dưới lầu thời điểm, Cận Cường nói đi mua yên, làm Khương Mộ chờ hắn một chút, tia chớp thân thể không tốt, đại tiểu tiện có chút vô pháp khống chế, theo lồng sắt nước tiểu một đường, Khương Mộ luống cuống tay chân, tưởng đem lồng sắt xách đến đại thụ căn kia, có cái bác gái đi ngang qua thấy, dừng lại liền nói, như thế nào dưỡng cậu a? Tùy chỗ đại tiểu tiện cũng không thể làm đến lâu đống đều đúng không? Này còn có để người đi đường. Hiện tại nuôi chó một chút đều không tự giác. Khương Mộ liên thanh xin lỗi, nói lập tức lên lầu lấy đồ vật xuống dưới bảo đảm sẽ rửa sạch sạch sẽ. Kia bác gái còn đang mắng mắng liệt liệt nói, tất nhất ta đều không nghĩ rằng ngươi, tiểu cô nương ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, làm này đó không văn minh sự. Trung quanh không rõ chân tướng hàng xóm cũng không biết Khương Mộ làm cái gì không văn minh sự, sôi nổi đầu tới ánh mắt nhìn nàng, Khương Mộ mặt trướng đến đỏ bừng. Lại ở ngay lúc này, Triệu Mỹ Quyên từ lầu 5 đẩy ra cửa sổ liền chiều dưới lầu mắng, Lưu Thầm A, ngươi nhưng ngoài miệng tích đức đi, đừng ngày nào đó ngã xuống tới đại tiểu tiện mất khống chế bị nhà ngươi tức phụ mắng tẫn làm không văn minh sự. Này Lưu Thầm ngẩng đầu vừa thấy là Triệu Mỹ Quyên, chỉ vào nàng nói, quan ngươi chuyện gì? Triệu Mỹ Quyên cũng không chút nào yếu thế, kia giọng đại đến hận không thể truyền khắp 10 đống lâu, kêu lên, như thế nào không liên quan ta sự? Nhà ta nữ hoa nhà ta cẩu, ngươi chờ ta xuống dưới. Nói xong Triệu Mỹ Quyên giải dép lê liền hùng hổ mà chạy xuống lâu, Cận Cường mua xong yên trở về cũng nghe thấy động tĩnh dò hỏi chuyện gì, Lưu Thẩm thấy bọn họ này tư thế, cũng không nói thêm nữa cái gì trực tiếp đi rồi. Triệu Mỹ Quyên còn chỉ vào Lưu Thẩm ra cửa sổ hô vài tiếng, xách theo cẩu lồng sắt lên lầu, Khương Mộ đi theo nàng mặt sau, rất nhiều lần tưởng nói tiếng cảm ơn, lại có điểm nói không nên lời. Mấy ngày nay Khương Mộ cơ bản đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, Cận Cường rất nhiều lần sáng sớm tưởng kêu Khương Mộ lên ăn cơm sáng. Đều bị Triệu Mỹ Quyên mắng cho một trận, ngươi làm nàng ngủ nhiều sẽ, quá hai ngày khai giảng lại không ngủ. Chẳng qua sơ tứ buổi sáng Khương Mộ là bị một trận bạo xào mùi hương thèm tỉnh, nàng ăn mặc áo ngủ tóc lung tung rối loạn mà ra khỏi phòng khi, Cận Hân ngồi xổm lồng sắt trước đầu tia chớp chơi, Cận Cường cùng Triệu Mỹ Quyên ở làm văn thán, nàng còn kỳ quái ai ở phòng bếp xào rau, như vậy hương. Vì thế đỉnh một đầu lộn xộn tóc ngắn dịch đến phòng bếp cửa, thấy chính là vây quanh tạp dề đang ở điên muôn Cận Chiêu. Hắn thong dong mà khống chế trong nồi đồ ăn qua lại phiên xào, cao lớn thân ảnh đứng ở bệ bếp trước cầm nồi tùy ý kính nhi liền cùng chơi món đồ chơi giống nhau. Tựa hồ là nhận thấy được cửa động tĩnh, hắn quay đầu tới, nhìn chằm chằm Khương Mộ nhìn vài giây, khỏe miệng hơi câu, sớm a. Khương Mộ dư quang thấy phòng bếp pha lê chiếu ra chính mình, giống tổ chim giống nhau nổ mạnh đầu tạo hình, kêu một tiếng xoay người liền chạy đi rồi, Cận Cường còn kinh ngạc nói, lúc kinh lúc giống làm gì đâu. Cận Chiêu thu hồi ánh mắt tiếp tục xào rau. Trong mắt nổi lên một chút không rõ quang. 46, chạm tờ 46. Khương Mộ thu thập cả buổi mới bằng lòng ra khỏi phòng, tề nhị tóc ngắn rốt cuộc thuận theo mà dán ở bên hai, ăn mặc mềm mại trường khoản áo lông, cả người nhìn qua tú tú khí khí. Những người khác đã thượng bàn, liền chờ nàng, nàng đi đến chính mình vị trí thượng, Cận Chiêu ngồi ở nàng đối diện, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Cận Chiêu tiếp thu đến nàng ánh mắt dơ lên tầm mắt, nàng lại làm bộ khẽ tóc đem ánh mắt né tránh. Triệu Mỹ Quyên mở miệng nói, Cận Chiêu nói ngươi không thích nước ăn sủi cảo, cho ngươi xào hai cái đồ ăn, ngươi ăn cơm đi. Nói đem đồ ăn dịch đến nàng trước mặt, sủi cảo đưa cho Cận Hân, Khương Mộ Dũ tầm mắt nói, cảm ơn. Nói xong phát hiện không có động tĩnh, nàng lại ngẩng đầu nhìn mắt, Cận Chiêu Kiến nàng lại nhìn lại đây, bên môi treo lên mơ hồ độ cung, chậm rãi trả lời, không khách khí. Liên cũng rất bình thường đối thoại, nhưng tựa hồ quá mức khách sáo đến làm Khương Mộ cảm giác có điểm từ không thành có, ám độ trần thương, chống rông tưởng tượng cái loại này hương vị. Cơm nước xong sau, Cận Cường cùng Triệu Mỹ Quyên mang Cận Hân trở về phòng nghỉ trưa, Khương Mộ từ phòng ra tới thời điểm chưa thấy được Cận Triều, đại môn là hờ khép, nàng mở cửa đi đến lâu đống, nghe thấy mỏng manh lạch cách thanh, theo thanh âm Khương Mộ thấy Cận Triều ngồi ở bậc thang chịu yên, trên tay hoạt cái thức bật lửa có một chút không một chút mà hoạt lộ. Khương Mộ đi đến hắn bên người, cũng bước lên một tầng bậc thang, Cận Triều hướng bên cạnh nhường nhường, Khương Mộ dựa gần hắn ngồi xuống. Cận Triều đem yên từ tay trái đổi tới rồi tay phải, đối nàng nói, sắc sao? Khương Mộ ôm đầu gối nhìn chằm chằm hắn chỉ gian thiêu đốt yên, nửa ngày không ra tiếng âm, hàng hiên tĩnh đến chỉ có bọn họ lẫn nhau tiếng hít thở. Cận Triều nghiêng đi ánh mắt nhìn nàng, Khương Mộ đột nhiên duỗi tay từ Cận Triều chỉ gian đoạt qua yên, đặt ở bên môi hút hạ, yên ngoài miệng còn tàn lưu hắn môi răng độ ấm, ở gặp phải kia một cái trước mắt, Khương Mộ cảm thấy chính mình điên lên rồi. Giây tiếp theo nàng bị sặc đến thẳng ho khan, liền nước mắt đều khụ ra tới, trên tay yên bị Cận Triều mạnh mẽ lấy đi, dâm diệt, hắn thanh âm mang theo vài phần trầm lệ, không nghĩ hảo. Khương Mộ lại quay đầu đối hắn nói, không thử xem như thế nào biết sặc không sặc. Cận Triều lạnh mặt, không có tiếp theo. Khương Mộ lại nâng lên tầm mắt không chút để ý nói, lần trước những cái đó chơi xe nữ nhân không đều hút thuốc sao? Vạn Thanh cũng hút thuốc. Ngươi cùng các nàng không giống nhau. Khương Mộ nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn, nơi nào không giống nhau. Cận Triều quay đầu nhìn lại nàng, kỳ diệu từ trường ở bọn họ chi gian qua lại va chạm, sau giờ ngọ ánh mặt trời từ lâu đống một khắc đầu tán trên mặt đất, nhẹ nhẹ từng đợt mà quấn quanh ở bên nhau. Cận Triều cười khẽ một tiếng thu hồi tầm mắt. Khương Mộ tiếp tục truy vấn nói, ta đây cùng Cận Hân nơi nào không giống nhau. Cận Triều cũng không nói lên được, Cận Hân không sinh ra trước, hắn cho rằng sở hữu tiểu nữ hài đều giống Mộ Mộ giống nhau thích làm nũng, thích làm ầm ĩ, không đâu vào đâu ngu đần rồi lại đáng yêu vô cùng, dầm gì lên toàn bộ thế giới đều hòa tan. Thẳng đến sau lại Cận Cường có Cận Hân, hắn mới biết được trên đời này chỉ có một Mộ Mộ, Cận Hân sẽ nghe hắn lời nói, nhưng cũng không sẽ giống Mộ Mộ khi còn nhỏ như vậy dính hắn. Hắn cùng Cận Hân rốt cuộc kém số tuổi khá lớn, ở hắn kia đoạn không thể quay về thơ hấu từ đầu đến cuối chỉ dừng lại quá một cái nữ hài, vô pháp lịch chuyển, càng vô pháp thay thế. Cận Triều trầm mặc một hồi, nói, ngươi so nàng ra, so nàng ái khóc, cũng so nàng khó mang, Cận Hân có thể nghe đi vào lời nói của ta, ngươi khi còn nhỏ tùy hứng lên không nói đạo lý. Khương Mộ lập tức phồng má lên tử, ngươi liền mau mất đi ta cái này muội muội. Cận Triều nửa cười nói, lớn nhất bất đồng là, Cận Hân biết sợ ta. Đối phó ngươi chỉ có thể dùng hống. Cứ việc Cận Triều trong miệng nàng không giống nhau so được với Cận Hân, nhưng Khương Mộ vẫn là mặt mày đều cong lên, nàng quay đầu tới hỏi, đúng rồi, vắt cổ chảy ra nước ba ba thế nào? Cận Triều sắc mặt ngưng vài phần, không tốt lắm. Vắt cổ chảy ra nước ba ba phía trước bang nhân làm đảm bảo, người nọ nghe nói cùng hắn ba là hơn 20 năm lão quan hệ, tuổi trẻ thời điểm cùng nhau tiến xưởng, cùng ăn cùng ở, lần lượt tìm lao bà thành ra, hai nhà người cũng thường xuyên lui tới. Quan hệ chỗ đến so thân thích đi được đều phải gần, như thế nào cũng không nghĩ tới người kia sẽ thọc đại cái sọt đi luôn, hiện tại người tìm không thấy, chủ nợ cầm giấy trắng mực đen chạy đến vắt cổ chảy ra nước ba ba ra buộc hắn bán phòng. Vắt cổ chảy ra nước ra cảnh cũng không tính thật tốt, một gian phòng ở bán cả nhà đều đến uống gió Tây Bắc đi, lần này ăn Tết về quê bổn tính toán hỏi trong nhà thân thích thấu điểm tiền, kết quả lão tỷ muội nghe nói chuyện này sau một cái kính mà mắng hắn ba ngốc hồ đồ, vốn là bị buộc đến cùng đường. Lại sợ liên lụy lao bà nhi tử, vắt cổ chảy ra nước còn không có thành ra, thật muốn bán phòng về sau liền tức phụ đều không chiếm được. Rượu vừa uống luẩn quẩn trong lòng trực tiếp liền từ quê quán nóc nhà nhảy xuống, nghĩ đã chết xong hết mọi chuyện, cũng không cần lao bà tiểu hài tử đi theo bị liên lụy, không ngờ hiện tại người không chết rớt, bị thương không nhẹ. Chủ nợ cũng sợ người đã chết tiền không chiếm được, mang theo không ít người chạy tới bệnh viện náo sự, cho nên Cận Triều cùng Tam lại chính là ở bệnh viện thủ hai ngày. Không làm đám kia người động vắt cổ chảy ra nước cùng mẹ nó. Cuối cùng đàm phán xuống dưới trước cho 5 vạn khối, kế tiếp chờ vắt cổ chảy ra nước hắn ba xuất viện lại nói. Hắn ba mệnh từ quỷ môn quan tún trở về, lần này nằm viện hoa không ít tiền, liền này 5 vạn khối vẫn là Tam lại cùng Cận Triều trước giúp vắt cổ chảy ra nước lót. Tiếp nhất nháo ra việc này Khương Mộ cũng cảm thấy sốt ruột, chỉ có thể nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh, cùng vắt cổ chảy ra nước so sánh với, nhà nàng phòng ở bị bán điểm này sự thật đúng là không tính cái gì. Sau lại mấy ngày, Cận Triều đem tia chớp tiếp hồi cửa hàng bán xe chính mình chăm sóc, ở tia chớp không xảy ra việc gì phía trước, tuy rằng dưỡng ở cửa hàng bán xe, nhưng cận chiều đối nó cũng giới hạn trong cấp đồ ăn ăn cái hoa mà thôi. Nhưng mà lần này tia chớp xuất viện sau, cận chiều đều là tự tay làm lấy, uy dược, uy thực, hộ lý, trải lông. Tia chớp trải qua quá này một chuyến sau tính cách cũng có chút biến hóa, tuy rằng chân dần dần hảo, có thể đứng có thể đi, nhưng nó lại trở nên có chút sợ người, trừ bỏ cận chiều cùng Khương Mộ, thậm chí liền Tam lại cùng Tiểu Dương kêu nó sẽ đối bọn họ lắc lắc cái đuôi, lại sẽ không tới gần bọn họ. So với ban đầu nơi nơi lãng tắc phòng, hiện tại chỉ biết ghé vào duy tu gian bên trong, phần lớn thời điểm đi theo cận chiều bên người, nếu cận chiều không nắm nó đi ra ngoài phương tiện, hắn có thể nghẹn thượng cả ngày cũng sẽ không chính mình đi ra ngoài. Đối với tia chớp biến hóa, Khương Mộ thường xuyên cảm thấy rất buồn phiền, thân thể đau xót có thể khép lại, vừa ý lý bị thương bọn họ lại không cách nào thế nó hủy diệt, chỉ có thể gấp bội cẩn thận mà che chở nó, hy vọng thời gian có thể hòa tan nó đối kia sự kiện bóng ma cùng đối người phong bị. Khương Ninh Hàn ở hồi Úc Châu trước liên hệ Khương Mộ, nói cho nàng Tô Châu bất động sản đã xử lý rớt, làm nàng an tâm thi đại học, không mấy tháng là có thể gặp lại. Khương Mộ khai giảng, học kỳ sau việc học càng thêm khẩn trương, cửa hàng bán xe sẽ tới năm cũ về sau mới mở cửa, cận chiều không có việc gì thời điểm vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này giúp Khương Mộ cha thiếu bổ lậu. Cứ việc Khương Mộ đối hắn nói, nàng hiện tại thành tích tiến vào tuổi tiền tam 10, đã là lịch sử mạnh nhất. Nhưng cận chiều chỉ là cười cười không nói lời nào. Giúp nàng kéo ôn tập đề cường cùng mỉn mạt một chút đều không hàng hồ, nên làm nàng làm đề cũng giống nhau đều không ít. Nàng khác sâu hoài nghi cận chiều đối nàng có hy vọng nữ thành phượng nguyện vọng, tuy rằng nàng đối học tập cũng không thể nói ôm có rất lớn tính tích cực, bất quá nàng rất nguyện ý cùng cận chiều đai ở bên nhau, chẳng sợ hắn đọc sách nàng viết đề cũng không cảm thấy buồn thẻ. Trải qua sương mù ẩn chùa tiểu nhạc đệm sau, bọn họ giống như còn là bọn họ, nhưng rốt cuộc có chút đồ vật không giống nhau. Có đôi khi Khương Mộ viết đề ngẩng đầu sẽ nhìn chằm chằm cận chiều thất thần, hắn sẽ gõ gõ cái bàn nhắc nhở nàng, chuyên tâm. Nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ nhìn Khương Mộ thất thần, nàng sẽ ở cận chiều trước mặt lắc lắc tay đối hắn nói, ta đẹp đi. Cận chiều liền cười tránh ra, dù sao chưa bao giờ thừa nhận nàng đẹp là được rồi. Cận chiều vẫn là sẽ thường xuyên đi ra ngoài, nhưng phần lớn đều là ban đêm, Khương Mộ cũng không biết, nếu rời đi vượt qua 2 ngày giấu không được thời điểm, Khương Mộ tổng muốn luôn mãi dặn dò hắn an toàn. Nhất định phải an toàn. Sau đó lo lắng để phòng đến hắn sau khi kết thúc gọi điện thoại cho nàng. Vắt cổ chảy ra nước là ở năm cũ sau trở về, ngay cả Khương Mộ đều nhìn ra tới hắn cả người gầy một vòng lớn, nàng tựa hồ cũng không giúp được gì, nghĩ hoặc là làm bữa cơm cho đại gia ăn đi, mỗi lần tới đều là cọ ăn cọ uống, tổng nên biểu hiện biểu hiện. Đối với nàng phải làm cơm chuyện này, Tam lại thâm biểu hoài nghi, điểm danh muốn ăn cá quế chiên xù, vì thế Khương Mộ liền túm cận chiều đi chợ bán thức ăn. Tới rồi bán cá quầy hàng, người rất nhiều, nàng ngốc lăng nửa ngày, quay đầu hỏi cận chiều, ngươi nhận thức cá quế trông như thế nào sao? Cận chiều mỉm cười chọn một cái màu mỡ cá làm lao bản cân nặng, Khương Mộ bên môi dơ lên ngọt ngào độ cung đối lao bản nói, phiền toái sát một chút. Lao bản tựa hồ cùng cận chiều rất quen thuộc, nhìn hắn một cái, cận chiều khỏe miệng nhẹ xả, không cần, ngươi vội đi. Thanh toán tiền đem cá xách ở trên tay sau, Khương Mộ liền thấu đi lên hỏi, các ngươi nơi này không hỗ trợ sát cá sao? Cá không giết trở về như thế nào lộng? Cái này còn muốn đi vẩy cá, ta sợ ta lộng không sạch sẽ, ta không đào quá bụng cá, quan trọng nhất chính là, ta không dám giết cá. Cận chiều phiết nàng liếc mắt một cái nói, không nhìn thấy như vậy nhiều người xếp hàng. Khương Mộ quay đầu lại nhìn nhìn, sinh ý đích xác khá tốt, nàng thu hồi tầm mắt đuổi theo hỏi, vậy ngươi có thể sát cá đi? Cận chiều ngữ khí tùy ý mà hồi, ta còn có thể giết người đâu? Khương Mộ cười đuổi kịp hắn, nhìn đến bán hành sạp túm chặt cận chiều. Nhặt một cây hành lá cấp lão bản, kia đại thẩm cũng không tiếp, cứ như vậy nhìn nàng, Khương Mộ không biết mấy cái ý tứ vẫn luôn dơ hỏi nàng, không cần xưng sao. Vì thế hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày. Thẳng đến bên cạnh lại tới nữa một người cầm một bó ném qua đi, kia lão bản mới tiếp nhận, khinh phiêu phiêu mà đối Khương Mộ nói, cầm đi đi, đừng bẩn thỉu ta xưng. Khương Mộ bạch nhặt một cọng hành, có điểm băn khoăn, lại cảm thấy lão bản người thật hào phóng, quay đầu liền đem hành bắt được cận chiều trước mặt tranh công, ngươi xem. Lão bản đưa ta, tịch thu ta tiền đâu. Cận chiều trong mắt hiện lên ý cười, không mặt mũi nói cho nàng, ở bọn họ nơi này giống nàng như vậy mua hành giống nhau là tới tạp bãi, nếu không phải vừa rồi hắn đứng ở Khương Mộ phía sau, kia đại thẩm sớm khai mắng. Sau lại cận chiều vòng đến bán thịt nơi đó mang theo nàng mua xương sườn, Khương Mộ không hiểu lắm chọn xương sườn, thịt nhiều thịt thiếu được không cũng không lớn có thể nhìn ra được tới, vì thế cận chiều mua xương sườn thời điểm, nàng liền xách theo nàng hành lá ánh mắt qua lại lắc lư. Liên ở Khương Mộ nghiêng đầu hết sức, thấy cách 4 cái quầy hàng có cái ăn mặc áo khoác cổ đứng nam nhân ở mua thịt ba chỉ, Khương Mộ liếc mắt một cái chú ý tới nam nhân cái mũi tựa béo lạc đà, chóp mũi hơi câu, nàng tựa hồ ở đâu gặp qua. Khương Mộ nhanh chóng ở trong trí nhớ siêu tầm ra cái này mùi hương nam nhân, theo sau chạm chạm Cận Triều đối hắn nói, người kia có phải hay không tới chạy như bay tu quá xe a? Cận Triều theo nàng thanh âm nghiêng đi ánh mắt, nam nhân tiếp nhận thị thanh toán tiền vừa lúc chuyển qua tầm mắt, Cận Triều đã thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, không quen biết. Nam nhân cũng xách theo túi từ bọn họ phía sau xẹt qua, Khương Mộ vẫn luôn quay đầu lại nhìn chằm chằm người nọ, nói, ngươi xác định không quen biết. Lần trước tới cấp xăm lốp của Vũ, ngươi còn không có thu hắn tiền. Cận Triều đem tuyển tốt xương sườn ném cho lão bản, chuyển qua mắt đối nàng nói, ngươi biết một năm có bao nhiêu đi ngang qua xe lại đây cổ Vũ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, vì khách hàng quen bản địa xe ta giống nhau đều không thu tiền, chẳng lẽ ta còn phải thuận tiện nhớ kỹ mỗi người diện mạo. Khương Mộ không nói gì, Cận Triều tiếp nhận xương sườn quét mã, xoay người hỏi nàng, còn có tưởng mua sao? Khương Mộ lắc đầu, Cận Triều chỉ chợ rau cửa tiệm trái cây, vậy ngươi đi chọn chút trái cây đi, ta ở cửa rít điếu thuốc. Khương Mộ tuyển mấy cái quả cam, lại nhìn chằm chằm dâu tây nhìn vài lần, mới đưa ra thị trường dâu tây luôn là thực quý, dùng tinh mỹ hộp trang, luận viên bán, Khương Mộ rối rắm vài giây vẫn là nhịn, quay đầu lại thấy Cận Triều ở cửa gọi điện thoại, nàng xem qua đi thời điểm, hắn vừa lúc treo điện thoại quay đầu. Khương Mộ đem quả cam giao cho lão bản cân nặng, Cận Triều thuận tay cầm hộp dâu tây đặt ở quầy thu ngân, quét mã chạy lấy người. Khương Mộ theo ra tới ở hắn bên cạnh nhắc nhở nói, kỳ thật lại muộn một tháng dâu tây sẽ tiện nghi rất nhiều. Cận Triều sườn nàng liếc mắt một cái, lại muộn một tháng ngươi vạn nhất không muốn ăn đâu. Khương Mộ nở nụ cười, ta lại chưa nói ta muốn ăn. Ân, ta tưởng. Trở về sau, Khương Mộ còn chính thức mà đem cá quế chiên xù nấu nướng bước đi chụp lại màn hình xuống dưới, nghiêm túc nghiên cứu lên, Cận Triều đem dâu tây giặt sạch đặt ở nàng bên cạnh, vì thế nàng một bên đem bước đi ký lục xuống dưới, một bên cầm dâu tây nhét vào trong miệng. Có thể là bởi vì quá quý, cho nên đặc biệt ăn ngon, bất chi bất giác ăn hơn phân nửa. Nàng vội vàng ôm dâu tây chạy đi tìm Cận Triều, đối hắn nói, ngươi không phải muốn ăn dâu tây sao? Lại phóng bên trong phải bị ta ăn sạch. Cận Triều mặt mày hơi chuyển, đối nàng nói, phóng đi. Khương Mộ đem dâu tây đặt ở bên cạnh, mới phát hiện liền ở nàng làm chuẩn bị thời điểm, sắt cá đến sửa đao Cận Triều cùng nhau thu phục. Thậm chí liền chảo dầu đều giúp nàng nhiệt thượng, nhưng muốn ném cá đi xuống thời điểm, Khương Mộ nhìn kia một nồi nhiệt du vẫn là có điểm túng, quay đầu hỏi Cận Triều, có thể hay không trước đóng hỏa? Ta đem cá bỏ vào đi lại khai. Cận Triều hướng miệng nàng biên tái viên dâu tây, tiếp nhận cá trực tiếp ném đi vào, doẹt khói dầu cả kinh Khương Mộ trực tiếp trốn đến Cận Triều phía sau. Cho nên toàn bộ quá trình Khương Mộ cũng tham dự, tỉ như khai sốt cà chua, tỉ như rót vài cái ru, lại tỉ như cuối cùng bãi bàn là nàng hoàn thành. Trong lúc còn không gián đoạn mà bị Cận Triều đầu uy mấy viên dâu tây, chờ cá thiêu hảo sau, dâu tây cũng ăn xong rồi, nàng có chút nghi hoặc hỏi Cận Triều, ngươi vừa rồi ăn dâu tây sao? Cận Triều bưng cá đi vào ném xuống câu, ăn. Ăn sao? Ăn vào ta trong miệng sao? Làm phiền ngươi bị liên lụy. Ăn cơm sau, tam lại, Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước nhìn giống mô giống dạng cá quế chiên xù thẳng khen nàng là trong đó hoa chủ nghệ tiểu thiên tài. Khương Mộ đỏ mặt nhìn mắt Cận Triều, kia cảm giác tựa như tìm tay súng khảo mãn phân, mấu chốt tay súng, giám khảo cùng thí sinh ngồi ở cùng cái trên bàn, nhiều ít có chút trở dạ. Cận Triều chỉ là đầu thấp, trên mặt treo như có như không ý cười. Cũng không nói ra, đầy đủ thể hiện rồi một cái chuyên nghiệp tay súng chức nghiệp tu dưỡng. 47, chạm tờ 47. Khương Mộ lại quá trở về vừa tới Đồng Cương khi nhật tử, chỉ cần thứ 6 tan học sớm hoặc là cuối tuần liền loa ở cửa hàng bán xe viết đề bối thư, năm sau cửa hàng bán xe càng thêm bận rộn, sau bằng viện bị Cận Triều đổi thành một cái lâm thời kho hàng, thực phong bế, bên trong chất đầy cái dương, thường xuyên có người lại đây lấy hóa, đều là Khương Mộ chưa thấy qua sinh gương mặt, hơn nữa cơ hồ là buổi tối lại đây. Kia thần bí hành vi làm Khương Mộ một lần cho rằng Cận Triều khai triển cái gì mà tùy giao dịch nghề phụ, nhưng trên thực tế nàng xem qua vài thứ kia, cũng chính là chút ô tô linh kiện, Khương Mộ không biết hắn có phải hay không tìm được rồi tân kiếm tiền chiêu số, bất quá Cận Triều gần nhất mua dâu tây là thành dương mua, Khương Mộ có thiên còn thấy hắn cầm một trương thẻ ngân hàng đưa cho vắt cổ chảy ra nước. Sau bằng viện ra hóa lượng rất lớn, Khương Mộ hai ngày không đi, bằng viện cái dương liền không. Cận Triều đối sau bằng viện đồ vật thực cẩn thận. Giống nhau ban ngày cửa hàng bán xe mở cửa làm buôn bán thời điểm, sợ khách nhân lầm sấm, bằng viện môn đều là khóa, chỉ có phía trước cửa cuốn kéo lên, bằng viện cửa sau mới có thể khai, Khương Mộ đảo cũng thành người một nhà, Cận Triều không có cố tình để phòng nàng, nàng hỏi Cận Triều những cái đó là thứ gì, Cận Triều liền cũng đúng sự thật nói cho nàng, đại lý linh kiện. Tháng 3 thời điểm Cận Triều tuy rằng rất bận, đảo cũng còn có thể thấy người, mỗi khi kết thúc một ngày bận rộn công tác sau hắn mới có thể trở lại phòng nghỉ. Ứng Khương Mộ yêu cầu cho nàng giảng chút so thâm vật lý tri thức. Trước đó, Khương Mộ vẫn luôn cho rằng vật lý là một môn nhàm chán thả buồn tẻ ngành học, tràn ngập đại lượng mơ hồ lý luận cùng bực bội công thức. Nhưng cận chiều giúp nàng gõ khai này phiến đi thông tương lai đại môn, có đôi khi Khương Mộ học, cảm giác chính mình cũng không phải ở học vật lý, mà là ở học toán học, có đôi khi lại cảm giác không giống toán học, như là triết học, càng ngày càng mờ ảo. Một cái tất áo tát phạt ngươi định luật thiếu chút nữa đem Khương Mộ học khóc, buổi tối nằm mơ đều là tam trọng tích phân, mặt cong tích phân, này còn gần là điện từ bộ phận, càng miễn bàn lượng tử cơ học, cận chiều chỉ cùng nàng nói so cao trung sách giáo khoa thượng đề cập nội dung hơi chút thâm như vậy một tí xíu, Khương Mộ liền bắt đầu kêu trời khóc đất, phi nói hắn đại não kết cấu cùng nàng không giống nhau. Theo đối cái này lĩnh vực thâm nhập học tập, nàng bắt đầu có càng ngày càng nhiều lý giải không được vấn đề, có đôi khi lập tức hỏi ra thật nhiều cái vì cái gì đem cận chiều đều hỏi cười, hắn nói cho nàng đây là chuyện tốt, phán thiên địa chi mỹ, tích vạn vật chi lý, có nghi vấn chính là có hứng thú, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Chỗ tốt là, một đoạn thời gian xuống dưới, nàng lại trở lại cao trung vật lý để thời điểm, đã khống chế đến thành thạo. Khương Mộ có thể cảm giác ra tới trong khoảng thời gian này cận chiều luôn là thực mệt nhọc, buổi tối cho nàng ép thượng một ly nước chanh sau, chính hắn cũng sẽ pha một ly đặc nùng cà phê, phía trước hắn đều không uống, cũng không biết có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi duyên cớ. Phong nghỉ luôn là phiêu đãng nùng hương cà phê hơi thở, cùng với cận chiều trầm thấp từ trầm tiếng nói, làm Khương Mộ dần dần mê luyến thượng cái này hương khí. Rất nhiều lần nàng cũng tưởng nếm thử, cận chiều luôn là nói nàng, ngươi còn nhỏ uống cái gì nùng cà phê. Khương Mộ đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình còn nhỏ. Có một lần thừa dịp cận chiều đi ra ngoài trộn uống một ngụm hắn cà phê, khổ đến nàng vội vàng hút lưu một mồm to nước chanh, cận chiều sau khi trở về bưng lên cà phê vừa mới chuẩn bị đưa đến bên miệng, tay đốn hạ nâng lên mí mắt nhìn về phía Khương Mộ, ngữ khí rời rạc hỏi, hảo uống sao? Khương Mộ chột dạ mà hồi, ta cảm thấy ta khả năng còn nhỏ. Tiến vào tháng tư phân sau, cận chiều đã vội nhìn thấy không đến bóng người, rất nhiều thời điểm đều không ở cửa hàng bán xe, theo vắt cổ chảy ra nước nói, hắn muốn chạy sinh ý. Khương Mộ còn không có đặt chân xã hội, đối với chạy sinh ý khái niệm, đại khái tựa như chạy tiêu thụ giống nhau, đến ma phá mồm mép tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng hiển nhiên, nàng lý giải chạy sinh ý cùng cận chiều ở làm sự tình vẫn là có lệch lạc. Rất nhiều lần buổi tối nàng thả tiết tự học buổi tối gọi điện thoại cấp cận chiều đều là trước cắt đứt điện thoại lại hồi nàng tin tức, hoặc là có đôi khi muốn cách thượng 10 phút lại cho nàng trả lời điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào, hắn cũng chỉ là nói cho nàng ở bên ngoài vội, làm nàng sớm chút về nhà. Về đến nhà cho hắn một cái tin tức. Toàn bộ tháng tư phân, Khương Mộ cơ hồ rất ít nhìn thấy hắn, nàng ban ngày muốn đi học, học kỳ này tiết tự học buổi tối có đôi khi muốn kéo dài đến gần 10 giờ, khó được chủ nhật có rảnh cận chiều cũng không nhất định sẽ ở trong tiệm. Có thiên ban đêm nàng lên giường đã là rạng sáng 1 giờ, thực vây lại như thế nào cũng ngủ không được, cấp cận chiều đã phát cái đáng thương vô cùng biểu tình bao, vốn tưởng rằng hắn không thể nhanh như vậy về tin tức, không nghĩ tới di động mới vừa buông hắn tin tức liền tới đây, hỏi nàng. Như thế nào còn không ngủ? Khương Mộ nhìn màn hình di động đã phát một hồ.